đều là ngày hoàng đạo. Đến nỗi quan tài phía dưới chôn hung vật đã bị hóa giải, đến lúc đó một phen lửa đốt là được, không cần lại thêm vào làm pháp sự. Từ sơn thượng hạ tới, Trương Vu thê tử gọi điện thoại tới, nói nữ nhi cốt tủy đã xứng đôi thành công, thực mau là có thể làm cốt tủy nổ chồng giải phẫu. Trương Vu nghe được tin tức này, huyền mấy tháng tâm rốt cuộc hạ xuống, vội vàng móc ra chuẩn bị tốt thẻ ngân hàng đưa cho Lâm Thanh Âm, đại sư, nơi này là 20 vạn đồng tiền, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta cả nhà. 20 vạn. Lâm Thanh Âm mãn nhãn đều là ngôi sao nhỏ, nàng nhịn không được nhìn Vương Béo liếc mắt một cái, kêu ý tứ là hỏi hắn, cư nhiên có thể kiếm nhiều như vậy sao? Vương Béo thông qua mấy ngày nay tiếp xúc Lâm Thanh Âm đã thăm dò rõ ràng nàng tính cách, tiểu thiên sư tuy rằng bản lĩnh cao cường, nhưng không có nhiều ít xử thế kinh nghiệm, tâm tư đặc biệt đơn thuần. Này 20 vạn ở Lâm Thanh Âm xem ra đã rất nhiều, rốt cuộc nàng tính sáng sớm thượng quẻ mới tránh 1 vạn đồng tiền, nhưng nàng không biết giống nàng trình độ loại này đại sư tại đây trên đời là cỡ nào khó được. Nếu là đem bản lĩnh đều lan truyền đi ra ngoài, đừng nói 20 vạn, chính là 200 vạn không ngại nhiều. Lâm Thanh Âm tiếp nhận khinh phiêu phiêu thẻ ngân hàng lại đem ngọc thạch cái dương sách lại đây, mỹ tư tư ở trong lòng tính toán, chờ trở về liền lấy linh ngọc cho cha mẹ điêu một cái mang theo trận pháp đùa hộ mệnh, Vương Béo đi theo chính mình cũng vất vả, quay đầu lại cũng đưa cho hắn một cái. Hoàn Mỹ. Chương 16 báo ứng. Lái xe trở lại nội thành, Trương Vu đem Trương Kiến Quốc, Lâm Thanh Âm, Vương Béo ba người đưa đến một nhà nổi danh nhà ăn cửa, từ trong bao cầm một chồng tiền cấp Trương Kiến Quốc làm hắn thỉnh đại sư ăn cơm, chính mình cùng Lâm Thanh Âm cáo tội sau vội vội vàng vàng đi rồi. Trương Vu thời gian hữu hạn, hắn cần thiết ở trên người khí vận sói mòn sạch sẽ phản vệ đã đến phía trước đem trong nhà sự an bài rõ ràng mới được. Hắn tính toán đi trước bệnh viện cấp nữ nhi tổn thượng mấy chục vạn chữa bệnh phí, muốn cũng đủ làm phẫu thuật cùng hậu kỳ trị liệu, còn muốn đem người nhà dùng một lần trước phí đại ngạch bảo hiểm cùng nữ nhi ủy thác quỹ toàn bộ đều mua. Thậm chí rời phần mộ tổ tiên tiền cũng muốn trước tiên dự chi hảo, hắn sợ đến lúc đó hắn không xu dính túi, liền cái này tiền hắn đều ra không dậy nổi. Trương Vu tìm nhà này vốn riêng nhà ăn danh khí rất lớn, đồ ăn phẩm làm tương đương nổi danh, Lâm Thanh Âm nhìn từng đạo sắc hương đều toàn món ngon quay đầu hỏi Vương Béo, này đó nấu ăn đầu bếp đều là ở đâu tốt nghiệp. Vương Béo cân nhắc hạ, ta liền nghe nói qua một cái Tân Đông Phương là giáo nấu ăn, mặt khác ta cũng không biết. Lâm Thanh Âm tìm tòi hạ nguyên chủ về Tân Đông Phương ký ức. Chỉ tiếc nguyên chủ trước kia trừ bỏ học tập liền TV đều không xem, căn bản liền không biết Tân Đông Phương là cái gì, nàng chỉ có thể từ Vương Béo nơi này tìm đáp án. Tân Đông Phương tính đại học sao? Vương Béo bị Lâm Thanh Âm hỏi ngây ngốc, suýt nữa cho rằng chính mình được ảo giác, ngài hỏi Tân Đông Phương nấu nướng trường học sao? Hắn có chút sợ không rõ Lâm Thanh Âm mạch não, chỉ có thể đơn giản sáng tỏ nói, cái loại này chính là giáo chức nghiệp kỹ năng, khẳng định không phải đại học A, trừ bỏ nấu ăn đều không giáo khác. Lâm Thanh Âm kinh hô một tiếng. Cư nhiên có tốt như vậy trường học A, chẳng những giáo như thế nào làm mỹ thực, còn không cần làm bài tập. Đáng tiếc A, nguyên chủ chấp niệm cư nhiên là thi đại học. Lâm Thanh Âm tiếc nuối thở dài, không biết đem mụ mụ đưa đến Tân Đông Phương đi đi học được chưa. Nàng thật là ăn đủ hầu hàm thủy nấu mì sợi cùng không có hương vị thủy nấu đồ ăn. Ăn qua cơm mới đến buổi chiều 2 điểm tả hữu, Trương Kiến Quốc đi theo lăn lộn ban ngày đã sớm mỏi mệt bất ham, bồi ngồi một hồi liền đi trước rời đi. Vương Béo thấy Lâm Thanh Âm hôm nay bố trận pháp có chút hưng phấn. Đặc biệt tưởng cùng người chia sẻ kia rất là đồ sộ một màn, đáng tiếc loại sự tình này không hảo cùng người ngoài nói, Khương Duy là duy nhất một cái thích hợp người nghe. Vương Béo nhớ tới Lâm Thanh Âm làm Khương Duy hôm nay ở nhà chờ kẻ thù tới cửa sự, nhịn không được đề nghị nói, đại sư, nơi này ly Khương Duy ra cũng liền vài phút lộ, nếu không chúng ta đi nhà hắn nhìn xem náo nhiệt bái. Lâm Thanh Âm nhìn mắt ngoài cửa sổ quyết đoán lắc lắc đầu, lập tức liền phải xét đánh trời mưa, ngươi nếu là xem náo nhiệt không ngại ở chỗ này chờ. Còn có thể cấp Khương Duy phát cái video linh tinh. Vương Béo tuy rằng không biết Lâm Thanh Âm nói chính là có ý tứ gì, nhưng là mấy ngày nay đi theo Lâm Thanh Âm chạy trước chạy sau hắn cũng tổng kết ra kinh nghiệm, đó chính là tiểu đại sư lời nói tất cả đều đối, thành thành thật thật nghe là được. Lâm Thanh Âm nói trời mưa, kia trời mưa liền rất mau, theo một tiếng sấm sét vừa rồi còn tinh không vạn lý trong nháy mắt thiên liền âm xuống dưới. Vương Béo sờ sờ đầu nhìn mắt di động thượng dự báo thời tiết, mặt trên tiêu một cái đại thái dương, viết tỉnh. Vương Béo nhìn Lâm Thanh Âm lại bắt đầu vớt ve hắn mai rùa, có chút khó hiểu gãi gãi đầu, đại sư, ta tại đây chờ cái gì à? Lâm Thanh Âm chiều cửa sổ chu chu môi, một hồi nghe thấy sét đánh Thanh Âm, ngươi cứ ngồi ở cửa sổ xem náo nhiệt là được. Vương Béo nghĩ nghĩ một ngông ngồi ở trên sofa cấp Khương Duy phát hoại chặt, nhà ngươi hôm nay náo nhiệt sao? Khương Duy hưng phấn trở về một cái giọng nói, Trần Ngọc Thành mới từ nhà ta chạy đi, quả thực quá sung sướng. Khương Duy hôm nay sáng sớm cùng cha mẹ nói đại sư nói không thể ra cửa. Khương phụ cùng Khương mẫu tựa như giống nghe xong thánh chỉ giống nhau, đem sở hữu công tác đều an bài cho người khác, chuẩn bị thành thành thật thật ở nhà ngốc một ngày. Một buổi sáng đều thanh thanh tĩnh tĩnh không có việc gì, mới vừa ăn xong cơm trưa Trần Ngọc Thành đột nhiên đánh tới điện thoại. Khương Phụ nhìn đến di động thượng biểu hiện tên trong lòng thập phần phức tạp, hắn ở biết được chân tướng kia một ngày liền chờ Trần Ngọc Thành cho chính mình gọi điện thoại, nhưng điện thoại thật sự đánh tới, hắn lại cảm giác được thấu xương đau lòng, hắn thật sự hy vọng hại chính mình người không phải cái kia cùng chính mình tương giao nhiều năm hảo huynh đệ. Hít sâu một hơi, Khương Phụ chuyển được điện thoại, làm bộ không có việc gì giống nhau chào hỏi. Trần Ngọc Thành rõ ràng có chút thất thần, ứng phó rồi hai câu về sau gấp không chờ nổi đem đề tài chuyển tới chính mình quan tâm vấn đề mặt trên. Khương ca, trước kia ta tặng cho ngươi cùng ta tẩu tử kia đối ngọc truy vòng cổ các ngươi có hay không tùy thân mang a? Ta gần nhất lại đụng tới cái kia đại sư, cố ý lại thỉnh một đôi càng linh nghiệm, chẳng những có thể bảo bình an còn có thể tăng tài vận đâu, ta hiện tại liền cho ngươi đưa đi. Khương Phụ tâm tựa như tẩm vào nước đá bên trong, lênh hắn cả người phát run, không cần. Ta và ngươi tẩu tử không tin cái kia, chính ngươi lưu trữ mang đi. Không được. Trần Ngọc Thành đột nhiên cất cao thanh âm, hắn tựa hồ ý thức được chính mình thất thố, trầm mặc hai giây lại khô khô ba ba cười. Ca, ta thật sự là nhìn hiện tại ngươi cái dạng này xuất ruột, cho nên cố ý vì các ngươi cầu mang theo tài vận bùa hộ mệnh, mặc kệ linh không linh đổ cái hảo dấu hiệu a. Khương Phụ nhẹ nhàng a một tiếng, ta tử tin thời sự thượng nhìn đến ngươi gần nhất cũng rất không thuận. Chẳng những sản phẩm chất lượng xuất hiện vấn đề còn bị thuế vụ cục cấp theo dõi. Kia ngọc truy ngươi liền mang đi, nói không chừng có thể đổi vận đâu. Được rồi, ta bên này cũng rất vội, trước bất hòa ngươi nói. Nói xong cũng không đợi Trần Ngọc Thành nói cái gì, trực tiếp cúp điện thoại. Khương Mẫu vẫn luôn ở bên cạnh nghe đâu, thấy Khương Phụ liền mắng cũng chưa mắng Trần Ngọc Thành không khỏi có chút sinh khí, ngươi nên mắng hắn có hay không lương tâm, cư nhiên còn cùng hắn phí như vậy nói nhiều. Khương Phụ mỏi mệt xoa xoa giữa mày, hữu khí vô lực nói: Mắng quản cái gì dùng, bất quá là hưởng phí nước miếng thôi, nếu đại sư nói hắn người này sớm muộn gì có báo ứng, ta liền chờ xem là được. Khương Mẫu nghe được tiểu đại sư danh hào lúc này mới không cùng Khương Phụ so đo, ai ngờ không quá nửa tiếng đồng hồ ngoài cửa cư nhiên truyền đến tiếng đập cửa, chờ mở cửa mới phát hiện Trần Ngọc Thành cư nhiên không thỉnh tự đến, còn mang đến một cái người xa lạ. Khương Duy đối với Trần Ngọc Thành kia trương giả cười mặt kêu không ra chan uôi, chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái không có hé răng. Trần Ngọc Thành lúc này tâm tư đều ở gần nhất ngoài ý muốn biến cố thượng, căn bản liền không lưu ý đến Khương Duy thái độ có cái gì không đúng, thuận tay đem trong tay đỉnh đầu tân khoản che nắng mũ đưa cho hắn, ta xem gần nhất người trẻ tuổi đều lưu hành mang cái này, cũng cho ngươi mua đỉnh đầu. Khương Duy nhìn rồi đến chính mình trước mặt mũ, không chút nào che giấu lui về phía sau một bước, chán ghét nhíu mày, ta ngại dơ. Trần Ngọc Thành đột nhiên nheo lại đôi mắt, trên mặt vẫn như cũ treo giả cười, Khương Duy đây là có ý tứ gì? Như thế nào đối cha nuôi nói như vậy? Ngươi không biết xấu hổ khi ta cha nuôi. Khương Duy lạnh như băng nhìn hắn, ta khi vận dùng tốt sao? Có phải hay không mấy năm nay phát tài phát thực sản? Trần Ngọc Thành nhìn nhìn Khương Duy, lại nhìn nhìn Khương Duy phía sau mặt vô biểu tình Khương Phụ cùng Khương Mẫu, biểu tình có chút dữ tợn, các ngươi đã biết. Khương Phụ đem kia đối Ngọc Truy ném tới rồi Trần Ngọc Thành trong lòng ngực, thật sâu nhìn Trần Ngọc Thành liếc mắt một cái, ở ta nghèo túng thời điểm tất cả mọi người xem ta chê cười. Chỉ có ngươi thường xuyên tới cửa tới xem ta. Ta vẫn luôn cảm thấy cả đời này có ngươi như vậy một cái huynh đệ đủ rồi, lại không tưởng thọc ta giao nhỏ chính là ngươi cái này hảo huynh đệ. Trần Ngọc Thành méo trong tay Ngọc Truy bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi nếu là đem ta đương hảo huynh đệ liền không nên một người muộn thanh phát đại tài, ngươi nếu là sớm bảo ta dính dính Khương Duy khí vận, ta lúc trước cũng sẽ không đến cái loại này cùng đường nông nỗi. Trần Ngọc Thành cười cười thanh âm lạnh xuống dưới, ngươi biết ta vì cái gì lâu lâu liền tới nhìn xem ngươi sao? Bởi vì ta đến hống ngươi vô cùng cao hứng mới có thể làm ngươi không đem kia ngọc truy hái xuống nha. Nhìn thấy Trần Ngọc Thành như thế vô lại, Khương Phụ trong lòng cái loại này áp lực đau đớn đột nhiên tan thành mây khói, thiên lý sáng tỏ báo ứng khó chịu, Trần Ngọc Thành ngươi tự giải quyết cho tốt đi ngươi. Trần Ngọc Thành thấy xe rách mặt ngược lại không chỗ nào cố kỵ, hắn rõ ràng biết chính mình là như thế nào làm giàu, cũng thập phần minh bạch này thuật pháp phá hậu quả. Hắn hôm nay mang theo cách làm đại sư lại đây, kỳ thật trong lòng là ôm kỳ vọng. Kỳ vọng Khương gia chỉ là ngoài ý muốn đem Ngọc Truy đánh vỡ, chính mình còn có bổ cứu không gian. Không nghĩ tới sự tình trực tiếp phát triển tới rồi nhất hư kết quả, kia hắn đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, hoàn toàn đem Khương Duy khí vận dịch đến chính mình trên người. Ôm đồng dạng mục đích còn có Trần Ngọc Thành mời đến Đại sư Lý Thanh Lam. Lý Thanh Lam từ nhỏ cùng sư phụ học chút đường ngang ngõ tắt đồ vật, dựa cho người ta cách làm hạ chú kiếm chút tiền tài bất nghĩa. Loại người này ác sự làm tẫn khí vận bản thân liền sẽ không thực đủ, hắn ở mọi chuyện không thuận thời điểm gặp Trần Ngọc Thành. Lúc ấy Trần Ngọc Thành thỉnh hắn là muốn nhìn một chút trong nhà phong thủy có phải hay không có cái gì không đúng địa phương, nhưng vừa vặn Khương phụ làm Khương Duy cấp Trần Ngọc Thành tặng đồ, Lý Thanh Lam nhìn đến vận may vào đầu Khương Duy ghen ghét đôi mắt đều tái rồi, đám người vừa đi liền cấp Trần Ngọc Thành ra đoạt vận chủ ý, Trần Ngọc Thành liền do dự đều không có do dự, cùng Lý Thanh Lam ăn nhịp với nhau, lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hai cái rửa đánh cắp Khương Duy khí vận đã phát ra, mới đầu Trần Ngọc Thành còn có chút thấp thỏm bất an, nhưng sau lại xuôi gió xuôi nước liền có chút lâng lâng, có khả năng không thể làm đều dám sơ chạm, tổng cảm thấy hắn có như vậy cường khí vận khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Lý Thanh Lam càng là như thế, hắn bản thân liền tâm thuật bất chính, học cũng là tà thuật, mấy năm nay ỷ vào đánh cắp tới khí vận chuyện xấu làm tẫn. Liền ở hai người có chút quên hết tất cả thời điểm, Trần Ngọc Thành công ty trước bị tuân ra sản phẩm chất lượng vấn đề, ngay sau đó ngày hôm sau trốn thuế lậu thuế sự cũng tàng không được, hiện tại hắn phi pháp góp vốn sự đã bắt đầu lập án điều tra. Liền ở hắn sức đầu mẻ chán thời điểm, Lý Thanh Lam tới tìm hắn, nói chính mình vì theo đuổi kích thích tưởng xa hoa đánh cuộc một phen không nghĩ tới đem ra sản toàn thua đi vào không nói, thi pháp hại người khi lại gặp ngoài ý muốn, ngũ tạng lục phủ đều bị tổn thương. Hai người chạm mặt tính toán đều cảm thấy là phía trước cách làm Ngọc truy ra vấn đề liền chạy nhanh hướng Khương gia tới, lại không nghĩ rằng Khương gia cư nhiên thỉnh người tới phá Lý Thanh Lam phía trước thiết hạ tà pháp. Trần Ngọc Thành không rõ ràng lắm này tà pháp lợi hại chỗ, nhưng là Lý Thanh Lam trong lòng cũng hiểu được, có cái này năng lực khẳng định không phải người bình thường. Nếu là ngày thường hắn khẳng định liền thu tay lại mặc kệ, nhưng lúc này đề cập đến chính hắn trừ bỏ liều chết bắc một phen bên ngoài không có lựa chọn nào khác. Trần Ngọc Thành cùng Lý Ngọc Lam nhìn nhau liếc mắt một cái, một tả một hưu đem ngăn trở cửa Khương phụ đẩy đi vào, trở tay đóng lại đại môn. Trần Ngọc Thành nhìn suýt nữa không đứng vững Khương phụ ác độc cười, "Khương ca, nếu ngươi rượu mời không uống, huynh đệ chỉ có thể thỉnh ngươi uống rượu phạt." Theo Trần Ngọc Thành nói, Lý Thanh Lam từ trong bao móc ra một trương giấy vàng, giấy vàng không gió tự động toát ra màu xanh lục ánh lửa. Nhìn này quỷ dị một màn, Khương phụ Khương mẫu đều có chút hốt hoảng, nhưng thật ra Khương Duy thập phần bình tĩnh xả hai người một chút, nhẹ giọng nói, "Tiểu đại sư ngày hôm qua nói, chỉ lo nhìn là được." Nghe được tiểu đại sư đã sớm tính tới rồi một màn này, Khương phụ Khương mẫu bình tĩnh xuống dưới, nhưng thật ra Lý Thanh Lam nhìn đến Khương gia người không chút hoang mang bộ dáng trong lòng có chút hốt hoảng, cầm giấy vàng tay không biết vì sao bỗng nhiên run lên, màu xanh lục hỏa tinh tử vừa lúc dừng ở hắn cùng Trần Ngọc Thành trên người, ngay sau đó ánh lửa dập tắt. Thấy như vậy một màn, Lý Thanh Lam dọa sắc mặt trắng bệnh, chạy nhanh móc ra trong bao bình hung hăng đè lại cái nắp, mà kia bình cũng không biết trang thứ gì, đang ở liều mạng hướng lên trên đỉnh, đâm bình bang bang rung động. Trần Ngọc Thành không phát giác không đúng, còn ở cười giữ tợn uy hiếp Khương phụ, chờ đại sư làm pháp, ngươi chính là quỷ cầu ta đều trộm. Nói lấy khuỷu tay va chạm Lý Thanh Lam, "Đại sư, cho bọn hắn điểm lợi hại nếm thử." Lý Thanh Lam vốn dĩ liền có chút khống chế không được cái kia bình, lại bị Trần Ngọc Thành như vậy va chạm, trong tay bình trực tiếp rơi xuống đất lạch cạch một tiếng quăng ngã cái dập nát. Một đoàn đen như mực đồ vật đột nhiên bay ra tới, phát ra ong ong tiếng vang, nháy mắt đem Trần Ngọc Thành cùng Lý Thanh Lam vây quanh cái kín không kẽ hở. Nhìn đến này lệnh người ra đầu tê dại tình tiết, Khương gia người không hẹn mà cùng sau này lui một bước, nhìn không chớp mắt nhìn này đại khoái nhân tâm một màn. Bất quá là vài giây thời gian, Lý Thanh Lam liền cảm giác được trên mặt cánh tay thượng xuyên tim đau, hắn một bên phất tay xua đuổi độc trùng, một bên cuống quýt mở ra cửa phòng cũng không quay đầu lại xông ra ngoài, Trần Ngọc Thành bị cắn kêu cha gọi mẹ, ôm đầu hoảng không chọn lộ cũng đi theo chạy. Độc trùng một cái không rơi đi theo hai người bay đi, Khương Duy kiểm tra rồi một chút phòng khách thấy không có để sót độc trùng sau mới đưa cửa phòng đóng lại. Khương mẫu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, một mông nằm liệt trên sofa cười ha ha lên, "Tiểu đại sư tính quá chuẩn, ngươi xem kia hai người túng dạng." Giang giác một tiếng cự lôi, nguyên bản còn bầu trời trong xanh dây lát gian âm xuống dưới, cành lá cây bị cuồng phong thổi xôn xao vang lên, trong không khí loáng thoáng có thể ngửi được mưa to tiến đến khi đặc có bùn đất hơi thở. Đang ngồi ở cấp Khương Duy gửi tin tức Vương Béo nhớ tới tiểu đại sư nói chờ xét đánh trời mưa sau khiến cho hắn mở ra cửa sổ xem náo nhiệt nói, lập tức từ trên sofa nhảy dựng lên đẩy ra cửa sổ mở ra cả mạ giặt mở ra ghi hình hình thức. Hắc hắc, cũng không biết trong chốc lát náo nhiệt kích thích không. Chương 17 nhập V, 1. Mới vừa mở ra cả mạ giặt, Vương Béo liền nghe thấy bên ngoài truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy cách đó không xa té ngã lộn nhào chạy tới hai người. Cũng không biết này hai người có phải hay không đào tổ ong vào vẽ, một đống phi trùng điên cuồng truy đuổi bọn họ, số lượng nhiều giống như là một mảnh mây đen giống nhau. Vương Béo theo bản năng cầm cả mạ giặt truy đuổi này hai người thân ảnh, lúc này một đạo tia chớp xẹt qua phía chân trời, cùng với một tiếng vang lớn, một đạo lôi điện hàng xuống dưới, vừa lúc bổ vào chạy vội hai người trên người, theo sau bốc cháy lên một cái thật lớn hỏa cầu đem những cái đó sâu thiêu không còn một mảnh. Hạt mưa giống hạt châu giống nhau bùn bùn hạ xuống. Trên mặt đất hối thành dòng nước đem độc trùng thi thể vọt vào ven đường cống thoát nước. Vương Méo. Hắn giống như đoán được này hai cái xui xẻo trứng là ai, không nghĩ tới báo ứng tới nhanh như vậy, thật con mẹ nó kích thích. Vương Béo suy nghĩ minh bạch hai người kia thân phận sau chạy nhanh cấp Khương Duy gọi điện thoại làm hắn ra tới vây xem. Khương Duy ra ly này cũng liền 4-5 phút lộ trình, hắn một đường chạy tới đến so xe cứu thương còn sớm, đi theo mặt khác vây xem quần chúng cùng nhau chiêm ngưỡng hai người thảm trạng. Nhìn đến này hai người kết cục, Khương Duy cảm giác thần thanh khí sảng, mấy năm nay tới nay người một nhà xui xẻo uống nước lạnh đều tắt nha. Nếu không phải ý chí lực còn tính kiên định đều tưởng tay cầm tay tập thể nhảy sông tự sát. Con Hảo gặp tiểu đại sư. Khương Duy lấy cánh tay chạm chạm Vương Béo, tiểu đại sư đâu? Vương Béo chỉ bên cạnh một nhà hàng, hôm nay giữa trưa đương sự ở kia mời khách ăn cơm, kỳ thật đã sớm ăn xong rồi, tiểu đại sư tính ra tại đây có thể thấy náo nhiệt, liền vẫn luôn tại đây chờ tới. Khương Duy cùng Vương Béo vào phòng, Vương Béo sợ Lâm Thanh Âm ở bên trong xem không rõ ràng lắm, thập phần tường tận miêu tả một chút hiện trường tình huống. Đặc biệt cảm khái tạp chật lưỡi, bị sét đánh thật đúng là đủ thảm, cũng không biết có đau hay không. Lâm Thanh Âm vuốt ve mai rùa tay dừng một chút, nàng hồi tưởng khởi kiếp trước độ kiếp khi tình cảnh nhịn không được thở dài, còn hành đi, ngay từ đầu rất đau, phách ra thành thói quen. Khương Duy, Vương Béo. Tổng cảm thấy tiểu đại sư giống như trải qua quá cái gì khó lường sự tình giống nhau. Nhận được điện thoại đuổi tới hiện trường cảnh sát cùng bác sĩ nhìn đến hai người thảm trạng đều có chút sững sờ. Hành nghề nhiều năm như vậy bị sét đánh thành như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy. Vây xem quần chúng nhóm tuy rằng cũng chưa hé răng, nhưng là trong lòng nhịn không được thẳng phạm nói thầm, đây là tạo bao lớn người ta. Bác sĩ nhóm không rảnh tưởng như vậy lung tung rối loạn sự, bọn họ phân hai tổ cấp hai người đồng thời tiến hành kiểm tra cùng cấp cứu. Lý Thanh Lam đồng tử đã tan ra, Lệ Thường cứu giúp thi thố làm xong về sau trực tiếp đắp lên vải bố trắng, Trần Ngọc Thành tắc may mắn bị đoạt lại một hơi, mang lên dưỡng khí mặt nạ bảo hộ nâng thượng xe cứu thương. Khương Duy nhìn gào thét mà đi xe cứu thương cảm xúc có chút phức tạp, đại sư, Trần Ngọc Thành sẽ chết sao? Lâm Thanh Âm sờ sờ chính mình mai rùa, có đôi khi tử vong ngược lại là loại giải thoát, đối với Trần Ngọc Thành tới nói, nhìn chính mình khổ tâm chuẩn bị kỹ được đến đồ vật tất cả đều hóa thành hư ảo, sẽ so chết còn đáng sợ. Khương Duy nhận đồng gật gật đầu, Trần Ngọc Thành trên người cong trốn thuế lậu thuế cùng phi pháp góp vốn tội danh, chính là không chết được cũng trốn không thoát trốn ngục thai hương, nhìn hắn này phó đức hạnh ta thật cảm thấy hả giận. Lâm Thanh Âm ha hả cười một tiếng, giải xong khí cũng đừng tại đây xem xét, ngày hôm qua cho ngươi kia hai bổn tác nghiệp ngươi viết xong sao. Khương Duy, liền không thể làm người nhiều cảm khái hai phút sao. Tiểu đại sư, kia rốt cuộc là ai tác nghiệp a? Ngươi một cái liền tác nghiệp đều sẽ không biết người ta nói như vậy đúng lý hợp tình thật sự hảo sao. Vũ tí tách hạ nửa giờ liền ngừng, Lâm Thanh Âm nhìn mắt ngoài cửa sổ bị nước mưa gột rửa đổi mới hoàn toàn thành thị, đem Trương Vu cấp thẻ ngân hàng đưa cho Vương Béo. Vương Béo kích động lòng bàn tay đều ra mồ hôi, chạy nhanh hướng trên người lau lau thật cẩn thận nhận lấy, đại sư, đều cho ta à, này không quá thích hợp đi. Ngươi nói quá đúng, ta cũng cảm thấy không quá thích hợp. Lâm Thanh Âm xem xét hắn liếc mắt một cái, ta không biết như thế nào đem tiền lấy ra, liền làm phiền ngươi hỗ trợ. Mặt khác giúp ta mua một bộ điêu khắc ngọc thạch công cụ. Nhìn Vương Béo đột nhiên sáng lên tới đôi mắt, Lâm Thanh Âm tức giận cười, ta đem trận pháp điêu ở Nguyên Ngọc Thượng, ngươi tùy thân mang theo có thể bảo bình an. Khương Duy nghe vậy lắp bắp thấu lại đây, tiểu đại sư, ta có thể mua một khối sao? Lâm Thanh Âm lắc lắc đầu, phúc khí của ngươi cũng đủ phù hộ ngươi, cho ngươi mang lãng phí. Ta không phải cho ta chính mình. Khương Duy cười khổ hạ, ta ra già mãi mãi mấy năm nay nhọc lòng trong nhà sự lập tức già mua rất nhiều, ta tưởng tiêu tiền cho bọn hắn hai người một người mua một cái, có thể bảo hộ bọn họ bình bình an an khỏe mạnh. Lâm Thanh Âm mở ra nguyên ngọc hộp, từ bên trong lấy ra một khối ngọc thạch tới cấp Khương Duy xem. Quay đầu lại ngươi mua một cái như vậy nguyên ngọc cho ta, nhất định phải thông thấu chút, như vậy điêu ra tới hiệu quả mới hảo. Khương Duy liên tục gật đầu ứng hạ, cảm thấy mỹ mãn về nhà cấp tiểu đại sư làm bài tập đi. Sau cơn mưa thành thị, linh khí cư nhiên so với phía trước còn muốn nồng đậm vài phần, Lâm Thanh Âm chậm gì gì hướng ra đi, tùy ý mang theo linh khí không khí gột rửa chính mình mỗi một tấc da thịt. Vừa rồi trời mưa vừa nhanh vừa vội, tuy rằng chỉ nửa giờ thời gian, nhưng cũng để lại không ít tiểu vũng nước. Lâm Thanh Âm từ một cái lại một cái tiểu vũng nước mặt trên nhảy qua đi, có đôi khi lại cố ý giẫm hai chân, loại này mới lạ thể nghiệm là nàng đời trước chưa từng có qua đến, không chỉ có rất thú vị cũng có thể làm thể xác và tinh thần tất cả đều thả lỏng lại, tận tình thể nghiệm tự nhiên tặng cùng vui sướng. Hồi tưởng khởi đời trước, nàng trong thế giới trừ bỏ số thuật cùng tu luyện bên ngoài mặt khác đều là chỗ trống, không có xuân thu hàn thử, không quan tâm đạo lý đối nhân xử thế, không hiểu nhân thế gian thất tình lục dục. Có lẽ chính là bởi vì này đó mới đưa đến nàng cuối cùng độ kiếp thất bại. Nàng chính là ở trải qua lôi kiếp lễ rửa tội khi phát hiện, nàng đạo tâm cư nhiên không viên mãn. Lúc ấy nàng không biết chính mình khiếm khuyết cái gì, hiện tại nàng minh bạch, nàng đời trước sống quá không giống cá nhân. Đã có cơ hội một lần nữa bắt đầu, Lâm Thanh Âm quyết định muốn đi theo nội tâm ý tưởng, không cần quá cố tình hạn chế chính mình. Thế giới này tuy rằng linh khí thiếu thốn, tu luyện lên có lẽ sẽ so đời trước gian nan rất nhiều, nhưng Lâm Thanh Âm cảm thấy chính mình ở chỗ này có thể hưởng thụ đến rất nhiều kiếp trước không có trải qua lạc thú. Nàng phải hảo hảo thể nghiệm người thường hỉ, giận, ai, nhặc, hưởng thụ mỹ thực mang đến hạnh phúc, cũng muốn dung cảm đối mặt tác nghiệp mang đến buồn bực. A, nguyên chủ vì cái gì tưởng thi đại học a? Nàng thật sự chỉ nghĩ đi niệm một cái Tân Đông Phương. Lâm Thanh Âm ngửa mặt lên trời thở dài khẩu khí, gì đều đừng nói nữa, vẫn là chạy nhanh về nhà làm bài tập đi. Về đến nhà, nhìn bãi thật dày một chồng thư cái bàn, Lâm Thanh Âm bối rối gãi gãi tóc. Phía trước Khương Duy dùng 3-4 thiên thời gian giúp nàng đem cao một toán học tất cả đều ôn tập một lần, Lâm Thanh Âm học xong về sau đem toán học tác nghiệp đều viết xong. Trừ cái này ra vật lý, hóa học tác nghiệp đều giao cho Khương Duy đi viết, nàng tạm thời không cần nhọc lòng. Lâm Thanh Âm nhìn nhìn ngữ văn, lại đầu đại nhìn nhìn mãn thiên nòng nọc dường như tiếng Anh, quyết định vẫn là trước ôn tập lịch sử đi, ít nhất môn học này không cần Khương Duy phụ đạo, nàng chính mình là có thể giải quyết. Lâm Thanh Âm kiếp trước kiếp này tư chất hoàn toàn giống nhau, nàng ở kiếp trước có thể xương thượng là tu chân giới học bá, cường đại trí nhớ chỉ là nhất cơ sở một phương diện, khó chính là chuyên tâm chuyên chú cùng kiên cường nghị lực. Ở tu chân giới xem bói suy đoán nhưng không giống hiện giờ cho người ta xem khí vận tính cắt hung đơn giản như vậy. Có thể thỉnh nàng bỏ ra tay đều là sự tình quan thiên cơ đại sự, Lâm Thanh Âm suy đoán vài thập niên thượng trăm năm thời điểm đều có, luận chuyên chú cùng kiên nhẫn không ai có thể so sánh nàng cường. Lấy ra lịch sử thư, Lâm Thanh Âm ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường lật xem lên, so với mặt khác hóa học vật lý loại này phí nao khoa, đọc một lượt lịch sử thư đọc lên quả thực chính là một loại thả lỏng. Dưới lầu, Thanh Âm mụ mụ bị ngồi ở dưới bóng cây hóng mát Vương bác gái túm chặt cánh tay, thần thần bí bí đem nàng kéo đến một cái không ai địa phương. Nhỏ giọng cùng nàng thì thầm, Thanh Âm mụ mụ, nhà ngươi Thanh Âm hôm nay lại ra cửa. Thanh Âm mụ mụ xấu hổ cười một chút, có thể là đi thư viện, nàng giống nhau trừ bỏ thư viện cùng hiệu sách cũng không đi địa phương khác. Không phải, là một chiếc tay lái nàng tiếp đi. Vương bác gái khoa tay múa chân một chút, kia xe lại đại lại cao vừa thấy liền không tiện nghi. Lâm Thanh Âm mụ mụ trên mặt tươi cười mau không nhịn được, nàng tuy rằng trong lòng có chút hốt hoảng nhưng lại không muốn làm người ngoài đối chính mình nữ nhi bình phẩm từ đầu đến chân. Vắt hết óc giúp nàng muốn mượn khẩu, có thể là đồng học tìm nàng đi ra ngoài chơi, lớn như vậy hài tử thực bình thường sự. Không phải đồng học. Vương bác gái biểu tình cũng có chút rối rắm, từ trong xe xuống dưới ba cái nam, một cái chính là gần nhất thường xuyên đi nhà người mập mạp, còn có một cái lão nhân cùng một cái 40-50 tuổi nam nhân. Ta ở cách xa không nghe rõ bọn họ nói gì, bất quá ba người kia dừng lại xuống xe liền xuống xe chờ, ta nhìn còn cho ngươi khuê nữ mở cửa xe tới. Thanh Âm mụ mụ nghe trái tim bang bang thằng nhảy. Nhậm nàng tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra được tiếp Lâm Thanh Âm ra cửa mấy người này là ai. Lâm gia thân thích đã thật nhiều năm bất hòa bọn họ lui tới, nàng nhà mẹ đẻ bên kia thân thích nhưng thật ra đối Thanh Âm đều khá tốt, chỉ là trong nhà đều không quá giàu có, nhà ai cũng không có như vậy khí phái xe. Nhìn Vương bác gái tìm tòi nghiên cứu biểu tình, Thanh Âm mụ mụ miễn cưỡng cười cười, có khả năng là trường học lão sư, này mắt nhìn mau khai giảng, khả năng tới đón nàng đi trường học học bù. Vương bác gái đối như vậy giải thích không quá tin phục. Có chút hoài nghi nhìn Thanh Âm mụ mụ, người khuê nữ trưởng học cư nhiên phái xe tới đón học sinh. Ta nhìn ba người kia nhìn đối nàng còn rất cung kính dường như. Thanh Âm mụ mụ chính xác nói, Thanh Âm dù sao cũng là lấy học đồng tiến trường học, lão sư coi trọng một ít cũng là bình thường. Vương bác gái lúc này mới nhớ tới Lâm Thanh Âm năm trước là thành phố mặt trung khảo Trạng Nguyên, tức khắc cảm thấy có chút đần độn vô vị, cư nhiên là đi đi học, bạch làm nàng hưng phấn một ngày. Thanh Âm mụ mụ nhìn Vương bác gái chắp tay sau lưng lại hướng nơi khác đi bộ. Có chút tâm mệt thở dài, trong lòng lại một lần may mắn chính mình đem Lâm Thanh Âm nhảy sông tự sát sự giấu đến gắt gao, bằng không này đó bác gái sau lưng không chừng như thế nào nghị luận Thanh Âm đâu. Bất quá nghĩ đến Vương bác gái vừa rồi nói Lâm Thanh Âm sáng sớm bị một chiếc xe tiếp đi sự trong lòng vẫn như cũ có chút phát trầm, chính mình ra điều kiện chính mình biết thật sự, trong nhà thật sự là quá nghèo chút, nàng thật sợ Thanh Âm bị người cấp lừa gạt. Hiện tại nữ hải tử đều chú ý phú dưỡng, ăn xuyên dùng đều là tốt còn phải thường xuyên mang ra cửa du lịch từng trải. Miễn cho bị nam nhân hoa ngôn xảo ngữ lừa đi. Nhưng chính mình ra mấy năm nay vì trả nợ, không sai biệt lắm ở vào mới vừa thỏa mãn ấm no chụp hành thượng, thậm chí hai vợ chồng vì nhiều kiếm một phần tiền, liền làm bạn nữ nhi thời gian đều không có, bằng không cũng sẽ không Lâm Thanh Âm bị khi dễ một cái năm học thẳng đến nhảy sông tự sát bọn họ mới biết được nữ nhi tao ngộ cái gì. Tâm sự nặng nề về tới ra, Thanh Âm mụ mụ nhìn đến cửa bãi Lâm Thanh Âm giày sang đan tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nàng rón ra rón rén đi đến nữ nhi phòng cửa thăm dò hướng trong vừa thấy, chỉ thấy Lâm Thanh Âm ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, đầu gối phóng một quyển sách, nàng chính đọc mùi ngon. Thanh Âm mụ mụ do dự luôn mãi vẫn là quyết định trước không đem sự tình nói toạc, rốt cuộc này hai lần sự nàng đều là nghe Vương bác gái nói, như vậy tùy tiện đi dò hỏi có chút quá không tôn trọng hài tử, vẫn là chính mình trước lộng minh bạch sao lại thế này lại nói. Tuy rằng trong lòng lấy định rồi chủ ý, nhưng là Thanh Âm mụ mụ nấu cơm vẫn như cũ có chút thất thần, chờ Lâm Thanh Âm xem xong lịch sử thư từ trong phòng ra tới thời điểm nhìn đến chính là bốc khói phòng bếp cùng ô sơn ma hát nổi. Đang ở nỗ lực hủy thi diệt tích Thanh Âm mụ mụ xấu hổ trà sắt trên tay nồi hôi, nếu không đêm nay ta ăn mì sợi. Lâm Thanh Âm lúc này vô cùng may mắn giữa chưa ăn nhiều nàng hiện tại đều không cảm thấy đói, bằng không nàng lại muốn đối mặt hầu người chết bạch thủy nấu mì sợi. Từ tủ lạnh lấy ra một cây kem hộp xé rách đóng gói túi, Lâm Thanh Âm thập phần nghiêm túc mà nói, ta buổi tối liền ăn cái này, ta muốn giảm béo. Thanh Âm mụ mụ, ngươi đây là khi dễ ta không giảm quá phì đúng không? Đem phòng bếp thu thập sạch sẽ. Thanh Âm mụ mụ rửa sạch sẽ tay lần nữa thay đổi nồi nấu, chờ nấu sôi nước sau đem mì sợi ném đi vào, sau đó múc đi vào hai muỗng muối. Lâm Thanh Âm tuy rằng trước nay chưa làm qua cơm, nhưng là xem mụ mụ này lưu sướng thao tác thủ pháp nàng liền biết, này mì sợi khẳng định lại đến hầu hàm. Từ oi bức phòng bếp ra tới, Thanh Âm mụ mụ tức khắc cảm thấy mát mẻ không ít, ta cảm thấy nhà ta gần nhất nhưng mát mẻ, năm rồi lúc này buổi tối oi bức đều ngủ không yên, nhưng mấy ngày nay ta liền quạt cũng chưa khai. Vừa cảm giác là có thể ngủ đến hừng đông, đi làm đều không cảm thấy mệt mỏi. Lâm Thanh Âm cắn khẩu kem hộp, hỏi dò, mụ mụ, ngươi có hay không suy xét quá từ chức a? Ta từ chức có thể làm gì a? Thanh Âm mụ mụ có chút bất đắc dĩ nói, giống ta loại này 40 tới tuổi người, không văn bằng không kỹ thuật, chỉ có thể ở nhà xưởng đương cái không có kỹ thuật hàm lượng tiểu công nhân hoặc là đi tiệm cơm siêu thị đương cái người vệ sinh linh tinh. Giống ngươi ba càng đừng nói nữa, thành thành thật thật đi làm còn có thể kiếm ít tiền. Nếu là từ trước chính mình buồn bán có thể đem nhà ta bồi đế hướng lên trời. Lâm Thanh Âm đối mụ mụ quan điểm vẫn là rất nhận đồng, nàng phía trước liền cấp ba ba mụ mụ tương quá tướng mạo, hai người đều thuộc về trung hậu thành thật hạng người, nghề hà không có tài vận không nói, còn đều có một tia bối tức vai tiêm trí tướng, tuy rằng không đến mức lưu lạc thành khất cái, nhưng cũng xem như trời sinh nghèo mệnh cái loại này. Bất quá sự vô tuyệt đối, xem bói trừ bỏ có thể tính ra người sớm tối họa phúc ở ngoài, càng quan trọng một chút chính là có thể sửa họa vì tường. Trời cao từ trước đến nay sẽ cho thế gian vạn vật lưu có một đường sinh cơ. Lâm Thanh Âm cảm thấy, chính mình cha mẹ nhân sinh chuyển cơ liền xuất hiện ở trên người mình. Ta mấy ngày nay kiếm lời điểm tiền. Lâm Thanh Âm cắn khẩu kem hộp nói, ngươi có hay không suy xét qua đi Tân Đông Phương học nấu cơm? Ta cho ngươi ra tiền. Phụ suy trong phòng bếp nấu mì sợi nồi đột nhiên tràn ra tới rất nhiều thủy, lò hỏa tắt Thanh Âm che giấu Lâm Thanh Âm nói chuyện Thanh Âm. Thanh Âm mụ mụ thấy thế cũng bất chấp nghe Lâm Thanh Âm nói rốt cuộc là cái gì. Xoay người chui vào phòng bếp. Nghe trong phòng bếp đinh quang lang tiếng vang, Lâm Thanh Âm thật mạnh thở dài, mụ mụ bát tự cùng phòng bếp thật sự là không quá tương hợp, xem ra chính mình ở nhà là ăn không được một đốn giống dạng đồ ăn. Thu thập xong phòng bếp tàn cục, Thanh Âm mụ mụ đi ra hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Lâm Thanh Âm mặt vô biểu tình đem kem hộp nhét vào trong miệng, ta nói ta muốn đi làm bài tập. Buổi sáng 9 giờ tới chung, Khương Duy cùng Vương Béo đúng giờ đi vào Lâm Thanh Âm trong nhà. Vương Béo đã đem kia 20 vạn chuyển tới chính mình thẻ ngân hàng thượng, cầm mấy chương chính mình tạp chạy vài cái ngân hàng cấp Lâm Thanh Âm lấy 20 vạn ra tới, lại tìm quan hệ mua một bộ điêu khắc ngọc thạch công cụ. Vương Béo biết Trương Vu mua những cái đó ngọc thạch đều không tiện nghi, chờ Lâm Thanh Âm ở từ phía trên khắc lên trận pháp về sau càng là vô pháp dùng tiền tới cân nhắc. Vương Béo cảm thấy chính mình ngày thường liền cấp Lâm Thanh Âm đánh cái xuống tay cũng không giúp đỡ được gì, lấy tiểu đại sư lễ vật tổng cảm thấy có chút chỗ dạng. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hoàn lại. Nghĩ tới nghĩ lui hắn quyết định đem này bộ không quá tiện nghi công cụ trực tiếp đưa cho Lâm Thanh Âm đương lễ vật. Ôm một đống đồ vật đi vào Lâm Thanh Âm ra, Vương Béo trước đem tiền cho nàng, Lâm Thanh Âm liền số cũng không số, trực tiếp liền túi nhét vào án thư trong ngăn kéo. Ta cảm thấy ngươi vẫn là chính mình làm cái thân phận chứng tương đối hảo, có thân phận chứng là có thể làm thẻ ngân hàng, về sau ngươi lấy tiền cũng phương tiện. Vương Béo đem ngọc thạch điêu khắc công cụ đưa đến nàng trong phòng. Ngực một hơi uống lên một cốc nước lớn lau miệng nói, hiện tại ta hẹn trước đoán mệnh đều có 50 nhiều người, ngài còn tiếp Khương gia cùng Trương Vu đại sinh ý Trương Vu kia suối quẩy trước không đề cập tới, Khương gia tình huống nhưng có không ít người đều biết, chờ quay đầu lại nhà hắn nhà máy lại lửa đỏ lên, khẳng định có không ít người hỏi thăm, đến lúc đó ngươi ra ngửa cũng không phải là hiện tại cái này giới. Nhi, ta tổng không thể lão cho ngươi lấy tiền mặt đi thôi, ngài vẫn là chính mình có trương thẻ ngân hàng phương tiện một ít. Lâm Thanh Âm gật gật đầu. Ngươi nói rất đúng, kiếm tiền đa tài có thể mua ngọc, chờ đem tác nghiệp bổ xong rồi ta liền đi làm. Khương Duy đã tử Vương Béo nơi đó đã biết Trương Vu ra sự, nghĩ đến hắn hiện giờ cảnh ngộ trong lòng thập phần cảm khái. Trương Vu có thể so nhà của chúng ta nhưng xui xẻo nhiều, nhà của chúng ta nhiều lắm nghèo túng 2 năm, nhưng không giống nhà của hắn, trực tiếp thua tiền một cái mạng người. Vương Béo lắc lắc đầu, ngươi là thai bay vạ gió, mà Trương Vu còn lại là tự tìm. Hắn nếu không phải nổi lên lợi dụng sơ hở phát tài bất chính tâm tư cũng sẽ không dứt đến nhân ra bấy dập. Nghiêm khắc nói, hẳn là hắn cùng Trần Ngọc Thành cho nhau so thảm mới đúng. Vương Béo nói xong cùng Khương Duy không hẹn mà cùng Triều Lâm Thanh Âm nhìn lại, Trần Ngọc Thành cùng Trương Vu hiện tại đều không chết được, một chốc một lát cũng nhìn ra tốt xấu, cũng liền Lâm Thanh Âm có thể nhìn ra bọn họ tương lai vận mệnh. Nay cũng không có gì không thể nói, huống chi Vương Béo đi theo chính mình chính là vì dài hơn chút kiến thức, Lâm Thanh Âm cũng nguyện ý chỉ điểm hắn. Trương Vu bởi vì nháo ra mạng người, giảm thọ chính là hắn trừng phạt, nhưng nếu là hắn tương lai mười mấy năm không sinh ra ý xấu, nhưng thật ra có thể bình an không có việc gì. Ta phía trước chưa thấy qua Trần Ngọc Thành, không biết hắn phía trước vận mệnh như thế nào, bất quá đứng ở cửa sổ nhưng thật ra nhìn thấy liếc mắt một cái, đã là đoạn mệnh chi tướng. Lâm Thanh Âm đem trong tay mai rùa phóng tới dọn xong loại nhỏ tụ linh trận, lại ở bên trong thả một viên ngọc thạch, Trần Ngọc Thành hại người đoạt vận, thiên lý bất dung, xét đánh thai ương chỉ là bắt đầu. Lao ngục thai ương theo sát sau đó. Nói như thế, hắn dư lại nhật tử chính là ở lớn lớn bé bé thai họa vượt qua, không có nhất thảm, chỉ có thảm hại hơn. Vương Béo nghe xong cảm thấy trong lòng thập phần thông khoái, vui tươi hớn hở móc di động ra nói, ta cấp Trương Vu phát cái tin tức, xem hắn có biết hay không hô hắn cái kia Vương Đại Sư xui xẻo thành cái dạng gì. Các ngươi nói hắn cùng ta đều họ Vương, hai chúng ta tốt xấu cũng coi như là đồng hành, làm người chênh lệch như thế nào như vậy lại đâu. Ta liền chưa bao giờ làm loại này tang lương tâm sự. Lâm Thanh Âm ha hả hai tiếng, đó là bởi vì ngươi gì đều sẽ không. Vương Béo, tiểu đại sư ngươi sao như vậy đâu? Chúng ta còn có thể hay không hữu hảo ở chung? Sơn Bắc huyện một cái nông gia trong tiểu viện, Vương Ngũ Phong đau đớn khó nhịn ở trên giường đất lăn lộn, phát ra thống khổ tê gào thanh. Nghe được trong phòng động tĩnh, một cái 20 xuất đầu tiểu tử vội vàng chạy tiến vào, đem thế trên mặt đất Vương Ngũ Phong đỡ đến trên giường đất, trên mặt mang theo hốt hoảng cùng bất an. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Vương Ngũ Phong cắn chặt răng can, thở hổn hển nói, ta bố trận pháp khẳng định bị người động, ngươi đem ta di động lấy lại đây, ta phải cho Trương Vu gọi điện thoại hỏi một chút hắn là chuyện như thế nào. Vương Ngũ Phong làm người xảo trá, mặc dù là đối hầu hạ hắn đồ đệ Trương Tắc cũng không tin bất quá, ngay cả di động đều thiết mật mã cùng vân tay khóa, sợ bị hắn nhìn lại cái gì bí mật, cho dù hiện tại đau thành như vậy, hắn đều không yên tâm làm đồ đệ thế hắn gọi điện thoại. Mà Trương Tác đối này sớm đã tập mãi thành thói quen, hắn đối Vương Ngũ Phong nói gì nghe nấy, mỗi ngày tiểu tâm cẩn thận hầu hạ, thoạt nhìn chưa từng có bất mãn. Trương Tác từ bên cạnh ngăn tủ thượng lấy di động cung cung kính kính đưa tới Vương Ngũ Phong trong tay, dị vãng Vương Ngũ Phong giảng điện thoại thời điểm đều làm Trương Tác đi ra ngoài ngốc. Hôm nay hắn toàn thân tựa như vạn kiến vệ tâm khó chịu, có thể nói lời nói đều là dựa vào kinh người ý chí, căn bản liền không rảnh lo bên cạnh Trương Tác. Vương Ngũ Phong chưa nói làm hắn đi ra ngoài, Trương Tắc liền đứng ở một bên không đi. Trương Vu tựa hồ dự đoán được Vương Ngũ Phong sẽ gọi điện thoại lại đây giống nhau, tiếng chuông mới vang lên hai hạ hắn liền tiếp lên. Vương Đại Sư, nhiều năm như vậy vẫn là ngươi lần đầu tiên chủ động liên hệ ta. Trương Vu ở điện thoại bên kia cười thập phần giải hận, không biết Vương Đại Sư có việc gì sao a? Vương Ngũ Phong đã không có tâm tư cùng hắn đi loanh quanh, chịu đựng trùy tâm đến xương khó chịu hỏi, ngươi có hay không làm người nhà ngươi động phần mộ tổ tiên? Ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ. Nhà ngươi phần mộ tổ tiên ngàn vạn không thể làm người động, nếu không ngươi nữ nhi bệnh tình sẽ cấp tốc chuyển biến xấu, sống không quá 2 cái giờ. Trương Vu nhìn trên cổ tay biểu cười vang lên, không dối gạt ngài nói, ta mới vừa cùng nữ nhi của ta thông video điện thoại, nàng thoạt nhìn so ngày hôm qua tinh thần nhiều. Mà nhà ta phần mộ tổ tiên hắn cố ý tạm dừng một lát mới tiếp tục nói, từ sáng nay 5 giờ liền bắt đầu đào, hiện tại đã rời đi rồi 5 khẩu quan tài. Đúng rồi, ngài chôn cái kia hung vật ta cũng thiêu, hương vị đặc biệt tanh tưởi. Cũng không biết ngài nghe không nghe thấy. Vương Ngũ Phong đột nhiên từ trên giường đất đứng lên, đầu nặng nề đánh vào trên trần nhà, không có khả năng, ta ở nơi đó bày tuyệt sát trận, một khi có người phá hư liền sẽ bị trận pháp phản vệ, các ngươi tuyệt đối không có khả năng thành công rời mộ. Trương Vu nghe được lời này không khỏi may mắn chính mình thỉnh đúng rồi người, nếu là thỉnh không biết sâu cạn người tới giải quyết chuyện này, nói không chừng chẳng những sẽ hại nữ nhi còn muốn quán thượng mạng người kiện tụng. Vương Đại Sư, sơn ngoại có sơn nhân ngoại hữu nhân. Ngươi trận pháp ở ta mời đến đại sư trong mắt chó má đều không phải. Trương Vu trong mắt hiện lên một tia hận ý, ngươi hư nhà ta phong thủy, hại ta nhi tử tánh mạng, ta sẽ tận mắt nhìn thấy ngươi gặp báo ứng. Vương Ngũ Phong nghe di động truyền đến bíp bíp thanh, trên mặt hiện lên một tia tuyệt vọng. Người khác không biết hắn bố cái gì là trận pháp, nhưng chính hắn trong lòng rõ ràng minh bạch, cũng thập phần rõ ràng bị đại trận phản vệ hậu quả. Vương Ngũ Phong sớm tại mười mấy tuổi cùng sư phụ học xem phong thủy thời điểm liền biết chính mình thọ mệnh đoạn, nhiều nhất cũng là có thể sống 60 năm. Mỗi người đều khát vọng trường thọ, Vương Ngũ Phong cũng không ngoại lệ, chỉ là người bình thường đối với trường thọ chuyện này chỉ tùy tiện ngẫm lại, Vương Ngũ Phong lại chẳng những dám tưởng, hắn còn dám làm. Hắn từ biết chính mình mệnh số ngày đó khởi liền vẫn luôn tìm kiếm tục mệnh phương thuốc, tìm 10 năm sau thật đúng là kêu hắn tìm được một cái biện pháp, chỉ là cái này biện pháp thập phần âm độc. Muốn đem cùng căn cùng nguyên 18 cụ thi cốt chôn nhập có chứa hung thần chi khí tuyệt hậu mà, bày ra tục mệnh trận pháp, dùng thi cốt làm mai mối, dùng những cái đó thi cốt hậu đại làm vật dẫn, đem kia ra người sống thọ mệnh cùng khí vận chuyển vì có thể tẩm bổ chính mình tinh, khí, thần, tuy. Giang thấy hiệu quả chậm một chút, nhưng tuyệt đối có kéo dài tuổi thọ chi hiệu. Này biện pháp lại nói tiếp ít ỏi mấy chữ, nhưng thực hành lên lại tương đương khó khăn. Đầu tiên tuyệt hậu mà liền không quá nhiều. Mang theo hung thần chi khí tuyệt hậu mà liền càng thiếu. Cho dù tìm được rồi hung thần tuyệt hậu mà, thi cốt cũng phi thường khó tìm, trận pháp yêu cầu 18 cụ thi cốt cần thiết là cùng căn cùng nguyên, chính là nói cần thiết là có tương đồng huyết mạch người một nhà. Giống loại này chỉ có thể đi có thể thổ táng, có phần mộ tổ tiên địa phương đi tìm, giống nhau phần mộ tổ tiên liền 2-3 thế hệ, căn bản liền gom không đủ cái này số lượng. Hung chi có phần mộ tổ tiên thực hành thổ táng nhân ra đối tổ tiên quan tài thập phần kính trọng, cũng phi thường coi trọng phong thủy. Bọn họ chú ý chính là xuống mồ vì an, dễ dàng sẽ không rời mồ quá nhiều trước linh. Mặc dù là có cái gì bất đắc dĩ nguyên nhân một hai phải rời mồ, bọn họ cũng sẽ tìm cái tốt phong thủy tiên sinh tìm cái thịnh vượng con cháu hảo địa phương, phàm là có đầu góc người cũng sẽ không hướng tuyệt hậu trên mặt đất rời. Vương Ngũ Phong tìm kiếm 20 năm sau đi khắp hơn phân nửa quốc gia, mới đụng tới Trương Vu cái này đại ngốc tử. Loại người này không hố hắn, Vương Ngũ Phong đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình nhiều năm như vậy vất vả. Từ khi bày ra cái này trận pháp sau, 10 năm sau cũng chưa xảy ra chuyện gì, Vương Ngũ Phong nguyên bản cảm thấy chính mình sống đến 7-8 chục không thành vấn đề, không nghĩ tới Trương Vu cư nhiên hối hận, nhất đáng giận chính là thật đúng là có thể tìm được so với hắn còn lợi hại phong thủy đại sư tới phá hắn trận pháp. Người qua lại là một trận khó nhịn thực cốt đau đớn, Vương Ngũ Phong chân mềm nhũn thật mạnh ngã ở trên giường đất. Hắn trông cánh tay tưởng ngồi dậy, lòng bàn tay lại đánh một cái hoạt. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình da thịt đang ở da bên ngoài thấm màu hồng phấn máu loãng. Đem ta cái dương mở ra. Vương Ngũ Phong nhìn đến bàn tay thượng cọ rất đại khối da thịt, đôi mắt đỏ lên nhìn chằm chằm Trương Tác, trong dương có một cái sơn mục tiểu vại, ngươi lấy ra. Tốt sư phụ. Trương Tác từ Vương Ngũ Phong đai lưng thượng gỡ xuống tới một chuỗi đồng thau chìa khóa, thật cẩn thận mở ra trên giường đất khắc hoa cái dương thượng khóa. Trong dương không có quá nhiều đồ vật, chỉ có mấy quyển rách nát thư, một cái la bàn, ba cái trang dược bình sứ. Một chồng lá bửa, mặt khác còn có màu đen sơn một bình. Lúc này nửa ngồi ở trên giường đất Vương Ngũ Phong lại mềm mại nằm liệt đi xuống, thân thể chảy ra máu loang đã che kín toàn bộ giường chiếu, hắn đau liền rối tay sức lực đều không có, suy yếu thúc giục Trương Tác, mau, nhanh lên. Trương Tác đem bàn tay tiến trong giường, nhưng là hắn không có lấy sơn một bình, mà là đem bên cạnh kia mấy quyển thư đem ra, một tờ lật xem. Vương Ngũ Phong đôi mắt đau đột ra tới, mặt lộ vẻ dữ tợn chi sắc, dùng hết toàn thân sức lực nói. Ta. Làm. Ngươi. Lấy. Vại. Tử. Trương Tắc thông thả ung dung phiên thư, không bao lâu liền từ bên trong tìm được rồi chính mình yêu cầu nội dung, thư mặt trên họa một cái sơn mục tiểu bình, nhìn cùng này trong dương giống nhau như lúc. Thế thân pháp Trương Tắc cười khẽ một tiếng chiều Vương Ngũ Phong phất phất tay thư, ngươi đều này phó đồng ruộng còn nghĩ hại người đâu. Ta cảm thấy cái này thứ tốt cho ngươi dùng thật sự là lãng phí, không bằng để lại cho đồ đệ như thế nào. Nhìn Vương Ngũ Phong đột nhiên trận to đôi mắt, Trương Tác cười lớn dùng chìa khóa đem trong phòng một cái khác ngăn tủ mở ra, bên trong một chồng chồng đều là tiền mặt. Sư phụ, ta thật đúng là đến tạ ngươi này liền cũng ngân hàng cũng tin không nổi tật xấu, bằng không ta thật đúng là không dám bắt ngươi tạp để tiền đi. Đem sở hữu tiền đều rót vào lữ hành dương nội, Trương Tác lại đem lá bửa, bình sứ, sơn hộp gỗ đơn độc trang ở ba lô, lúc này mới tiếp tục đi lật xem kia mấy quyển sách cũ, ngươi sách này thượng có hay không nói ngươi mấy ngày mới có thể chết ta. Bằng không ta trực tiếp phóng hỏa đem người thiêu lợi hại, ta nơi này lại không ai tới, chờ người khác phát hiện thời điểm ngươi sớm đều hóa thành tro. Vương Ngũ Phong lúc này đã nói không ra lời, hắn đôi mắt lúc này cổ giống cá vàng giống nhau hung tợn nhìn chằm chằm Trương Tác, trong cổ họng phát ra lộc cộc tiếng vang. Nhanh như vậy liền nói không ra lời nói tới. Có phải hay không biết hầu đều hóa thành thủy? Trương Tác ôm cánh tay trên cao nhìn xuống nhìn hắn vặn vẹo khuôn mặt, thống khoái cười ha hả, thật thoải mái a. Không nghĩ tới sinh thời có thể nhìn đến ngươi dáng vẻ này. Cho tới nay ngươi đều lấy ta đương tôn tử sai sử, ta hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem hai ta ai là ra ra. Trương Tắc nói đem đặt ở trong phòng bếp 50 cân thuần lương thực nhưỡng nguyên tương rượu trắng đẩy đến trong phòng. Này rượu trắng là năm nay mới từ phụ cận nông thôn mua, ước chừng có 62 độ, Vương Ngũ Phong mỗi ngày đều phải uống thượng 2 ly. Ngươi không phải thích uống rượu sao? Ta hôm nay hảo hảo uy uy ngươi. Trương Tắc dùng gáo múc nước thịnh ra một múc rượu trắng xối ở Vương Ngũ Phong trên người, nung liệt rượu trắng rừng ở tổn hại làn da thượng phát ra rất nhỏ thứ lạc thanh, làm ý thức có chút mơ hồ Vương Ngũ Phong ngạnh sinh sinh lại đau tỉnh. Một múc lại một múc, trừ bỏ Vương Ngũ Phong trên người bên ngoài, Trương Tắc đem rượu trắng vẩy đầy toàn bộ phòng ở. Trương Tắc nhìn trợn tròn mắt chỉ có tiến khí không có hết giận Vương Ngũ Phong, thập phần sung sướng phất phất tay, Vương đại sư, vinh biệt. Hoa que diêm rừng ở Vương Ngũ Phong trên người, Trương Tắc đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Chờ ra sân sau hắn lại trong bao lấy ra một lá bùa xếp thành máy bay giấy bộ dáng ném vào cửa sổ, nháy mắt nông ra tiểu viện bị biển lửa vây quanh. Nhìn cuối cùng một ngụm quan tài vận hạ sơn, Trương Vũ cấp thê tử gọi điện thoại biết được nữ nhi bình an không có việc gì sau, hắn treo kia trái tim mới hạ xuống. Một cái mướn tới điền thổ dân bản xứ bỗng nhiên chạy tới, thần sắc có chút hoảng loạn, Trương Tổng, ta nhìn đến sơn bên kia ở mạo khói đặc. Ta nhớ rõ nơi đó không có gì nhân ra, liền có một mảnh cánh rừng, có phải hay không cánh rừng cháy? Trương Vũ đứng ở trên núi hướng bốc khói địa phương nhìn lại, kia một mảnh đều trừ bỏ đất hoang cỏ dại liền có một mảnh diện tích không tính quá lớn cánh rừng, lúc này nơi đó khói đặc cuồn cuộn, phỏng trừng hỏa thế không nhỏ. Trương Vũ chạy nhanh đánh báo nguy điện thoại, bởi vì này phụ cận nhiều sơn, vì phòng sơn hỏa nơi này có phòng cháy chi đội, không đến 10 phút người liền tới rồi, dùng cao áp súng bắn nước đem hỏa thế để ép đi xuống. Trương Vũ thấy không có gì sự liền không hề quan tâm nơi đó, chờ đợi mổ thượng cống sự đều vội xong rồi. Lúc này mới nghe được tới xem náo nhiệt dân bản xứ ở nghị luận sôi nổi. Có một khối thi thể. Chân đều thiêu không có. Không có giấy chứng nhận cũng thấy không rõ mặt, bất quá nói chán thượng có cái rất đại hồng mục tử, nhìn giống cái đảo dường như. Trương Vũ đột nhiên ngẩng đầu, hắn hiện tại vẫn như cũ thập phần rõ ràng nhớ rõ Vương đại sư diện mạo, mặt rất đại, trên trán có một cái màu đỏ mục tử, đúng là quả đào hình dạng. Lâm Thanh Âm không giống Vương béo lòng hiếu kỳ như vậy trọng. Nàng lúc trước phá cái kia trận pháp thời điểm là có thể tính đến bị trận pháp phản vệ hậu quả, bởi vậy nàng trêu chọc Vương béo hai câu sau liền đem tâm tư đặt ở chính sự thượng. Khương Duy, chúng ta hôm nay bổ vật lý đi. Khương Duy ngày hôm qua mới vừa thế Lâm Thanh Âm viết xong vật lý tác nghiệp, cũng coi như là một lần nữa ôn tập hạ cao một vật lý chương trình học. Hắn từ trong bao đem mang về nhà cao một vật lý sách giáo khoa đem ra, không đợi mở ra liền thấy Lâm Thanh Âm cầm một quyển sơ nhị vật lý thư đưa cho hắn. Chúng ta từ đầu bổ. Khương Duy cảm thấy cao răng có chút đau, này cũng có chút quá từ đầu đi. Ngươi năm trước trung khảo vật lý khảo nhiều ít phân A. Lâm Thanh Âm nghiêm trang trả lời, ta trung khảo toán học vật lý đều là mãn phân. Khương Duy bị Lâm Thanh Âm làm cho tức lời, ngươi trung khảo vật lý mãn phân nói còn làm ta cho ngươi bổ sơ trung vật lý làm gì. Ta đã quên A. Lâm Thanh Âm đúng lý hợp tình mở ra sách giáo khoa, đừng cười ngây ngô, giảng đi. Khương Duy, ngươi thật đúng là ta tổ tông. Khương Duy cho rằng Lâm Thanh Âm nói nàng trung khảo vật lý đến mãn phân nói là nói giỡn, chính là nói về khóa tới nàng mới phát hiện nàng thật là một điểm liền thông. Chỉ là giống hắn nhiều năm như vậy không có tiếp xúc quá vật lý thư đều có thể tìm về sơ trung tri thức ký ức, hắn cảm thấy Lâm Thanh Âm như thế nào cũng không nên đem sơ trung vật lý tri thức cấp quên mất mới đúng. Cấp Lâm Thanh Âm bổ mấy ngày nay khóa, Khương Duy đã thói quen tiểu đại sư từ cái gì đều sẽ không đến một giảng liền toàn sẽ làm biến thái học tập năng lực. Không thể không nói. Cấp như vậy học sinh giảng bài thập phần nhẹ nhàng, mặc kệ giảng nhiều mau nhiều khó, chỉ cần ngươi đem tri thức điểm cho nàng sâu lên tới, nàng là có thể toàn bộ lý giải. Vật lý tri thức đối với Lâm Thanh Âm tới nói thập phần mới lạ, theo Khương Duy mang nàng ôn tập sơ trung vật lý chương trình học, nàng cũng từ nguyên chủ trong trí nhớ đem lực, quăng, điện mấy thứ này đối nàng tới nói hoàn toàn xa lạ đồ vật phiên ra tới, đem chúng nó hòa hợp chính mình tri thức. Hai người một cái giảng lưu loát một cái nghe nghiêm túc. Đi theo tới hôn học tập bầu không khí Vương béo cũng không cam lòng yếu thế, phùng một quyển sách cũ rung đùi đắc ý ngâm nga tối nghĩa khó niệm cổ văn. Xin nghỉ trở về Thanh Âm mụ mụ đứng ở nhà mình ngoài cửa lớn nghe được trong phòng truyền ra tới nam nhân nói tiếng sắc mặt có chút trắng bệnh, nàng tưởng mở cửa đi vào lại lo lắng gặp được cái gì chính mình không thể tiếp thu, trong lúc nhất thời thập phần do dự. Nghe được động tĩnh Vương bác gái rón ra rón rén đi tới cửa từ mắt mèo thượng nhìn thoáng qua, nàng thấy Thanh Âm mụ mụ đứng ở cửa sững sờ tức khắc có chút kỳ quái. Vừa muốn đẩy cửa đi ra ngoài lại nghĩ tới cái gì, lập tức che miệng lại bắt quái rán ở trên cửa hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Ở bên ngoài đứng 10 tới phút, Thanh Âm mụ mụ rốt cuộc cổ đủ dũng khí vặn ra trên cửa lớn khóa, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng. Chính như Lâm Thanh Âm ngày đó nói giống nhau, một cái 20 xuất đầu nam tử chính cầm bút tập trung tinh thần cấp Lâm Thanh Âm giảng bài, Lâm Thanh Âm nghiêm túc nhìn hắn viết ra tới nhất xuyến xuyến công thức, thường thường gật đầu phụ họa. Một cái hơn 30 tuổi mập mạp một mình ngồi ở trên sofa không biết ở ngâm nga thứ gì, Thanh Âm mụ mụ ngừng thở nghe xong hai câu, tức khắc đối cái này mập mạp rất là kính nể, có thể bối ra thâm ảo như vậy đến làm người một câu đều nghe không hiểu đồ vật, này nhất định là chuyên môn nghiên cứu cổ văn chuyên gia đi, học vấn nhất định thực hảo. Đối diện Vương Bắc gái thấy Thanh Âm mụ mụ mở cửa, hưng phấn mà mở cửa ra, ba bước hai bước liền chạy tới nhân ra trong phòng mở to hai mắt, chỉ thấy trong phòng nhất phái hòa thuận vui vẻ học tập cảnh tượng. Thanh Âm mụ mụ mở cửa thời điểm vài người cũng chưa chú ý tới, nhưng là Vương Bắc gái chạy tới động tĩnh thật sự là quá lớn, ba người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Thấy bốn người đều kinh ngạc nhìn chính mình, Vương Bắc gái ngượng ngùng sau này lui hai bước, thật đúng là tới học tập a. Thanh Âm mụ mụ có chút không rất cao hứng đỡ bị Vương Bắc gái đụng vào eo, bùm bùm chiều Vương Bắc gái phun hỏa, "Vương Bắc gái, ngươi như vậy liền quá mức đi. Nếu là ta như vậy hướng nhà ngươi đi ngươi vui sao? Nói nữa, ngươi tới nhà của chúng ta nhìn cái gì a? Ngươi nói một chút nhà của chúng ta có cái gì đẹp nha?" Thanh Âm mụ mụ đi phía trước đi rồi một bước đem Vương Bác gái bước ra ngoài cửa, "Nhà của chúng ta hải tử thỉnh lão sư trở về học bù, ngươi xem đem ngươi hưng phấn, mỗi ngày trộm đạo cùng xem tặc dường như có ý tứ sao?" Vương Bác gái cùng Lâm Thanh Âm ra ở 10 năm sau hàng xóm, vẫn là lần đầu tiên thấy Thanh Âm mụ mụ phát lớn như vậy tính tình, tức khắc trên mặt có chút không nhịn được thế chính mình mù, "Ta này không phải lo lắng hải tử sao, sợ hắn học hư." Chương 17 nhập về, 2. Ngươi có kia nhàn tâm đi quan tâm ngươi tôn tử được chưa? Mỗi ngày tiệm nẹt chơi trò chơi điên cùng giã hải tử dường như ngươi mặc kệ, đối nhà ta Thanh Âm nhưng thật ra rất để bụng, ngươi có phải hay không đã quên chính mình họ gì? Thanh Âm mụ mụ cố ý đem Thanh Âm phóng tới lớn nhất, đem hàng xóm người đều dẫn ra tới, lúc này mới ở trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại vẫn như cũ là tức giận bất bình bộ dáng. Đại gia cấp bình phân xử, chúng ta Thanh Âm nghỉ hè thỉnh lão sư ở nhà học bù, này Vương Bác gái một ngày 24 giờ nhìn chằm chằm, vừa rồi đều hướng nhà của chúng ta đi xem xét, này tổn chính là cái gì tâm tư? Đem nhà của chúng ta Thanh Âm đưa người nào? Hàng xóm đều dỗi cổ hướng Lâm ra nhìn thoáng qua, chỉ thấy phòng khách thượng cái bàn chất đầy thư, Lâm Thanh Âm cùng một cái tiểu tử chính cầm bút vẻ mặt mờ mịt hướng ra phía ngoài xem, tựa hồ không rõ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nhớ tới hai ngày này Vương Bác gái cùng các nàng nhai lưỡi căn, hàng xóm nhóm trong lúc nhất thời đều có chút xấu hổ, sôi nổi đi theo Thanh Âm mụ mụ khiển trách Vương Bác gái. Vương Bác gái ngươi cũng thật là, tiểu cô nương nhàn thoại là có thể nói bậy sao? Lại nói ta Thanh Âm chính là trung khảo trạng nguyên. Ngươi đem nàng tưởng thành cái gì? Chính xem náo nhiệt Khương Duy kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Âm liếc mắt một cái, không nghĩ tới tiểu đại sư không có lừa hắn, nàng thật đúng là chính là trung khảo trạng nguyên. Bất quá hiện tại này trung khảo trạng nguyên đều như vậy thủy sao? Này đều gì trí nhớ a? Cao trung không thượng song sơ trung nội dung liền quên hết, này học tập có thể hảo sao? Tiến đi hàng xóm. Thanh Âm mụ mụ nhẹ nhàng thở ra, dựa theo nàng tính cách nàng thật là không muốn cùng người cãi nhau. Nhưng nàng thật sự là sợ Vương Bác gái kia miệng không giữ cửa, nơi nơi nói hiệu nói vượn ảnh hưởng khuê nữ thanh danh, cho nên mới cố ý xảo một trận đem hàng xóm đều đưa tới xem cái đến tuột cùng. Về sau Vương Bác gái lại liêu Thanh Âm sự liền không có người sẽ tin nàng. Xách theo mua trái cây tiến vào, Thanh Âm mụ mụ cười nói, vừa rồi cho các ngươi chế dễ ước, ta hàng xóm kêu bác gái thật là làm người đau đầu. Đúng rồi. Ta nghe rõ âm nói thỉnh người về nhà học bù, cho nên chạy nhanh mua chút trái cây trở về. Vương Béo cùng Khương Duy đều thập phần cung kính đứng lên chào hỏi. Khương Duy chỉ so Lâm Thanh Âm đại 6 tuổi, hắn thập phần tự nhiên kêu một tiếng A-di. Vương Béo liền tương đối rồi dám, kỳ thật hắn là đem chính mình đương Lâm Thanh Âm đồ đệ tự xử. Nhưng nếu là hắn dựa theo cái này bối phận xưng hôn mãi mãi gì đó, hắn sợ Thanh Âm mụ mụ sẽ trực tiếp ngất xỉu. Do dự nửa ngày, Vương Béo kêu một tiếng đại tỷ, thập phần nói ngọt khen nói, đại tỷ. Ta kêu Vương Hổ, ngươi kêu ta Vương Béo là được. Ngài lớn lên cũng thật tuổi trẻ a, ta cũng không biết như thế nào nên xưng hô ngài, kêu ngài tỷ đều sợ đem ngài kêu già rồi. Thanh Âm mụ mụ bị Vương Béo đậu vui vẻ không khép miệng được, chạy nhanh đem dưa hấu cắt đặt ở trên bàn, chọn tốt nhất đưa cho Khương Duy cùng Vương Béo. Thật là phiền toái các ngươi, đại trời nóng còn chạy tới cấp Thanh Âm học bù. Thanh Âm mụ mụ nhìn hai người, có chút tò mò hỏi, các ngươi cùng Thanh Âm như thế nào nhận thức a? Khương Duy không hề tâm cơ đem lời nói thật cấp đào ra tới, chính là mấy ngày hôm trước buổi sáng ở công viên nhận thức, tiểu đại sư giúp nhà ta đại ân. Tiểu đại sư, Thanh Âm mụ mụ ngây ngẩn cả người, đây là cái gì kỳ quái xưng hô a? Vương Béo vội vàng chiều Khương Duy chớp mắt vài cái, Khương Duy lập tức phản ứng lại đây, cười pha trò, chính là kêu chơi, tiểu đại. Cái kia Thanh Âm kêu ta tiểu lão sư, ta liền thuận miệng kêu hắn tiểu đại sư. Thanh Âm mụ mụ đi theo nở nụ cười, chính là trong lòng lại có chút phạm nói thầm. tổng cảm giác Lâm Thanh Âm như là có chuyện gì ở gạt nàng giống nhau. Chương 18 bị trào bao, 1. Thanh Âm mụ mụ vừa trở về thời điểm thấp thỏm bất an, nhưng một mở cửa phát hiện tới hai cái nam thật là ở cùng nữ nhi học tập tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng, trên mặt quải tươi cười miễn bàn nhiều sán lạ. Lâm Thanh Âm cùng Khương Duy nhìn đến Thanh Âm mụ mụ trở về căn bản liền không tưởng nhiều như vậy, vẫn là Vương Béo cái này lao bánh quẩy suy nghĩ cẩn thận, nương nói chuyện phiếm cơ hội dùng sức phùng Khương Duy, đây là ta thị thi đại học Trạng Nguyên. Nói còn mở ra di động tìm một cái năm đó tin tức cấp Thanh Âm mụ mụ xem, hiện tại là thanh đại toán học hệ cao tài sinh, năm nay liền phải thi lên nghiên cứu sinh. Nếu nói vừa rồi Thanh Âm mụ mụ đối hai người chỉ là nhiệt tình nói, kia hiện tại xem Khương Duy ánh mắt quả thực là muốn tỏa ánh sáng, thi đại học Trạng Nguyên. Vẫn là đế đô đại học, ai nha. Vô vô kích động đến không chỗ sắp đặt tay, Thanh Âm mụ mụ cũng không biết nói cái gì cho phải, a di này liền nấu cơm cho ngươi ăn. Vẫn luôn buồn đầu gặm dưa hấu Lâm Thanh Âm nghe thấy những lời này lập tức ném xuống trong tay dưa hấu ra một cái bước xa nhào tới, mụ mụ mụ mụ, ngươi nấu cơm yên quá lớn vị quá sặc, vẫn là đừng làm. Lâm Thanh Âm cảm thấy nàng mẹ đối chính mình trù nghệ tuyệt đối có điểm mù cùng lầm khu. Là cái dạng gì tự tin mới có thể làm nàng trước mặt ngoại nhân cư nhiên còn tưởng bộc lộ tài năng a? Yến đại sao? Thanh Âm quay đầu lại xem xét phòng bếp, Lâm ra phòng bếp là mặt bắc trên ban công, cùng phòng khách chi gian chỉ có cái cũ xưa đẩy kéo môn. Bởi vì năm đầu lâu lắm, môn chỉ có thể kéo đến một nửa, ngày thường nấu cơm thường xuyên hướng trong phòng nhảy vị. Ngẫm lại chính mình danh dự gia đình em đặc biệt đại hút khói dầu hiệu quả lại không tốt kiểu cũ hút thuốc cơ, nhìn nhìn lại trên bàn phủ kín thư cùng luyện tập sách. Thanh Âm mụ mụ rốt cuộc nghỉ ngơi mở ra thân thủ tâm tư, Thanh Âm nói đúng, nấu cơm chậm trễ các người học tập. Kia gì, ta thỉnh các ngươi đi ra ngoài ăn đi. Nhanh chóng tính ra một chút trong bao trang tiền, Thanh Âm mụ mụ cười nói, ta tiểu khu bên ngoài có cái tiệm ăn hương vị khá tốt. Vương Béo lập tức ngăn đón, đừng đừng đừng. Đại tỷ, ta này đều không phải người ngoài, chúng ta cùng Thanh Âm đều rất quen thuộc, ngài không cần khách khí như vậy. Thanh Âm nói giữa chưa đi ra ngoài ăn cơm chậm trễ học tập, cho nên chúng ta đã điểm cơm hộp. Hắn mở ra cơm hộp đơn đặt hàng cấp Thanh Âm mụ mụ xem, còn có 20 phút là có thể đưa đến. Thanh Âm mụ mụ vốn dĩ chính là thừa dịp giữa trưa trước tiên thỉnh một giờ giả trở về, nếu trong nhà mặt không có việc gì, bọn họ lại điểm cơm hộp. Thanh Âm mụ mụ quyết định vẫn là chạy nhanh về đơn vị đem giả tiêu, tránh cho kéo thời gian dài lần sau không hảo thỉnh. Nhìn trên bàn trà dưa hấu ăn không sai biệt lắm, Thanh Âm mụ mụ thu thập sạch sẽ miễn cho một hồi bọn họ tới quét tước, ta chính là trở về cho các ngươi đưa trái cây. Lần sau muốn ăn cái gì liền nói cho ta, sao có thể cho các ngươi cấp Thanh Âm học bù còn tự mang trái cây đâu. Khương Duy sờ sờ tóc thẹn thùng cười, a di ngươi đừng khách khí, đều không phải người ngoài, tiểu đại. Cái kia Thanh Âm giúp quá ta vội, ngài cũng đừng khách khí. Lâm Thanh Âm ở bên cạnh gật đầu phụ họa, đúng đúng đúng, một chút tiểu vội. Vương Béo vô lực bưng kín đôi mắt, lại chạy nhanh tươi cười đầy mặt giúp đỡ hai người bù, Thanh Âm đặc biệt tài giúp người làm niềm vui. Thanh Âm mụ mụ. Các ngươi càng nói ta liền càng cảm thấy cái này vội có điểm không bình thường. Bất quá trong nhà có người ngoài, Thanh Âm mụ mụ cũng ngượng ngùng tế hỏi, khách sáo vài câu về sau sách theo bao chuẩn bị trở về đi làm, vậy các ngươi tiếp tục học tập đi, ta phải lập tức về đơn vị. Thanh Âm mụ mụ phất phất tay, chờ cuối tuần ta thỉnh các ngươi ăn cơm, hảo hảo cảm ơn các ngươi. Vương Béo cười đem Thanh Âm mụ mụ một đường đưa đến ngoài cửa, chờ đóng cửa lại về sau mới tâm mệt nhẹ nhàng thở ra. Xoay người trở lại phòng khách. Thấy Khương Duy đã chuẩn bị tiếp tục đi học, Vương Béo chạy nhanh tệ đến hai người trung gian cắm một vấn đề, tiểu đại sư, nhà các ngươi người biết ngươi đi ra ngoài đoán mệnh sự sao? Khẳng định không biết ta. Lâm Thanh Âm đương nhiên nói, bọn họ không hỏi qua ta a. Vương Béo nhìn Lâm Thanh Âm hắc bạch phân minh đôi mắt cùng vẻ mặt đương nhiên biểu tình cảm thấy tâm rất mệt, vậy ngươi có hay không nghĩ tới nếu mẹ ngươi phát hiện ngươi tự cấp người đoán mệnh làm sao bây giờ? Vương Béo vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ta cho người ta đoán mệnh tốt xấu xem như gia truyền. Chủ yếu cũng là ta học tập không hảo không thi đậu đại học, tốt nghiệp về sau đi ra ngoài công tác tiền lương lại thiếu đáng thương. Ngươi tưởng ta chính là một cái giải tỏa nhị đại, ta có 6 phòng xếp, ta mỗi tháng quang tiền thuê nhà liền đủ nuôi sống cả gia đình, ta làm gì mệnh chết mệnh sống đi kiếm kia 2.000 đồng tiền, còn không bằng đi ra ngoài cho người ta đoán mệnh đâu. Kiếm chứ lòng ta cao hứng, kiếm không đến cũng có người nói chuyện phiếm pha trò, tổng so ở nhà ngốc cường. Tiểu đại sư, chính là ngươi cùng ta không giống nhau a. Lâm Thanh Âm tức giận nhìn hắn, ta nơi nào không giống nhau. Liên bởi vì ta không có 6 phòng xếp. Vương Béo bị Lâm Thanh Âm trọng điểm cấp khí cười, ngươi có sao? Lâm Thanh Âm khí tức khắc bẹp đi xuống, ta không có. Này không phải được. Vương Béo bất đắc dĩ nói, kỳ thật trọng điểm không phải ở phòng ở thượng, ta là tốt nghiệp ăn không ngồi rồi, người trong nhà cảm thấy chỉ cần ta ra cửa làm điểm gì đều so ở nhà ngốc ngốc cường, nhưng ngươi không giống nhau à. Vương Béo điểm điểm trên bàn thư, vừa rồi tuy rằng cùng mẹ ngươi liêu thời gian thực đoạn, nhưng là cũng có thể nhìn ra tới nàng đối với ngươi học tập thập phần coi trọng, tuy nói không trông cậy vào ngươi cùng Khương Duy dường như cũng toàn bộ thi đại học trạng nguyên đi, nhưng là nàng khẳng định là hy vọng ngươi có thể khảo cái hảo đại học. Ta biết. Lâm Thanh Âm thực buồn bực gật gật đầu, nếu không phải vì thi đại học ta liền không cho Khương Duy cho ta học bù, kỳ thật ta cảm thấy đi Tân Đông Phương học cái chủ nghệ khá tốt. Ta đều dùng di động tra xét, nơi đó đầu giáo đồ vật nhưng nhiều, món ăn Quảng Đông, lô đồ ăn, Hoài Dương đồ ăn. Vương Béo có chút hối hận ngày hôm qua trả lời Lâm Thanh Âm đầu bếp đều là nơi nào tốt nghiệp vấn đề này, hắn không nghĩ tới Lâm Thanh Âm chí hướng có thể như vậy không giống người thường. Đi Tân Đông Phương học chủ nghệ là sao tưởng A? Còn không bằng khởi Hồng Công chức phong thủy hệ đâu, ít nhất lấy tốt nghiệp không thành vấn đề. Phát hiện chính mình trọng điểm bị Lâm Thanh Âm mang trật, Vương Béo trực tiếp đơn giản nói tóm tắt cho nàng tinh luyện hạ vấn đề mấu chốt. Ngươi đi ra ngoài đoán mệnh mụ mụ ngươi khẳng định lo lắng ngươi sẽ chậm trễ học tập, hơn nữa hắn có chút rồi dám gãi gãi mặt, không biết chính mình muốn hỏi vấn đề này phạm không đáng tiểu đại sư kiên kỵ. Lâm Thanh Âm nhìn đến hắn liếc mắt một cái, nhưng thật ra minh bạch hắn muốn nói cái gì, ngươi là nói ta mẹ sẽ hỏi ta cùng ai học này thân bản lĩnh. Vương Béo nhẹ nhàng thở ra liên tục gật đầu, rốt cuộc giống ta loại này tổ truyền làm đoán mệnh tương đối thiếu. Lâm Thanh Âm liếc mắt nhìn hắn, đều ngượng ngùng nói hắn trình độ có bao nhiêu thủy. Bất quá Vương Béo nói vấn đề nhưng thật ra hẳn là hảo hảo ngẫm lại. Kỳ thật Lâm Thanh Âm mới ra đi cho người ta đoán mệnh thời điểm căn bản liền không tưởng nhiều như vậy, nàng cũng chỉ có kiếm tiền mua linh ngọc tu luyện cái này ý niệm, nhưng gần nhất cùng người giao tiếp nhiều, nàng cũng biết muốn suy xét cha mẹ người nhà ý tưởng. Đoán mệnh là cần thiết muốn tính, thế nguyên chủ chiếu cố hảo cha mẹ hoàn thành thi đại học tâm nguyện cố nhiên quan trọng, nhưng là nàng tu luyện cũng không thể từ bỏ. Lâm Thanh Âm suy tư một lát cảm thấy nếu là mụ mụ thật sự phát hiện cũng không có gì. Cũng tỉnh chính mình phát sầu như thế nào đem tiền cho bọn hắn. Hiện tại mấu chốt nhất chính là truyền thừa vấn đề. Người ngoài quan tâm nàng tính chuẩn không thuận, mà người trong nhà lại sẽ hỏi nàng là từ đâu nhi học. Ta nếu là nói đây là ta thiên phú các ngươi có thể hay không tin tưởng. Vương Béo một lời khó nói hết nhìn nàng, ngươi cảm thấy đâu. Nhưng sự thật chính là như thế a. Lâm Thanh Âm thập phần tự nhiên nói, tỉ như nói ta làm ngươi cấp Khương Duy xem tướng mạo, ngươi có thể nhìn ra cái gì. Dừng một chút. Lâm Thanh Âm cường điệu một câu, nói thật, đừng xả ngươi kia bộ lửa gạt người nói. Vương Béo nhìn chằm chằm Khương Duy nhìn vài lần, lớn lên rất xoái. Khương Duy Mỹ tư tư vô vô Vương Béo bả vai, một bộ anh em tốt bộ dáng, béo ca, tuy rằng ta biết ngươi bản lĩnh rất đồ ăn, nhưng là không nghĩ tới ngươi ánh mắt còn khá tốt. Vương Béo rôi tay đem Khương Duy tay vô rớt, nghe tiểu đại sư nói. Ta có thể nhìn đến hắn vận may vào đầu, mệnh cung chỗ xoay quanh sáng ngời hồng hoàng hơi thở, ta có thể nhìn ra hắn phúc thọ lâu dài. Ta còn có thể thông qua mỗi người tướng mạo nhìn ra người này song thân hay không khỏe mạnh, khi nào cưới vợ, có mấy cái hài tử. Lâm Thanh Âm thần sắc nhàn nhạt nói, ta có thể thấy người khí vận, cho dù ngày đó Khương Duy ngồi như vậy xa ta cũng có thể nhìn ra hắn bị đen đuổi bao phủ, cho nên mới cố ý đem hắn kêu lại đây. Ta đi. Ngài đây là khai thiên nhắn đi. Vương Béo thỏ qua đại sứ kính nhìn Lâm Thanh Âm đôi mắt, gì, ta giống như phát hiện chỗ đặc biệt, tiểu đại sư trong ánh mắt đặc biệt thanh triệt, ngập nước đẹp. Lâm Thanh Âm vô ngữ nhìn hắn, ngươi cũng liền này trình độ. Vương Béo ngượng ngùng sờ sơ đầu, xấu hổ sau này lui một bước, tiểu đại sư ngươi tiếp tục nói. Trừ cái này ra, ta đối xem bói phong thủy mấy thứ này trời sinh liền có hiểu được. Lâm Thanh Âm nói lấy lại đây Vương Béo trong tay thư, ngươi bối quyển sách này vẫn luôn gặp gền, mà ta chỉ xem một lần là có thể nhớ kỹ bên trong nội dung, không cần người khác giáo liền minh bạch như thế nào ứng dụng với thực tiễn. Vương Béo nghe xong lời này trong lòng tức khắc như là trang một quả chanh tinh dường như. Từ ra bên ngoài lên men, tiểu đại sư, ngài này thiên phú cũng thật tốt quá đi, còn có cho hay không chúng ta người thường đường sống. Biết loại này người khác dễ dàng được đến chính mình lại không có tư vị đi. Lâm Thanh Âm cười ha hả nhìn hắn, đồng nhiên giọng nói vừa chuyển lánh xuống dưới mặt rồi hắn một câu, cho nên ngươi có 6 căn hộ sự về sau ít nói. Khương Duy vô cái bàn cười ha hả, Vương Béo nhấc tay đầu hàng đi theo cười, cuối cùng nhịn không được hỏi, tiểu đại sư ngươi vừa rồi nói chính là thật sự à? Lâm Thanh Âm vẻ mặt nghiêm túc. Là thật sự a, lừa ngươi lại không có tiền kiếm. Vương Béo buồn bực thở dài, ôm thư lại lùi về trên sofa bắt đầu ngâm nga, người so người thật là tức chết người a. Lâm Thanh Âm nhìn Vương Béo không có đối chính mình nói sinh ra hoài nghi, khỏe miệng hơi hơi kiểu lên. Kỳ thật nàng cũng không có nói lời nói dối, nàng tu luyện tiên pháp, lại là thần toán môn người, dùng mắt thường nhìn ra người khí vận là đơn giản nhất bất quá sự tình. Mặt sau lời nói cũng là thật sự, có tu luyện thiên phú người không ít. Nhưng là đồng thời hiểu rõ thuật thiên phú lại ít ỏi không có mấy, bằng không nàng cũng sẽ không bị thần toán môn liếc mắt một cái nhìn chúng, vừa vào cửa liền trực tiếp thành hạch tâm đệ tử, sau lại bị trưởng môn tuyển vì chính mình người thừa kế. Ở số thuật một đường, không có người dám cùng nàng so thiên phú. Nàng giấu giếm bất quá là chính mình sinh ra niên đại thôi. Lâm Thanh Âm tầm mắt dừng ở Vương Béo trong tay cầm thư thượng, quyết định chính mình cũng tạo một ít truyền thừa ra tới. Mập mạp, ngươi buổi chiều giúp ta mua một ít giấy và bút mực trở về. Kia trang giấy không cần quá bạch, phải có chút năm đầu cái loại này. Gần nhất, thị dân công viên bác trai bác gái nhóm mỗi ngày buổi sáng trừ bỏ dạo quanh nhảy quảng trường vũ bên ngoài còn nhiều cái yêu thích, đó chính là tụ tập liêu về tiểu đại sư đề tài. Người đều có tâm lý nghe theo đám đông, người già càng là như thế, bằng không những cái đó thực phẩm chức năng bài cũng sẽ không quang lừa dối này đó bác trai bác gái nhóm. Mới đầu tìm Vương Béo hẹn trước đoán mệnh nhiều ít đều là có chút khó xử sự, tỉ như nói muốn làm một cái quan trọng nhất quyết định lại có chút do dự, trong nhà mọi chuyện không thuận muốn cho đại sư nhìn xem nơi nào ra vấn đề, nhưng sau lại đoán mệnh nguyên nhân liền hoa hòe loẹ loẹt, thậm chí có cho rằng chính mình không đi tính một quẻ đều đuổi không kịp trào lưu. Có tới đoán mệnh liền có tới xem náo nhiệt, vừa thấy này tiểu đại sư tính không một không chuẩn tức khắc tâm động liền càng nhiều. Thấy nhiều người như vậy truy phủng tiểu đại sư, những cái đó tính quá mệnh lại ứng nghiệm cũng vui chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt là lần trước tính ra hỉ sự gần Vương bác gái, hận không thể mãn thế giới thế tiểu đại sư tuyên dương đi, ngồi cái xe buýt đều có thể cùng mặt sau tiểu tử giảng một đường, nghe tiểu tử vẻ mặt mộng bức. Tìm tiểu đại sư đoán mệnh người càng ngày càng nhiều, nhưng buồn bực chính là tiểu đại sư nàng không mỗi ngày tới, cũng may tiểu đại sư nói có đặc biệt cấp sự có thể cùng Vương Hổ nói, có thể ở mặt khác thời gian đơn độc cấp tính. Lâm Thanh Âm mỗi ngày ở buổi sáng tam điểm đều đúng giờ lên rời giường tu luyện, ngày thường đều tu luyện đến 8 giờ tả hữu, nhưng nếu là ra cửa xem bói cũng chỉ có thể tu luyện đến 5 giờ. Hôm nay lại là định tốt xem bói nhật tử, Lâm Thanh Âm dùng vài phút rửa mặt, 5 giờ thập phần liền đúng giờ ra cửa. Thanh Âm mụ mụ vẫn luôn đối Lâm Thanh Âm nói cấp Khương Duy giúp một chút tiểu vội sự phạm nói thầm, đến bao lớn tiểu vội mới có thể làm một cái thi đại học trạng nguyên mỗi ngày tới trong nhà học bù, một giảng chính là một ngày. Thanh Âm mụ mụ đổi hạ thị trường giới, nếu là chính thức trả phí nói, một ngày học bù phí liền đủ nàng một tháng tiền lương. Nàng cũng đối Lâm Thanh Âm thỉnh thoảng sáng sớm ra cửa sự có chút tò mò, phía trước thuận miệng hỏi một câu, Thanh Âm chỉ là nói đi thị dân công viên, nhưng lại không nói cho nàng vì cái gì như vậy đi sớm. Nghe nhẹ nhàng tiếng đóng cửa, đợi hai ngày Thanh Âm mụ mụ từ trên giường ngồi dậy, nhanh chóng rửa mặt đánh răng thay quần áo, chờ nàng ra cửa thời điểm đã nhìn không thấy Lâm Thanh Âm thân ảnh. Thanh Âm mụ mụ nghe được biết Lâm Thanh Âm đi chính là thị dân công viên, cho nên nàng cũng không hướng địa phương khác tìm, thẳng đến công viên mà đi. 8 tháng đế thời tiết cũng liền buổi sáng hơi chút mát mẻ một ít, thượng tuổi người rất thiếu, buổi sáng lên đều thích tới công viên đi dạo, hoạt động gân cốt. Thanh Âm mụ mụ vừa tiến đến đã bị những người này cảm nhiễm tới rồi. Có nhảy quảng trường vũ, có làm thao, còn có đi mau chậm chạy. Nàng nhìn bên người người đều mau kính kén cánh tay đi bay nhanh, cũng không tự chủ được gia nhập tới rồi bọn họ trung gian, trong lòng cân nhắc dù sao cũng không biết Lâm Thanh Âm lúc này ở công viên cái nào góc, đi theo bọn họ đi vừa đi nói không chừng liền nhìn thấy. Mới vừa đi không một hồi, Thanh Âm mụ mụ phát hiện gia nhập đi mau đội ngũ người càng ngày càng nhiều, có người còn đi tới chạy lên, trong miệng đều la hét nhanh lên nhanh lên. Này một kêu liền có người sốt ruột. Đi mau đội ngũ thực mau biến thành chạy chậm, ngươi truy ta đuổi đặc biệt náo nhiệt. Này tích cực hướng về phía trước vận động tinh thần cũng thật hảo. Chắc không được này đó bác trai bác gái nhóm nhìn đều như vậy ngạnh lãng đâu. Thanh Âm mụ mụ bị khích lệ tinh thần phấn chấn đi bay nhanh, thậm chí cân nhắc về sau lâu lâu cũng tới đi một chút, miễn cho thượng tuổi thân thể không hảo liên lụy Thanh Âm. Đã tới, chạy nhanh. Đống nhiên không biết ai hô một câu. Thanh Âm mụ mụ nhìn đến chính mình bên người người hô kéo lập tức chiều cách đó không xa một viên thật lớn cổ thụ vây quanh qua đi, nàng mới vừa một chần chờ bước chân chậm hai hạ, liền thấy nguyên bản ở nàng phía sau người tất cả đều vượt qua nàng, ra sức chiều cổ thụ chạy tới. Ai u, hôm nay nhưng chậm, cũng không biết có thể hay không tế đến phía trước. Thanh Âm mụ mụ nghe được một cái ảo nào thanh âm, nàng quay đầu đi liền thấy một cái bác gái một bên chạy một bên buồn bực lải nhải, ngày hôm qua đã quên xem di động, ta không biết tiểu đại sư hôm nay tới. Bằng không ta 4 điểm liền tại đây chờ. Tiểu đại sư. Thanh Âm mụ mụ nghi hoặc nhíu nhíu mày, này xưng hô như thế nào nghe như vậy quen tai đâu. Không đợi suy nghĩ cẩn thận Thanh Âm mụ mụ liền theo đám người đi tới cổ thụ phía dưới, lúc này trước tới người đều đã rất có kinh nghiệm ở bên cạnh ngồi xuống, cấp tới xem bói người lưu ra thông đạo. Thanh Âm mụ mụ dối đầu một nhìn, đông nhiên cứng lại rồi. Nhà nàng khuê nữ cư nhiên ngồi ở dưới gốc cây, một đám người vui tươi hớn hở cùng nàng chào hỏi kêu nàng tiểu đại sư. Thanh Âm mụ mụ một phách bàn tay bỗng nhiên nghĩ tới, trách không được này xưng hô như vậy quen thai, ngày đó Khương Duy chính là như vậy xưng hô Lâm Thanh Âm. Khuê nữ, ngươi ngồi ở làm gì? Ngươi là tưởng thành tiên A. Thanh Âm mụ mụ tuy rằng khiếp sợ muốn đem Lâm Thanh Âm túm lại đây hỏi một chút là chuyện gì, nhưng là nhìn đến bên cạnh ngồi nhiều người như vậy nàng vẫn là nhịn xuống, khắp nơi nhìn xem ngồi ở tìm cá nhân nhiều địa phương học người khác bộ dáng ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất. Thanh Âm mụ mụ tuy rằng không có quá cao văn bằng, cũng không thấy qua giáo dục hài tử thư, nàng liền dùng nhất mộc mạc nhận thức cùng hài tử ở chung, ở bên ngoài phải cho đủ hài tử mặt mũi, mọi việc muốn nghe nghe hài tử nghĩ như thế nào, chỉ cần hài tử không nghĩ nói sự nàng tuyệt đối sẽ không đi ép hỏi, miễn cho làm hài tử cảm thấy nan kham. Bởi vậy nàng tuy rằng bị trước mắt một màn này khiếp sợ tới rồi, nhưng nàng vẫn như cũ theo bản năng tìm cái địa phương núp vào, miễn cho làm nữ nhi xấu hổ. Ngồi ở trên cỏ, nhìn bị một đám người vây quanh nữ nhi, Thanh Âm mụ mụ cảm thấy có điểm đầu đại. Nàng suy đoán Lâm Thanh Âm buổi sáng ra cửa rất nhiều loại khả năng, thậm chí nghĩ tới nàng khả năng ở làm công kiếm tiền tiêu vặt chuyện này, chính là nàng đoán chính là đưa sữa bò đưa báo chí linh tinh linh hoạt, nhưng trăm triệu không nghĩ tới Lâm Thanh Âm cư nhiên lựa chọn xem bói con đường này. Nàng thật sự sẽ tính sao? Thanh Âm mụ mụ không nhịn xuống hô nhỏ ra tới, bên cạnh phe phẩy cây quạt bác gái nghe thấy về sau không quá vui xem xét nàng liếc mắt một cái. Ngươi có phải hay không lần đầu tiên tới này? Thanh Âm mụ mụ a một tiếng, mới phát hiện người bên cạnh là ở cùng chính mình nói chuyện. Ta vốn là tính toán tới công viên hoạt động hoạt động, vừa rồi thấy thật nhiều người hướng bên này chạy liền đi theo tới, không nghĩ tới cư nhiên đều là tới xem đoán mệnh. Chắc không được ngươi không biết tiểu đại sư tên tuổi, nguyên lai là lần đầu tiên tới. Bác gái kiêu ngạo ngẩng lên đầu, ta đều tới hai lần. Thanh Âm mụ mụ, này có cái gì nhưng tự hào a đại tỷ. Là tưởng nói cho ta ngươi nhàn đến hoàng sao. Lâm Thanh Âm tổng cảm thấy tới này đoán mệnh người cũng không quá bình thường, bất quá nói trở về, người bình thường ai sẽ tìm trai trai hải tử đoán mệnh a? Trong lòng chính nói thầm, Thanh Âm mụ mụ trơ mắt nhìn một cái lao thái thái móc ra một chồng tiền đưa cho chính mình quê nữ, tiểu đại sư, ta tưởng tính tính con dâu của ta trong bụng hải tử có phải hay không tốt tử. Không dối gạt ngài nói, nhà ta chính là tam đại đơn truyền. Lâm Thanh Âm ngẩng đầu nhìn nàng một cái, đem kia chồng tiền ném trở về. Lạnh như băng nói, loại này vấn đề không tính, tiếp theo cái. Bác gái vẻ mặt tức giận bất bình, vừa muốn nói chuyện đã bị bên cạnh xem náo nhiệt bác trai bác gái nhóm cấp dối trở về, quốc gia đều quy định cấm giám định trẻ con giới tính. Chính là, thời đại nào còn trọng nam khinh nữ, nói ra đi làm người chê cười. Ngươi tới hỏi cái này sự ngươi con dâu biết không? Ngươi sẽ không sợ nàng cùng ngươi xảo lên. Bác gái bị tao cầm tiền thở phì phì đi rồi, bài đến số 2 một đôi hai vợ chồng già lôi kéo đi rồi đi lên. Đại sư, chúng ta tưởng tìm người, không biết có thể hay không tính. Lâm Thanh Âm ánh mắt ở hai người trên mặt dừng lại vài giây, mở miệng nói, các ngươi mệnh chúng có hai cái nhi tử, từ tướng mạo thượng xem trưởng tử thân duyên đạm bạc, vứt là đại nhi tử. Đúng đúng đúng. Nhà ta đại nhi tử là 5 tuổi thời điểm vứt, tìm một năm thật sự tìm không thấy ta mới lại sinh lão nhị. Lão thái thái kích động thẳng gật đầu, xoay người còn chụp lão nhân một cái tát, ta liền nói đại sư tính chuẩn đi. Lão nhân lúc này cũng bất chấp cùng lao thái thái nâng khiêng, lại là khẩn trương lại là sợ hãi hỏi, có thể tìm được sao? Lâm Thanh Âm, có bát tự cùng ảnh chụp sao? Lao thái thái đã sớm đem đồ vật chuẩn bị tốt, viết tốt tờ giấy thượng chẳng những có mất đi nhi tử bát tự, ngay cả bọn họ hai vợ chồng ra cùng tiểu nhi tử bát tự đều ở phía trên. Ảnh chụp càng là lấy tới vài chương, trừ bỏ đại nhi tử từ 1 tuổi đến 5 tuổi ảnh chụp, còn có hiện tại ảnh gia đình. Vương Béo thăm dò nhìn thoáng qua, cười ha hả nhìn lao thái thái. Các ngươi chuẩn bị đủ toàn diện. Lão thái thái thực nghiêm túc trả lời, từ khi ngày đó từ ngươi này bài thượng hào ta liền bắt đầu chuẩn bị, nhiều chuẩn bị điểm đồ vật, đại sư có thể xem rõ ràng hơn không phải. Lâm Thanh Âm đem sở hữu ảnh chụp đều lật xem một lần, lại nhìn thoáng qua cả nhà bắt tự, đồng nhiên mở miệng hỏi, ngươi tiểu nhi tử có phải hay không mấy ngày nay đi phương Nam? Đúng vậy. Lão nhân đột nhiên từ ghế gấp thượng đứng lên, hôm trước đi Hồng Kông, ngày mai liền trở về. Lâm Thanh Âm gật gật đầu. Ngươi cho ngươi tiểu nhi tử gọi điện thoại, cùng hắn nói ở trên núi thời điểm gặp được Liêu Hợp Ý người không ngại nhiều lời hỏi vài câu, có lẽ sẽ có kinh hỉ bất ngờ. Hai vợ chồng già kinh hỉ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái chạy nhanh móc di động ra cấp nhi tử gọi điện thoại, bên cạnh nguyên bản cấp đoán mệnh người thấy thế cũng không thúc giục, đều khẩn trương nhìn chằm chằm hai vợ chồng già. Tiểu Huy A, ngươi hôm nay có phải hay không đi cái gì sơn? Lão nhân hỏi xong khẩn trương chờ đáp lời, vài giây loại sau kinh hỉ chiều bạn già gật đầu. Nói là ở Hồng Kông đại đảo Sơn Đâu, ngày hôm qua buổi chiều liền đi. Lão thái thái cấp thẳng dậm chân, nàng ngại lão nhân nét mực một tay đem di động đoạt lại đây, bùm bùm nói, Tiểu Huy à, ta hôm nay tìm cái đại sư tính tính ca ca người sự. Đại sư nói, ngươi ở trên núi nếu là gặp được Liêu tới liền hỏi nhiều hỏi trong nhà tình huống, nói không chừng chính là ngươi vứt ca ca. Điện thoại kia đầu Lý Huy che lại cái chán thập phần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ứng phó đáp ứng rồi 2 tiếng liền cắt đứt điện thoại. Này hai vợ chồng già thật đúng là. Lý Huy cùng đối diện nam nhân đoán giận một câu, ta không đồng nhất ở nhà liền đi ra ngoài đoán mệnh, còn làm ta thấy người hỏi nhiều hỏi, nói không chừng là có thể gặp được ta năm đó đi lạc ca ca, này không phải vô nghĩa sao. Đối diện người dùng mang theo cảng khang tiếng phổ thông nói, chúng ta bên này người cũng tương đối tin cái này, việc lớn việc nhỏ đều thích đi tính tính. Hùng chi là ném hải tử chuyện lớn như vậy, tự nhiên là muốn nhiều thử thời vận. Nói cũng là, Lý Huy có chút phiền muộn thở dài, chỉ là ta ca đều ném 30 năm, nhân ra nếu là tưởng tương nhận đã sớm tìm trở về. Bất quá lời này ta không dám cùng ta ba mẹ nói, hai vợ chồng già chấp niệm thâm đâu. Nhà ta trước kia trụ chính là xưởng khu công nhân viên chức người nhà lâu, nhà ta là lầu một có cái tiểu viện, nhà người khác sân không phải đáp nhà kho linh tinh, nhà ở phóng đồ vật chính là một ít loại cây táo cây liễu. Tới rồi mùa thu trái cây nhiều đều ăn không hết. Theo ta ra trong viện gì cũng không có, trong viện bị ta ba làm cho cao một khối lùn một khối, nói là ca ca ta khi còn nhỏ thích nhất chơi đánh giặc trò chơi, đây là hắn cùng ta ba ba chiến trường, hai người một người chỉ huy một tổ xe tăng xe, mỗi ngày bắt chước đối chiến, ta ca đi lạc ngày đó chính là bởi vì hắn cùng ta mẹ lên phố thời điểm trong túi trang tiểu xe tăng không biết như thế nào rất chỗ nào rồi, ta mẹ nói cơm nước xong dẫn hắn đi tìm, kết quả làm xong cơm ra tới phát hiện sân. Cửa mở ra, ta ca không biết đi đâu vậy. Lý Huy xoa xoa khỏe mắt, thanh âm có chút phát sáp, sau lại nhà máy đóng cửa, chúng ta kia một mảnh muốn phá bỏ và di rời cái thương trường. Ta ba ta mẹ khóc chết đi sống lại, nói ta ca nếu là đã trở lại nên tìm không thấy ra, cũng ăn không đến cách vách Lưu Đại Nương ra thạch liệu. Lý Huy nói có chút chua xót nở nụ cười, Lưu Đại Nương ra thạch liệu đặc biệt toan, chúng ta đều không yêu ăn, ta mới không tin ta ca thích ăn cái kia đâu. Lý Huy lại nhảy phình phình rong dài nửa ngày. Chờ nói xong mới phát hiện đối diện nam nhân biểu tình thoạt nhìn có chút quái dị, hắn lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi cảm xúc có chút mất khống chế. Xin lỗi Trương tiên sinh, nói nhiều như vậy trong nhà việc vặt, làm ngươi chê cười. Lý Huy, ngươi họ Lý đúng hay không? Trương tiên sinh có chút nói năng lộn xộn, ngươi ba ba cũng họ Lý sao? Lý Huy có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, dở khóc dở cười nói, ta đương nhiên họ Lý, ta là ta ba thân nhi tử. Nhà ngươi là ở tại xưởng dệt ký túc xá sao? Trương tiên sinh có chút kích động lại có chút ảo não, chính là ta nhớ không nổi nhà ta là địa phương nào, cũng nghĩ không ra cha mẹ ta tên, ta thậm chí liền ta đại danh cũng không biết, ta chỉ nhớ rõ ta mẹ kêu ta đại bảo. Lý Huy đột nhiên mở to hai mắt, hai người bốn mắt tương đối, Trương tiên sinh thanh âm có chút phát run, không nói gạt người, ta khi còn nhỏ là bị người bắt cóc, bị người mang theo đi vài cái địa phương, thẳng đến bị dưỡng phụ đưa tới Hồng Kông mới yên ổn xuống dưới. Hắn nhìn Lý Huy trong ánh mắt phiếm nước mắt. Ta về thơ hấu ký ức quá ít, nhưng là ta vẫn luôn nhớ rõ khi còn nhỏ ba ba cùng ta cùng nhau ghé vào trong viện đấu tranh anh dũng tình cảnh. Ta mẹ nói là toàn bộ xưởng dệt hài tử liền không một cái giống ta mặc quần áo như vậy phí. Lý Huy nuốt hạ nước miếng, có chút dại ra hồi tưởng vừa rồi hai vợ chồng ra gọi điện thoại khi lời nói, làm hắn gặp được Liêu tới người hỏi nhiều hỏi, nói không chừng là có thể tìm được đi lạc ca ca. Đây là tìm cái nào đại tiên tính? Thì 30 năm ca ca cư nhiên liền như vậy đủ phải. Này cũng quá ly kỳ đi. Lý Huy không biết nên nói cái gì hảo, hắn chạy nhanh từ trong túi móc di động ra, năm trước thời điểm Lao Thái Thái nói trong nhà Lao ảnh chụp đều ố vàng phát nhíu, cũng không biết còn có thể bảo tồn mấy năm, hắn liền đem những cái đó ảnh chụp đều đưa đi phục chế xử lý một chút, di động Lý chính hảo có xử lý quá điện tử bản ảnh chụp. Trương tiên sinh nghiêm túc nhìn Lý Huy di động phục chế ảnh chụp, mỗi một chương đều phải xem trọng vài phút, trong đó có một chương là hài tử cùng ba ba ghé vào gập ghềnh trong viện. Hai người tuy rằng đều mặt sáng mày cho, nhưng trên mặt lại treo nhất sán lạn tươi cười. Trương tiên sinh ngón tay nhẹ nhàng ở ảnh chụp hai người trên mặt xẹt qua, tầm mắt cuối cùng dừng ở hai người phía sau phòng ở thượng cửa sổ thượng phóng một chậu lớn lên thập phần tươi tốt lan điếu thượng cột lấy đủ mọi màu sắc tiểu hoa. Mụ mụ, vì cái gì nhà của chúng ta lan điếu bất khai hoa? Chẳng đẹp chút nào. Chúng ta đây cùng nhau cấp lan điếu làm một ít tiểu hoa được không? Muốn thật nhiều nhan sắc, màu đỏ, màu xanh lục, màu lam, hồng nhạt. Còn muốn màu đen. Nhà ai hoa là màu đen A? Nhà của chúng ta A? Mơ hồ ký ức dần dần rõ ràng lên, mẫu thân tiếng cười tựa hồ liền ở bên hai. Trương tiên sinh nhìn lan điếu thượng kia đóa không giống người thường màu đen tiểu hoa, nước mắt rớt xuống dưới. Lý Huy, ngươi định vé máy bay là ngày nào đó? Ta tưởng cùng ngươi về nhà. Hải tảo hải tảo. Theo gió phiêu diêu. Hải tảo hải tảo. Bọt sóng vũ đạo. Đinh hai nhức góc di động tiếng chuông vang lên. Chính tập trung tinh thần xem tiểu đại sư đoán mệnh vây xem quần chúng nhóm đều có chút bất mãn theo thanh âm nhìn qua đi, ngay cả Lâm thanh âm đều đem nói một nửa nói nuốt trở vào, ngẩng đầu chiều cái kia vừa mới tính quá quẻ Lao Thái Thái nhìn qua đi. Lão thái thái luôn cuống tay chân đem điện thoại từ trong bao phiên ra tới, những người khác thấy thế thu hồi tầm mắt quay đầu tiếp tục nhìn tiểu đại sư, ai ngờ Lâm Thanh Âm lại nhìn hai vợ chồng già không nói chuyện. Tiểu Huy A, cái gì tìm được rồi? Hắn nói hắn kêu đại bảo. Đúng đúng đúng, chính là kêu đại bảo. Ngươi chạy nhanh xem hắn bên trái trên mông có hay không một khối màu đỏ bớt, giống đoá đám mây dường như. Lão thái thái đã quên người chung quanh, hai tay cầm điện thoại thanh âm cao 8 độ, nước mắt hoa hoa ra bên ngoài lưu, cái gì? Hắn không cho ngươi thoát hắn quần. Cái này hùng hài tử. Cũng không biết đối diện nói gì đó, lão thái thái vừa khóc vừa cười, hơn nửa ngày mới đem điện thoại bông. Phu cận một mảnh an tĩnh, vẫn là lão nhân dẫn đầu phản ứng lại đây, môi run run rẩy rẩy hỏi, Tiểu Huy nói cái gì? Tiểu Huy nói bọn họ ngày mai liền trở về, còn nói lão thái thái nhìn lão nhân đầy mặt là nước mắt nở nụ cười. Đại bảo hỏi ngươi còn nhớ rõ học tập Lý Hướng Dương, kiên quyết không đầu hàng sao. Hắn nói lần trước đánh giặc ngươi thua, thiếu hắn tân xe tăng còn không có mua đâu. Lão nhân cũng đi theo nở nụ cười, đây là hắn cùng nhi tử chơi đánh giặc trò chơi khi yêu nhất niệm đồng dao. Nhưng cười cười hai người liền gào khóc lên, ném 30 năm nhi tử A, rốt cuộc tìm được rồi. Người bên cạnh nhìn cũng đi theo gật lệ, một đám người đi lên đệ khăn giấy chúc phúc bọn họ, hai người khóc một hồi trong lòng đè ép nhiều năm cục đá cũng tá xuống dưới. Bọn họ thật sự không nghĩ tới ném 30 năm hải tử cư nhiên dùng loại này phương pháp cấp tìm trở về, quả thực quá khó có thể tưởng tượng. Hai vợ chồng già xoa xoa nước mắt, đặc biệt có ăn ý đem trong túi tiền tất cả đều đào ra tới lại thấu 7-800. Đại sư, thật cảm ơn ngươi, chúng ta hôm nay không mang quá nhiều tiền, ngày mai chúng ta lại đưa tới. Lâm Thanh Âm duỗi ra tay đem tiền đẩy trở về, đoán mệnh 1000 là đủ rồi, các ngươi lại vô dụng ta phá thai giải nạn, không cần thêm vào đưa tiền. Huống hồ các ngươi cùng trưởng tử thân duyên tuy rằng thiện nhưng vẫn chưa đoạn tuyệt, mặc dù là hôm nay không tìm ta xem bói, ngày sau các ngươi cũng có mặt khác cơ duyên tương nhận. Kia còn không biết đến chờ tới khi nào đâu, chúng ta đều 60 tới tuổi người, cũng thật chờ không nổi. Lão thái thái mãn nhãn nước mắt nở nụ cười, mặc kệ nói như thế nào tiểu đại sư ngài đều là chúng ta lao lý gia đại ân nhân, ngày mai nhà ta đại bảo cùng hắn đệ đệ ngồi máy bay liền đã trở lại, đến lúc đó nhà của chúng ta bãi rượu mời khách, đi tốt nhất tiệm cơm. Ngài giúp chúng ta chứng kiến chứng kiến. Lâm Thanh Âm nghe vậy có chút rồi dám, tốt nhất tiệm cơm A. Chính là ta tác nghiệp còn không có viết xong đâu. Lao thái thái. Vậy xem con chúng. Vương Béo đã thập phần hiểu biết Lâm Thanh Âm đồ tham ăn bản tính, biết nàng muốn đi lập tức chân cho hiến kế, làm Khương Duy viết, dù sao hắn đều giúp ngươi viết như vậy nhiều, cũng không kém dư lại kia mấy môn. Thanh Âm mụ mụ. Hai vợ chồng già ngàn ân vạn tạ đi rồi, Lâm Thanh Âm thu hồi tầm tư cấp cuối cùng một cái tiếp tục đoán mệnh. Lúc này bên cạnh vây xem người đã có chút ngồi không yên, khe khẽ nói nhỏ thảo luận vừa rồi kia một màn. Lại nói tiếp tiểu đại sư từ khi tới này đoán mệnh đều cứu vài hộ nhân ra đi. Cũng không phải là sao, cái kia họ Mã tiểu cảnh sát dạ dày ung thư lúc đầu giải phẫu mới vừa làm xong, liền trị bệnh bằng hóa chất đều không cần, quá mấy ngày là có thể xuất viện. May mắn tiểu đại sư đề điểm hắn, nếu là kéo thượng nửa tháng một tháng cũng sẽ không giống như bây giờ, tốt nhanh như vậy. Còn có kia lão Khương gia. Nhà hắn đều xui xẻo thành cái dạng gì, công ty phá sản, nhà máy đóng cửa, biệt thự xe đều bán, nhà hắn tôn tử đi biện hộ trên đường đi đường chân hoạt quăng ngã hôn mê bất tỉnh, thiếu chút nữa cũng chưa có thể tốt nghiệp. Nếu không phải tiểu đại sư nhìn ra vấn đề thế nhà hắn giải quyết, nhà hắn hiện tại chỗ nào có thể như vậy thuận a? Ta xem Khương bác gái gần nhất khí phách hăng hái, nói con của hắn sinh ý lại lửa đỏ đi lên. Khương gia, Thanh Âm mụ mụ quay đầu hỏi cái kia tự xưng tới vây xem hai lần bác gái. Bọn họ nói Khương gia có phải hay không có cái thi đại học trạng nguyên A. Đúng vậy, kêu Khương Duy, chính là hắn đem tiểu đại sư thỉnh về ra. Thanh Âm mụ mụ lúc này mới minh bạch, chắc không được Khương Duy mỗi ngày đến chính mình ra nghĩa vụ cấp Lâm Thanh Âm học bù đâu, chắc không được trừ bỏ học bù còn giúp Lâm Thanh Âm làm bài tập đâu, chắc không được cấp trừ bỏ cấp học bù làm bài tập còn tự mang trái cây đâu, này chỗ nào giúp tiểu đội A. Thanh Âm mụ mụ cảm thấy, chính là nhà mình khuê nữ làm Khương Duy thế nàng khảo thí, nói không chừng Khương Duy đều có thể vui. Nhìn ngồi ở trong đám người đĩnh đặc mà nói nữ nhi, Thanh Âm mụ mụ tâm tình thập phần phức tạp, đây là gì thời điểm học đoán mệnh a, nàng như thế nào một chút cũng không biết a. Bất quá, Thanh Âm mụ mụ bưng kín mặt, tính giống như còn thật đính chuẩn, ta đều tưởng tính một quẻ. Muốn tìm tiểu đại sư xem bói đến từ béo đại sư kia hẹn trước. Bên cạnh bác gái chỉ Vương Béo, bất quá nghe nói hiện tại hẹn trước người nhưng nhiều, đều bài đến 2 tháng về sau. Ngươi nếu là có việc gấp có thể trước tiên cùng béo đại sư nói. Hắn đơn độc an bài thời gian, bất quá loại này muốn 1000 năm. Thanh Âm mụ mụ tâm tình thập phần phức tạp, tìm nữ nhi xem bói còn rất quý, đến hoa nàng nửa tháng tiền lương đâu. Cấp cuối cùng một người tính xong quẻ, Lâm Thanh Âm đứng lên chiều mụ mụ bên này đã đi tới. Kỳ thật nàng mụ mụ đi theo đám người lại đây thời điểm Lâm Thanh Âm liền thấy được, chỉ là nàng thấy mụ mụ lén lút cùng làm tặc dường như, nàng cũng chưa nói pha thôi. Mọi người thấy Lâm Thanh Âm lại đây đều hưng phấn từ trên mặt đất bò lên, tâm tình liền cùng fans gặp thần tượng giống nhau nhưng kích động. Thanh Âm mụ mụ thấy thế vừa định trốn đi, liền phát hiện nữ nhi đang xem chính mình, chỉ có thể xám xịt đứng lên. Mẹ, ngươi hôm nay nghỉ ngơi. Kia ta cùng nhau về nhà đi. Bên cạnh bác gái nhìn nhìn Lâm Thanh Âm, không dám tin tưởng lại nhìn Thanh Âm mụ mụ, một bộ bị lừa gạt tức giận biểu tình. Ngươi nói cho ta ngươi lần đầu tiên tới. Thanh Âm mụ mụ xấu hổ cười cười, xác thật là lần đầu tiên tới. Ngươi còn hỏi ta tiểu đại sư xem bói linh hay không linh. Nàng lại chưa cho ta tính quá. Bác gái nhìn nhìn Lâm Thanh Âm, cắn răng một cái một dậm chân đem Thanh Âm mụ mụ cánh tay bắt lấy. Xem ở ta cho ngươi giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc phân thượng, ngươi thay ta cùng tiểu đại sư thương lượng, làm ta cắm cái đội đi. Thanh Âm mụ mụ, cắm đội giá cả 1.000 năm, vừa rồi ngươi nói cho ta. Bác gái, ta vừa rồi nhiều cái gì miệng a? Thanh Âm mụ mụ tâm tình phức tạp đi theo nữ nhi trở về nhà, vừa vào cửa không đợi mụ mụ đặt câu hỏi, Lâm Thanh Âm liền đem phía trước cùng Vương Béo nói những lời này đó lại cùng mụ mụ lặp lại một lần, còn về phòng đem chính mình thân thủ viết bí kíp đem ra. Thanh Âm mụ mụ thật cẩn thận lật xem một chút, chẳng những bên trong tự nàng không quen biết, ngay cả đồ án nàng cũng xem không rõ, này đều viết gì à? Lâm Thanh Âm tùy tiện chỉ vào một hàng niệm hai câu. Thanh Âm mụ mụ, nghe không hiểu. Nghe không hiểu là được rồi. Lâm Thanh Âm ho nhẹ một tiếng, thập phần tự nhiên mà nói, ngươi không thiên phú này. Thanh Âm mụ mụ đối này nhưng thật ra nhận đồng, chính mình năm đó đi học thời điểm thành tích liền thường thường, sao có thể sẽ loại này tối nghĩa khó hiểu đồ vật. Chỉ là... Thanh Âm mụ mụ rối rắm hỏi, ngươi tự học cái này liền tính, như thế nào đột nhiên nhớ tới. Chương 18 bị trào bao, 2. Đi ra ngoài cho người khác xem bói. Vì kiếm tiền A. Lâm Thanh Âm nói, mẹ, ngươi cùng ta ba quá vất vả, như vậy mệt nhọc đi xuống đối với các ngươi thọ mệnh có tổn hại. Các ngươi nghe ta, hiện tại liền đem công tác từ, ta từ chúng ta tiểu khu cửa cho ngươi thuê cái tiểu điếm, các ngươi bán điểm kem hộp, cổ vịt, trái cây gì đó. Thanh Âm mụ mụ nghe trong lòng ấm áp. Vành mắt cũng có chút đỏ lên, không cần, hai chúng ta làm gì bồi gì, ngươi kiếm tiền chính ngươi lưu trữ là được. Các ngươi khai cửa hàng ta sẽ căn cứ các ngươi bắt tự bố một cái trận pháp, tuy rằng sẽ không cho các ngươi phát đại tài nhưng khẳng định so hiện tại kiếm nhiều, cũng có thể nhẹ nhàng một ít. Lâm Thanh Âm vào phòng lấy ra một cái túi cùng hai quả ngọc truy, mệnh không phải nhất thành bất biến, mạnh mẽ sửa mệnh không thể thực hiện, nhưng thông qua tự thân biến hóa tới thay đổi mệnh cách lại là như vì. Này ngọc truy là ta dựa theo ngươi cùng ta ba bát tự làm đùa hộ mệnh, có thể cường thân kiện thể bảo bình an, các ngươi chỉ lo tùy thân mang, ta bảo đảm các ngươi về sau thuận lợi. Thanh Âm mụ mụ tiếp nhận nữ nhi trong tay ngọc truy trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị, chính mình không có thể vì nữ nhi sáng tạo tốt đẹp điều kiện, ngược lại làm mười mấy tuổi hài tử thế bọn họ hai vợ chồng nhọc lòng. Lâm Thanh Âm nhìn mụ mụ đem ăn mặc tơ hồng ngọc truy mang đến trên cổ, lại đem trong tay túi đưa cho nàng, nơi này là 20 vạn. Là ta cho ngươi ba làm buôn bán tiền vốn, ngươi hiện tại khiến cho ta ba từ trước trở về đi. Thanh Âm mụ mụ hồng con mắt gật gật đầu, giọng nói như là bị thứ gì dán lại một chút, sắp sắp có chút phát khổ. Nàng rôi tay ôm Lâm Thanh Âm, đem nàng ôm chặt trong ngực. Lâm Thanh Âm cả người đều cứng lại rồi, kiếp trước kiếp này thêm lên nàng đã hơn 1.000 năm không cùng người khác như vậy tiếp xúc gần gũi qua, chính là đời trước nàng mẫu thân cũng không như vậy ôm quá nàng. Chính là mụ mụ thân thể ấm áp. Cái loại này huyết mạch tương liên rung động làm nàng tràn ngập cảm giác an toàn, làm nàng luyến tiếp thoát ly cái này ôm ấp. Hai mẹ con yên lặng ôm thật nhiều, Thanh Âm mụ mụ ở khống chế được cảm xúc sau rốt cuộc buông lỏng ra Lâm Thanh Âm, cũng nhớ tới làm nàng đã quên sáng sớm thượng đại sự. Thanh Âm A, ba ba mụ mụ sẽ nỗ lực khai cửa hàng kiếm tiền, ngươi vẫn là muốn lấy học tập là chủ A. Lâm Thanh Âm gật gật đầu, ta biết đến, ta phải thi đại học. Thanh Âm mụ mụ nhẹ nhàng thở ra, còn có 5 ngày liền khai giảng, ngươi bài tập hè viết xong sao? Lâm Thanh Âm. Thanh Âm mụ mụ, ngươi phía trước có phải hay không làm Khương Duy thế ngươi làm bài tập? Lâm Thanh Âm. Thanh Âm mụ mụ, chạy nhanh về phòng làm bài tập đi. Không được lại làm Khương Duy giúp ngươi viết. Lâm Thanh Âm không dám tin tưởng nhìn mụ mụ, biến sắc mặt cũng quá nhanh đi. Nay chẳng lẽ chính là Khương Duy theo như lời nhân gian chân thật sao? Chương 19 ngả bài. Lâm Thanh Âm bị xám xịt đuổi đi về phòng, Thanh Âm mụ mụ nhìn trong túi một chồng chồng tiền tâm tình phức tạp. Này đến cấp bao nhiêu người đoán mệnh mới có thể tránh nhiều như vậy tiền A. Thanh Âm mụ mụ vốn dĩ chỉ thỉnh nửa ngày giả, hiện tại cũng không cần đi làm. Việc cấp bách là chạy nhanh đem Thanh Âm ba ba kêu trở về thương lượng khai cửa hàng sự. Thanh Âm ba ba Lâm Húc ban ngày ở một nhà hóa chất xí nghiệp đi làm, tan tầm sau kiêm chức đương cơm hộp tiểu ca. hóa chất xí nghiệp là không cho phép đưa điện thoại di động mang tiến sinh sản khu. Thanh âm mụ mụ ở đi làm thời điểm rất ít cho hắn gọi điện thoại, chỉ có đặc biệt khẩn cấp sự thời điểm mới đưa điện thoại gọi điện thoại văn phòng, làm văn phòng nhân viên kêu một tiếng. Nhà máy hóa chất đi làm thời gian rất sớm, 6 giờ rưỡi tả hữu không sai biệt lắm liền phải đến đơn vị, 7 giờ phía trước liền phải tiến phân xưởng. Tuy rằng cường độ lao động rất lớn, nhưng là tiền lương so mặt khác công ty muốn cao không ít. Phân xưởng, Lâm Húc chính buồn đầu hướng máy móc đảo nguyên liệu, văn phòng vội vội vàng vàng chạy tới kêu Lâm Húc, lão bà ngươi có việc gấp gọi điện thoại tìm ngươi, làm ngươi hồi cái điện thoại. Lâm Húc trong lòng trầm xuống, vội vàng đem trong tay liêu thùng bông, một bên khẩn trương suy đoán trong nhà có phải hay không xảy ra chuyện gì, một bên chạy bay nhanh, cơ hồ này đây 100 mét lao tới tốc độ đi vào công nhân phòng thay quần áo, hoảng loạn lấy chìa khóa khai ngăn tủ đưa điện thoại di động đem ra, ở đem dãy số gạt ra kia một khắc hắn trái tim nhảy thập phần kịch liệt. Di động gạt ra đi, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, thời gian càng dài Lâm Húc tim đập càng nhanh, liền ở hắn tưởng quải rất một lần nữa gọi thời điểm, điện thoại bị truyền được, di động bên kia truyền đến ồn ào nói chuyện thanh. Lâm Húc nghe được thanh âm mụ mụ thanh âm có điểm xa nói một câu, nhị cân bánh quẩy một khối tiền sữa đậu nành giúp ta trực tiếp trang giữ ấm thùng, sau đó thanh âm mới rõ ràng lên, dừng già, ngươi chạy nhanh về nhà một chuyến. Lâm Húc tâm vẫn như cũ để cao cao, trong nhà điều kiện không tốt, trừ phi sự tình quan Lâm thanh âm sự bên ngoài hai vợ chồng trên cơ bản không xin nghỉ, rốt cuộc xin nghỉ chẳng những muốn trừ tiền lương cũng sẽ ảnh hưởng tiền thưởng. Chính là nghe điện thoại kia đầu, lại không giống như là có chuyện gì bộ dáng. Lâm Húc nhấp nhấp khô khốc môi, thanh âm xảy ra chuyện gì? Thanh âm mụ mụ tựa hồ có chút rối rắm lại tựa hồ sợ người khác nghe thấy, hạ giọng nói một câu, ngươi xin nghỉ trở về đi, trên đường đừng có gấp, chú ý an toàn. Lão bà tuy rằng nói đừng nóng nội, nhưng Lâm Húc vẫn như cũ ra đầu tê dại, cùng sinh sản giám đốc thỉnh một ngày giả sau, cưới xe điện bay nhanh chạy về ra, một hơi không ngừng nghỉ chạy thượng lầu 3. Trong phòng tựa hồ nghe tới rồi hắn thanh âm, Lâm Húc không đợi đảo chìa khóa môn đã bị mở ra. Thanh âm mụ mụ nhìn đến hắn đầy mặt đổ mồ hôi bộ dáng đau lòng giận hắn một câu, đều cùng ngươi nói không cần sốt ruột. Lâm Húc không hiểu ra sao vào phòng, Lâm thanh âm trong tay cử cái bánh quẩy chiều hắn phất phất tay, ba, ngươi đã trở lại. Lâm Húc nhìn nhìn nữ nhi lại xem xét tức phụ, trong lòng thập phần khó hiểu, các ngươi kêu ta trở về rốt cuộc có chuyện gì a? Xin nghỉ một ngày đến khấu không ít tiền đâu. Thanh âm mụ mụ cũng không vòng quanh, trực tiếp đem Lâm thanh âm cấp túi giấy đưa cho Lâm Húc, khuê nữ cho 20 vạn. Làm chúng ta từ chức về nhà khai cái tiểu điếm. Lâm Húc trinh lăng nhìn bên trong một chồng chồng đỏ thấp tiền, chân mềm nhún suýt nữa quỳ xuống, khuê nữ chỗ nào tới nhiều như vậy tiền a? Lại phát thưởng học kim. Nhắc tới này tiền nơi phát ra, thanh âm mụ mụ biểu tình thập phần phức tạp, khuê nữ đi ra ngoài cho nhân gia đoán mệnh kiếm. Gì? Lâm Húc chạy nhanh rỗi tay đào đào lỗ thai, lắp bắp, ta vừa rồi ủ thai, ngươi lặp lại lần nữa ta không nghe rõ. Thanh âm mụ mụ từng câu từng chữ lại lặp lại một lần. Thanh âm đi ra ngoài cho nhân gia đoán mệnh, kiếm lời 20 vạn. Lâm Húc bị những lời này tin tức lượng kinh há to miệng, không dám tin tưởng nhìn ở bên cạnh gặm bánh quẩy khuê nữ, tổng cảm thấy chính mình giống như đang nằm mơ dường như. Chẳng lẽ gần nhất giấc ngủ thời gian quá ít, xuất hiện ảo giác. Hắn như thế nào không biết chính mình khuê nữ sẽ đoán mệnh đâu. Lâm thanh âm đem trong miệng bánh quẩy nuốt xuống đi, nghiêm túc sửa đúng, mẹ, vừa rồi ta chưa kịp nói. Đoán mệnh tiền ta đều chính mình lưu trữ. Kia 20 vạn là thay người ra tuyển cái âm trạch thù lao. Lâm Húc còn không có từ đoán mệnh khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại bị âm trạch hai chữ nhiễu loạn suy nghĩ, âm trạch. Mộ địa a, kia cũng không thể cho nhân ra loạn tuyển, dễ dàng xảy ra chuyện. Kia người nhà thế nào? Lâm Thanh Âm tính ra hạ thời gian, thập phần bình tĩnh nói, khá tốt nha, phòng trường lập tức liền phải phá sản. Lâm Húc đầu một vượng thiếu chút nữa té ngã, trong thanh âm mang theo vài phần khóc nức nở, khuê nữ a, ngươi đây là lừa dối đi. Có thể hay không ngồi tù a? Thanh âm mụ mụ cũng bị này tin tức lượng khiếp sợ có chút phát ốc, bất quá nàng buổi sáng đã hiểu biết đến Lâm Thanh Âm đoán mệnh trình độ, cảm thấy nữ nhi làm như vậy khẳng định là có nàng nguyên nhân. Lâm Thanh Âm cầm lấy một cây bánh quẩy xé mở dính lên sữa đậu nành cắn một ngụm, có chút tiểu nhảy nhót cơ cơ chân, mùi vị thật thơm. Kia ra tham tài bị người hố, đem phần mộ tổ tiên bán được hung thần tuyệt hậu mà, vì thế đã chết một ngụm người. Lâm Thanh Âm nhẹ nhàng bâng quơ nói, ta giúp hắn đem khốn cục phá. Giúp bọn hắn tuyển có thể phù hộ hậu đại khỏe mạnh phong thủy bảo địa. Lâm Húc ba ba cảm thấy ý nghĩ có chút loạn, kia như thế nào lại phá sản đâu? Bắt người mệnh đổi lấy tài vận, tự nhiên đến có phản vệ. Lâm Thanh Âm nhìn có chút thấp thỏm bất an Lâm Húc, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi yên tâm, kia người nhà biết chính mình ra sẽ phá sản sự, nhân ra trong lòng còn cảm tạ ta đâu. Vừa dứt lời, đặt ở trên bàn di động vang lên, Lâm Thanh Âm ấn xuống nút loa, liền nghe thấy di động kia đầu truyền đến Trương Vũ Hoan Thiên hỉ điệu thanh âm. tiểu đại sư ta công ty hôm nay tuân ra sản phẩm vấn đề, muốn nói mấy cái hợp đồng đều thất bại, phía trước thiêm đơn đặt hàng cũng toàn bộ bị hủy bỏ, ta phỏng chừng ta công ty xong đời. Lâm Húc, xong đời ngươi còn cao hứng như vậy. Trương Vũ, cảm ơn ngài a. Ngài chính là nhà của chúng ta đại ân nhân. Lâm Húc, kẻ có tiền thế giới chúng ta không hiểu. Trương Vũ luôn mãi nói lời cảm tạ sau cắt đứt điện thoại, Lâm Húc nhìn Lâm Thanh Âm ánh mắt đều thay đổi, này cho nhân ra tẩy não tẩy, nghe muốn điên dường như. Lâm Thanh Âm ăn cơm không chờ nghỉ ngơi lại bị đuổi đi về phòng đi làm bài tập, Thanh Âm mụ mụ một bên thu thập nhà ở một bên đem buổi sáng ở công viên nhìn đến tình cảnh cấp Lâm Húc thuật lại một lần. Lâm Húc nhìn nhìn trong túi tiền lại nhìn nhìn đối diện thê tử, ta khuê nữ tính thật sự như vậy chuẩn. Thanh Âm mụ mụ thật mạnh gật gật đầu, khác không nói, ta liền nói kia tìm người, ta khuê nữ nhìn nhìn bát tự cùng ảnh chụp là có thể tính ra người ở đâu, quả thực quá thần. Đừng nói người khác, theo ta nhìn đều tâm động, đặc biệt muốn tìm khuê nữ tính một quẻ. Lâm Húc có chút lo lắng nhìn mắt trong túi tiền, chúng ta đây thật sự đi khai cửa hàng. Sẽ không đem khuê nữ tiền cấp bồi quang đi. Sẽ không. Thanh Âm mụ mụ đem Lâm Thanh Âm cấp ngọc truy đưa cho Lâm Húc, khuê nữ cấp, chúng ta mang lên về sau liền sẽ không như vậy xui xẻo. Về sau trong nhà sự liền nghe khuê nữ, tuyệt đối sẽ không bồi tiền. Lâm Húc tiếp nhận ngọc truy mang đến trên cổ, cũng không biết có phải hay không trong lòng tác dụng, mang lên về sau cảm giác giống như không như vậy mệt nhọc. Thanh Âm mụ mụ sờ sờ ngực cùng khoảng ngọc truy, nghiêm túc mà nói, nhà ta Thanh Âm nói, làm chúng ta ở tiểu khu phụ cận khai một cái tiểu điếm. Ngươi xem mấy năm nay hai ta một người làm hai phân sống mệnh chết mệnh sống không nói, trong nhà sự hoàn toàn chăm sóc không đến. Thanh Âm khai giảng liền thượng cao nhị, học tập áp lực so cao một thời điểm muốn phần lớn, học tập giúp không được gì ta liền đem hậu cần công tác làm tốt. Ta nấu cơm nàng không yêu ăn, về sau ngươi liền ở nhà cho nàng hảo hảo nấu cơm, đừng làm cho nhà ta Thanh Âm lại bữa đói bữa no. Thanh Âm ba ba làm buôn bán luôn là thất bại, đã có bóng ma tâm lý, chúng ta khai cửa hàng làm cái gì mua bán A. Thanh Âm nói, khai cái tiệm tạp hóa, bán chút kem hộp trái cây linh tinh. Thanh Âm mụ mụ chiều trong phòng nhìn nhìn hạ giọng nói, ta phát hiện gần nhất Thanh Âm đối ăn đặc biệt để bụng, nhiều tiến điểm nàng thích ăn đồ vật nhất định không sai. Hành, ta nghe ngươi. Lâm Húc thật mạnh gật gật đầu, ta đây liền đi đơn vị từ trước. Thanh Âm mụ mụ đem lấy túi bao hảo đưa cho Lâm Húc, ngươi đi trước đem tiền tồn ngân hàng, nhiều như vậy tiền mặt đặt ở trong nhà ta không an tâm. Lâm Húc tiếp nhận tiền ra cửa. Thanh Âm mụ mụ dặn dò Thanh Âm hai câu cũng chuẩn bị đi đơn vị làm từ chức thủ tục, đang muốn ra cửa thời điểm Khương Duy cùng Vương Béo tới. Hôm nay buổi sáng tính xong mệnh Lâm Thanh Âm cùng mụ mụ cùng nhau về nhà, Vương Béo đoán được nhân ra mẹ con hai người khẳng định đến tán gẫu một chút, liền đi trước Khương Duy ra lăn lộn đốn cơm sáng, đánh giá thời gian không sai biệt lắm mới kêu Khương Duy cùng nhau lại đây. Thanh Âm mụ mụ đã biết Vương Béo cùng Khương Duy là chuyện như thế nào, nhìn thấy bọn họ không giống phía trước như vậy khẩn trương vô thố. Đem hai người làm tiến vào, Thanh Âm mụ mụ chạy nhanh đi phòng bếp giặt sạch trái cây đặt ở trên bàn trà, lại đem Lâm Thanh Âm từ trong phòng kêu ra tới có chút không yên tâm dặn dò, ngươi không được lại làm Khương Duy thế ngươi làm bài tập biết không. Lâm Thanh Âm ngắm Vương Béo một ngày, ủ rũ cụp đuôi gật gật đầu, ta nhớ kỹ. Khương Duy bị này từ trên trời giáng xuống kinh hỉ nhạc suýt nữa xé rách miệng, hạnh phúc cư nhiên tới như vậy đột nhiên sao. Phải biết rằng hắn cao trung tốt nghiệp sau liền rốt cuộc không viết quá như vậy nhiều tự. A Di, ngươi thật là so với ta thân mụ còn thân A. Thanh Âm mụ mụ dặn dò xong Lâm Thanh Âm, lại chiều Khương Duy nhìn qua đi, ngự khi ôn nhu nói, Khương Duy, thật là phiền toái ngươi, lại đến phiền toái ngươi giúp Thanh Âm học bù. Khương Duy, ha ha ha, hẳn là hẳn là. Thanh Âm mụ mụ, lần tới Thanh Âm lại làm ngươi giúp nàng làm bài tập ngươi đừng phản ứng nàng, làm nàng chính mình làm. Khương Duy, ha ha ha ha ha, cần thiết cần thiết. Ha ha ha, có điểm khống chế không được chính mình làm sao đây. Nếu đến chính mình làm bài tập, học bù cũng chỉ có thể trước tạm dừng, Lâm Thanh Âm đem dư lại tác nghiệp cùng sách giáo khoa ôm ra tới phóng tới trên bàn, đối ứng tác nghiệp từ sách giáo khoa thượng tìm đáp án. Khương Duy tuy rằng là học bá, nhưng hắn càng thích khoa học tự nhiên khoa, mê luyến cái loại này cởi bỏ một đạo phức tạp nan đề sảng khoái cảm giác, giống chính trị, địa lý, lịch sử loại này chú trọng ngâm Nga khoa ngược lại rất ít bắt được mãn phân. Khương Duy trước kia ở đi học thời điểm làm này mấy cái khoa tác nghiệp khi cũng thường xuyên phiên thư tìm đáp án, tuy rằng hắn có bối không thuần thục, nhưng là chi thức điểm ở trong sách cái gì vị trí hắn vẫn là rõ ràng, cho nên thông thường phiên vài tờ là có thể tìm được chính mình muốn xem nội dung. Khương Duy cho rằng Lâm Thanh Âm hẳn là cũng cùng chính mình không sai biệt lắm, ai ngờ Lâm Thanh Âm cau mày nhìn tác nghiệp thật lâu không có hạ bút. Làm sao vậy? Khương Duy thăm dò qua đi nhìn thoáng qua, Lâm Thanh Âm đang xem chấm đất lý bài thi mặt trên lựa chọn để phát ngốc, lúc này mới nghỉ bao lâu à, ngươi học nội dung liền quên hết. Thư thượng đều có thể tìm được đáp án, không được liền phiên thư đi. Khương Duy nói xong có chút phát sầu, tiểu đại sư nhìn rất thông minh một người a, như thế nào trong trí nhớ kém như vậy đâu. Lâm Thanh Âm ngẩng đầu Khương Duy liếc mắt một cái, vung bút trở lại phòng, một lát sau Khương Duy nhìn đến Lâm Thanh Âm cầm một cái mai rùa ra tới. Cái này mai rùa Khương Duy cùng Vương Béo đều thập phần quen thuộc, gần nhất tiểu đại sư luôn thích đem cái này mai rùa đặt ở trong tay bàn nó, lúc này mới mấy ngày công phu liền nhìn so với phía trước lượng nhiều. Trong tay vướt ve mai rùa, Lâm Thanh Âm ở trong phòng xoay vài vòng, cuối cùng từ trong ngăn kéo nhảy ra tới 6 cái một nguyên tiền tiền xu. Khương Duy cùng Vương Béo đều có chút không rõ nguyên do nhìn Lâm Thanh Âm, thẳng đến nàng đem tiền xu đặt ở mai rùa. Không biết có phải hay không ảo giác, bọn họ loáng thoáng giống như nghe được một tiếng mang theo chút ủy khuất khóc thút thít. Lâm Thanh Âm ngồi trở lại vị trí thượng, nhìn mắt đệ nhất đề, sau đó đem mai rùa lay động, 6 cái tiền xu rơi trên bàn. Lâm Thanh Âm nhìn mắt tiền xu, sau đó ở bài thi đệ nhất đề giấu móc viết cái B. Khương Duy, Vương Béo. Lâm Thanh Âm một bên riêu quẻ một bên làm bài, thực mau liền đem đệ nhất trang đơn tuyển đề làm xong, nhìn đến đệ nhị đại đề là phán đoán, Lâm Thanh Âm càng vui vẻ, liền mai rùa đều không cần, trực tiếp ném tiền xu, chính diện là đối phản diện là sai. Khương Duy xem hoa cả mắt, chỉ cảm thấy trừ bỏ lách cách tiếng vang bên ngoài đại nào trống rỗng. Đương mười mấy năm học bá, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người làm như vậy đề. Mấu chốt là, phiên thư đúng rồi một lần đáp án Khương Duy một đầu khái ở trên bàn, cư nhiên tất cả đều đúng rồi. Dựa vào cái gì liền một cái tiền xu đều có thể đối nghịch lựa chọn đề A. Làm xong phía trước đề, Lâm Thanh Âm nhìn mặt sau hỏi đáp đề trinh lăng một chút, Khương Duy thăm dò nhìn thoáng qua trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lựa chọn cùng phán đoán ngươi có thể xem bói, giản đáp đề đã có thể không có biện pháp, kia tiền xu nhưng vô pháp giúp ngươi đem đáp án viết trên giấy. Ai ngờ Lâm Thanh Âm chỉ lược tạm dừng một chút lại cầm lấy mai rùa, một lát sau nàng đỗng nhiên cầm lấy địa lý thư trực tiếp phiên đến 73 trang. Khương Duy nhịn không được đứng lên chiều thư thượng nhìn thoáng qua, kia một tờ giảng nội dung thình lình chính là kia nói giản đáp đề đáp án. Khương Duy, ngươi mau nói cho ta biết kia tiền xu là như thế nào, nói cho ngươi đáp án ở đâu một tờ. Khương Duy có chút hỏng mất nhìn Lâm Thanh Âm nhanh chóng sao xong rồi đáp án lại cầm lấy mai rùa, sau đó chuẩn xác không có lầm tìm được tiếp theo đề đáp án. Nhìn bên cạnh đồng dạng trợn mắt há hốc mồm Vương Béo, Khương Duy vẻ mặt hoài nghi nhân sinh lấy cánh tay đâm đâm hắn, Béo ca. Tiểu đại sư là từ thấy thế nào ra số trang ở nơi nào? Vương Béo Bạch nhìn hắn một cái, ta nếu là sẽ cái này ta không phải cũng thành đại sư sao? Giản đáp đề chỉ có 5 đạo, thực mau Lâm Thanh Âm liền sao xong rồi đáp án, đem viết tốt bài thi phóng tới một bên, lúc này mới phát hiện trong phòng hai người đều biểu tình quái dị nhìn chính mình. Tiểu đại sư A Khương Duy ưu oán thở dài, ngươi như vậy không tốt lắm đâu. Lâm Thanh Âm ngẩng đầu lên nhìn nàng, có cái gì không tốt? Lão sư không cho sao? Khương Duy nghẹn lời mà nhìn nàng một cái, lão sư nhưng thật ra chưa nói quá không cho. Chính là lão sư cũng không thể tưởng được cư nhiên có học sinh hội riêu quẻ tính đáp án nha. Vương Béo đem tam quan toái nát như Khương Duy tễ tới rồi một bên, đặc biệt thân cần vuốt ngông ngựa thuận tiện hiến kế hiến kế, tiểu đại sư riêu quẻ cũng thật chuẩn, bất quá dùng tiền xu quá hàn trộn lẫn một ít, ta biết có cái phố đồ cổ bán đồ vật rất toàn, không bằng đi nơi đó tuyển mấy cái cổ tệ đi. Lâm Thanh Âm nghe được lời này bỗng nhiên giật mình. Rồi tay cầm lấy mai rùa lại nổi lên một quẻ, nàng tính này quẻ so với phía trước tính đáp án thời điểm đều phải trường, thậm chí thần sắc cũng ngưng trọng rất nhiều. 3 phút sau, Lâm Thanh Âm buông mai rùa, 1 giờ sau chúng ta đi ra cửa phố đồ cổ. Vương Béo lập tức tán đồng vô vô bàn tay, tiểu đại sư bấm đốt ngón tay ra tới thời gian nhất định là cái hảo canh giờ, tuyệt đối có thể tuyển đến ái mộ tiền cổ. Khương Duy, hắn cảm thấy này nếu là ở qua đi, chính mình khẳng định là cương trực công chính trung thần, mà kia Vương Béo. Ừ. Đó chính là một cái A-dua nịnh hót thái giám. Tề Thành cũng coi như là có văn hóa nội tình thành thị, 2-3 ngàn năm trước vẫn là vương triều thủ đô, có không ít lịch sử di tích. Gần vài thập niên tới thường xuyên truyền ra xây nhà kiến lâu đào ra tiền cổ tệ tin tức. Vương Béo phía trước bảy quán xem bói thời điểm mỗi ngày ở trên thị trường hốn, này tam giáo cửu lưu liền không hắn không quen biết, các loại địa phương liền không hắn không biết, hắn giống như là cái bảo tàng đại thúc giống nhau, Lâm Thanh Âm yêu cầu gì hắn liền đều có thể tìm được. Vương Béo lái xe chở hai người đi tới phố đồ cổ. Phố đồ cổ phân hai bộ phận, phía trước 4 tầng cao hồng lâu, bên trong một gian gian bề mặt bán chính là thi họa đồ sứ lọ thuốc hít linh tinh thiên tác phẩm nghệ thuật đồ vật. Hồng lâu mặt sau một cái có chút năm đầu ngõ nhỏ, ngõ nhỏ hai bên là các loại cửa hàng, có không như thế nào thu thập nhìn thấp bé tối tăm như là quá khứ dân trạch, có tác treo lên đại bảng hiệu cửa hàng cũng thu thập rất khí phái. Này đó cửa hàng bán còn lại là các loại đồ cổ đồ chơi văn hóa, nhưng là thiệt hay giả nói không tốt. Toàn bằng mua người nhãn lực. Ở đường phố mặt sau cùng còn có chút tiểu quán, mỗi ngày chỉ cần giao 10 nguyên vệ sinh quản lý phí là được. Lâm Thanh Âm muốn mua xem bói dùng tiền cổ, Vương Béo trực tiếp mang nàng đi tới sau phố, lúc này còn không đến giữa trưa, sau trên đường người không tính nhiều, đại bộ phận nhìn như là du khách, không mấy cái thật tới đào đồ vật. Cửa hàng lao bản nhóm có ngồi ở trong tiệm chơi di động, có tác ngồi ở dưới mái hiên mặt uống trà bàn hạch đào, nhìn thấy thoạt nhìn như là ngốc nết lắm tiền liền thét to hai giọng nói, có thể lừa dối tiến vào một cái là một cái. Khương Duy tuy rằng là người địa phương, nhưng vẫn là lần đầu tiên tới phố đồ cổ, giống ngốc hiệu bảo dường như nhìn đông nhìn tây, nhìn đến cửa hàng liền tưởng hướng trong tiến. Vương Béo một phen méo hắn cổ áo, chiều Lâm Thanh Âm chu chu môi, đi theo tiểu đại sư đi. Lâm Thanh Âm vuốt mai rùa ở đường phố trung gian dừng lại một lát, bay thẳng đến bên cạnh một nhà cửa hàng đi đến. Chủ tiệm đang ngồi ở dưới mái hiên uống trà đâu, nhìn đến Lâm Thanh Âm về sau nhướng nhướng chân mày cũng không có đứng dậy, nhìn thấy phía sau Vương Béo nhưng thật ra cười một chút. Béo ca như thế nào có rảnh lại đây a? Gần nhất sinh ý không tốt. Vương Béo ha hả cười hai tiếng, cũng không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề, ngược lại ba phải cái nào cũng được nói, buồn đến hoàng gia tới đi dạo, cũng đến xem Triệu lao bản có hay không thu được cái gì bà bối. Khương Duy mới vừa 20 xuất đầu, Lâm Thanh Âm cũng chỉ mới là cái cao trung sinh, Triệu lao bản cho rằng Vương Béo là lãnh thân thích hải tử ra tới từng trải, không quá để ý đứng lên, lười biếng đẩy ra cửa hàng môn, các ngươi cũng coi như tới xảo, 10 phút trước ta mới vừa thu một đống cổ tệ, có chút là thượng năm đầu, thích nói có thể mua hai quả chơi một chút. Lâm Thanh Âm tiến vào về sau hướng trong tiệm nhìn một vòng, tầm mắt dừng lại ở quầy thượng y nột tiểu trong buồn, bên trong mấy chục cái tiền cổ, thoạt nhìn cái gì triều đại đều có. Vương Béo theo Lâm Thanh Âm tầm mắt cũng chiều tiểu trong buồn nhìn nhìn, duỗi tay khẩy một chút không lắm vừa lòng lắc lắc đầu, này phẩm tướng đều không hảo a. Triệu lão bản, ngươi này phẩm tướng hảo điểm tiền cổ đâu, lấy ra tới chúng ta nhìn xem. Triệu lão bản từ phía sau trên giá rút ra tam buồn thật dày tiền cổ cất chứa sách đặt ở quầy thượng, tùy tiện mở ra một quyển, chỉ thấy cất chứa sách bên trong tiền cổ đều đơn độc gửi, vừa xem hiểu ngay. Triệu lão bản hai cái cánh tay trống ở quầy thượng cho bọn hắn giới thiệu, này đó phẩm tướng đều là tốt nhất, một chút tổn hại cũng không có, bất quá giá cả cũng lược cao một chút. Lâm Thanh Âm chỉ nhìn hai mắt đều không quá cảm thấy hứng thú dịch khai tầm mắt, tiếp tục ở kia tiểu trong buồn lay. Triệu lão bản thấy thế cũng không quá để ý, đánh ba người gần nhất hắn liền đã nhìn ra, Vương Béo căn bản liền không tính toán mua đồ vật, thuần túy là mang người trẻ tuổi ra tới từng trải. Hắn câu được câu không cùng Vương Béo nói nhàn thoại, Lâm Thanh Âm đã từ nhỏ trong buồn tuyển ra 5 cái cổ tệ, Vương Béo dối đầu nhìn thoáng qua, này 5 cái cổ tệ mặt ngoài nhiều có một tầng thật dày màu xanh đồng, nhiều đều có chút thấy không rõ lắm tiền tệ niên đại. Vương Béo biết tiểu đại sư trừ bỏ đoán mệnh bên ngoài đối chuyện khác đều không hiểu lắm, vội vàng cho nàng giải thích, tiểu đại sư, này mấy cái tiền cổ mặt trên màu xanh đồng quá dày, mặc dù thanh trừ sạch sẽ cũng sẽ hư hao phẩm tướng, hơn nữa ta còn không có gặp qua cái dạng này tiền cổ đâu. Vương Béo nói hỏi một câu, Triệu lao bản ngươi nhìn xem đây là cái gì triều đại tiền A. Triệu lao bản tiếp nhận tới nhìn kỹ hai mắt, mặt trên lại là gì sắt lại là màu xanh đồng căn bản liền thấy không rõ lắm mặt trên là cái gì đồ án, bởi vậy không lắm để ý đệ trở về, không đáng giá cái gì tiền, nếu là thích nói tiện nghi bán cho ngươi, 5 cái tiền cấp 100 đồng tiền là được. Giao tiền, Lâm Thanh Âm coi nếu chân bảo đem 5 cái tiền tệ nắm ở lòng bàn tay, tuy rằng nàng không nói chuyện, nhưng Vương Béo cùng Khương Duy đều xem ra tới nàng mặt mày lộ ra vui vẻ. Tiểu đại sư, ngươi tuyển tiền tệ có cái gì chú ý sao? Ra cửa hàng, Vương Béo nhịn không được hỏi một câu, hắn tuy đối đồ cổ không quá tinh thông nhưng cũng hiểu biết quá một ít, này mấy cái cổ tệ thấy thế nào đều không giống như là đáng giá dạng. Lâm Thanh Âm méo lên một quả tiền cổ đối với ánh mặt trời nhìn lại, nó không cần đáng giá, chỉ cần có linh khí liền hảo. Hôm sau rạng sáng, Lâm Thanh Âm bày ra tụ linh trận, đem trong cơ thể linh khí chậm rãi chuyển vận đến tiền cổ. Tiền cổ mặt trên màu xanh đồng cùng dỉ sét tiêu tán ở trong không khí, lộ ra che giấu ngàn năm thật nhan. Đem tiền đồng ném vào một bên mai rùa chung, mai rùa phát ra một tiếng rất nhỏ sung sướng long minh, Lâm Thanh Âm cười cười lại có chút tiếc nuối thở dài, đáng tiếc thiếu một quả. Đảo mắt 5 ngày đi qua, Lâm Thanh Âm ở khai giảng trước đem sở hữu tác nghiệp thẩm tra đối chiếu một lần, phát hiện tất cả đều hoàn thành lúc này mới an tâm. Không thể không nói Khương Duy sắc thật là cao tài sinh, viết liền nhau tác nghiệp đều nỗ lực bắt chước Lâm Thanh Âm bút tích. Lâm Thanh Âm cảm thấy lao sư nếu là không nghiêm túc xem nói chuẩn có thể lừa gạt qua đi. So với Lâm Thanh Âm, Thanh Âm ba ba mụ mụ còn muốn càng khẩn trương một ít. Học kỳ một Thanh Âm ở trường học quá cũng không tốt, học tập trượt xuống không nói còn có chán đời cảm xúc, cái này làm cho Thanh Âm cha mẹ đều có chút lo lắng, tuy rằng nghỉ hè thời điểm nhìn Thanh Âm làm bài tập học bù đi ra ngoài xem bói khá khoái nhạc, nhưng là bọn họ lo lắng tiến trường học những cái đó đồng học lại sẽ thói cũ trọng manh khi dễ Lâm Thanh Âm. Liền muốn đi trường học tìm lao sư nói chuyện. Nhưng là đi trường học sự đến trưng cầu Lâm Thanh Âm ý kiến, Lâm Thanh Âm không chút suy nghĩ cự tuyệt, nguyên chủ tao ngộ sự nàng sẽ thay nàng toàn bộ còn trở về. Nhìn nữ nhi tràn ngập tự tin bộ dáng, Thanh Âm mụ mụ trong lòng kiên định không ít, đem tân mua quần áo cùng cặp sách phóng tới Lâm Thanh Âm trên giường. Thanh Âm mụ mụ thuận miệng hỏi một câu, các ngươi ngày mai đưa tin, thứ hai có phải hay không liền trực tiếp khai giảng khảo thí? Lâm Thanh Âm. Nhìn Lâm Thanh Âm vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, Thanh Âm mụ mụ kinh ngạc, ngươi nghỉ trước mang về tới thông chi thư ngươi không thấy sao? Lâm Thanh Âm cẩn thận kiểm tra thực hư hạ ký ức, phát hiện nguyên chủ nhìn đến phiếu điểm sau trực tiếp đem thông chi thư tắc cặp sách liền nhảy xuống đi, mà nàng căn bản liền không biết cái gì thông chi thư. Mẹ con nhìn nhau liếc mắt một cái, chỉ thấy Lâm Thanh Âm trầm trọng cầm lấy mai rùa nghiêm túc mà tự hỏi, là trước tiên tính hạ khảo thí đề mục vẫn là đến trường thi thượng trực tiếp tính đáp án đâu. Chương 20 ra vai phủ đầu. Nhìn Lâm Thanh Âm biểu tình có chút trầm trọng, Thanh Âm mụ mụ không khỏi nhớ tới Lâm Thanh Âm học kỳ một mạt thi rất thành tích, có chút đau lòng an ủi nàng, ngươi vẫn luôn là nỗ lực hài tử, từ từ tới, mụ mụ tin tưởng ngươi. Cho dù một lần hai lần khảo không hảo cũng không có gì, ngàn vạn đừng cho chính mình như vậy đại áp lực, ngàn vạn đừng lại nhảy sông. Thanh Âm mộng bức bị rót một đầu tâm linh canh gà, đầu óc choáng váng trở về phòng, lật xem một chút trên bàn sách giáo khoa. Tổng cộng bổ nửa tháng khóa, khoa học tự nhiên khoa yêu cầu từ sơ trung từ đầu học, hiện tại Lâm Thanh Âm chỉ đem toán học tất cả đều học xong rồi, vật lý bổ xong rồi sơ trung bộ phân, cao trung chương trình học tài học một nửa. Trừ cái này ra hóa học còn không có xem, tiếng Anh hoàn toàn liền sẽ không, mặt khác khoa nhưng thật ra hảo thuyết, Lâm Thanh Âm đã chính mình đem lịch sử thư xem xong rồi, địa lý, chính trị này đó đều là chính mình làm tác nghiệp, ít nhất làm bài tập kia bộ phận nội dung nàng đều nhớ rõ, không thấy quá nhưng thật ra cũng có thể từ nguyên chủ trong trí nhớ tìm được một ít, chỉ là cũng không tính quá nhiều. Nhìn hoa hòe loẹ loẹt khoa, Lâm Thanh Âm cho mỗi một môn đều nổi lên cái quẻ tính một chút khảo thí trình tự. Toán học, ngữ văn, tiếng Anh này tam môn chủ khoa là xếp hạng đằng trước, sau đó là khoa học tự nhiên mấy môn khóa, cuối cùng là văn khoa tam môn, nàng nhưng thật ra có thời gian đem ký ức loại khoa xem xong. Lâm Thanh Âm cầm lấy học kỳ một mặt ngữ văn bài thi từ đầu tới đuôi nhìn một lần, sau đó gọi điện thoại hỏi Khương Duy, ngữ văn có hay không để cao thành tích hảo phương pháp. Khương Duy vừa nghe liền vui vẻ, cưới xe đạp thẳng đến nhà sách Tân Hoa bắt đầu bốn phía tuyển mua. Ngữ văn phương diện bài tập cùng viết văn bách khoa toàn thư là ắt không thể thiếu, nhưng là Khương Duy lại cảm thấy không thể nặng bên này nhẹ bên kia, quang mua ngữ văn làm mặt khác khoa nghĩ như thế nào, làm toán học cùng tiếng Anh mặt mũi hướng chỗ nào gác. Muốn mua cũng không thể quang mua cao một đi, này khai giảng chính là cao nhị, cần thiết đến toàn lực ứng phó nên đón tân học kỳ đã đến. Khương Duy tự nhận là suy xét đến vấn đề thập phần đầy đủ, cao trung sinh sao, nào có không làm bài. Khương Duy vốn dĩ chính là học bá, tuy rằng cách hắn thượng cao trung đã qua đi 4 năm, nhưng là cái nào nhà xuất bản ra đề hảo, cái nào hệ liệt đề cùng khảo thí đề tương tự hắn đều ký ức hãy còn mới mẻ. Chỉ dùng nửa giờ thời gian, Khương Duy liền tuyển tràn đầy một mua sắm xe giáo phụ thư. Nhiều như vậy thư hắn một người khẳng định dọn bất động, Khương Duy gọi điện thoại cấp Vương Béo làm hắn lái xe đến nhà sách Tân Hoa cửa tiếp chính mình. Vương Béo ra liền ở tại nhà sách Tân Hoa phụ cận, phía trước hắn liền ở phía sau không xa ngõ nhỏ bày quán. Chẳng qua nhận thức Lâm Thanh Âm về sau mới không làm này gạt người sống. Hai ngày này Lâm Thanh Âm chuẩn bị khai giảng sự, Vương Béo chỉ có thể chính mình ở nhà đọc sách. Tuy rằng trong nhà mở ra điều hòa nấu trà, nhưng là Vương Béo vẫn cứ bối một lát liền thất thần, cảm thấy không bằng ở Lâm Thanh Âm ra học tập thời điểm tinh lực tập trung, hiệu suất cũng hạ thấp không ít. Vương Béo chính bối khó chịu đâu, liền nhận được Khương Duy điện thoại, hắn lập tức hưng phấn cầm chìa khóa xe ra cửa. Chờ đến nhà sách Tân Hoa cửa, Vương Béo nhìn đến Khương Duy đẩy tràn đầy một xe thư đều sợ ngây người, ngươi đây là chuẩn bị chính mình khai cái cửa hàng. Khương Duy nhạc miệng đều không khép được, vô vô thật dày sách bài tập hắc hắc cười không ngừng, đây là ta thế tiểu đại sư chuẩn bị học tập tư liệu. Vương Béo nhìn Khương Duy ánh mắt đều thay đổi, cái gì thù cái gì hoán A. Đối chúng ta tiểu đại sư cũng quá độc ác. Vương Béo đem xe chạy đến Lâm Thanh Âm ra dưới lầu, lại thở hổn hển đem thư khiêng tới rồi lầu 3. Gần nhất một đoạn thời gian hai người thường tới Lâm Thanh Âm ra. Hơn nữa Thanh Âm mụ mụ cùng đối diện khua môi múa mép bác gái cãi nhau duyên cớ, hàng xóm nhóm đều biết hai người kia là Lâm Thanh Âm gia giáo lao sư. Hai người tới thời gian chính đuổi kịp giữa trưa tan tầm, quê nhà hàng xóm nhìn kia một cốp xe giáo phụ tài liệu đều hâm mộ hỏng rồi, đặc biệt trong nhà cũng có học sinh đều đi lên nhìn xem mua chính là cái gì luyện tập sách, cũng có tới hỏi Khương Duy còn mang không mang theo học sinh, rốt cuộc giống Khương Duy loại này phụ trách hảo gia giáo bọn họ còn trước nay chưa thấy qua. Vương Béo vui tươi hớn hở ứng phó rồi một phen, cùng Khương Duy hai người đem mùa thư khiêng thượng lầu 3 dọn đến Lâm Thanh Âm trong phòng. Lâm Thanh Âm nguyên bản liền không lớn phòng lập tức đã bị chiếm đi một nửa. Thu được Khương Duy hậu lễ, Lâm Thanh Âm nhưng thật ra rất vui vẻ, lịch sử, địa lý loại này khoa đem thư học thuộc lòng là được, chính là ngữ văn các loại đọc lý giải làm hắn xem thập phần đầu đại, nàng căn bản liền không hiểu làm nhân vì cái gì phải có như vậy nhiều tình cảm, gặp được không nghĩ ra sự tính một quẻ không phải được. Khương Duy đem ngữ văn luyện tập sách tất cả đều phiên ra tới, không chỉ có co cao một, cao nhị hắn cũng mua không ít, làm một cái đã từng ở ăn Tết thu được quá 5 năm khoa cử 3 năm thi thử loại này lễ vật người, đặc biệt hy vọng người khác cũng có thể thể nghiệm một phen loại này vui sướng, ai ngờ Lâm Thanh Âm nhìn thật đúng là khá khoái nhạc. Đem trên bàn thư đều bày biện đến một bên trên kệ sách, trên bàn chỉ để lại ngữ văn luyện tập sách. Tề Thành nơi tỉnh là cả nước thi đại học khó nhất 4 cái tỉnh chi nhất, cao trung học sinh áp lực phi thường đại. Giống công lập cao trung, nghỉ hè cũng chính là phóng 1-2 tuần nghỉ hè, chỉ có Đông Phương Quốc tế cao trung đặc thù một ít, trong trường học đại bộ phận học sinh là buôn về sau xuất ngoại đi, bởi vậy rất nhiều học sinh ở kỳ nghỉ lựa chọn đến nước ngoài nghỉ phép hoặc là tham gia trại hè, trường học chính là học bù cũng không mấy cái nguyện ý tới, còn không bằng thống thống khoái khoái cho bọn hắn nghỉ. Nghỉ về nghỉ, nhưng là trường học nhưng không nghĩ bọn họ chơi tâm dã, cho nên đưa tin về sau khai giảng ngày đầu tiên chính là khảo thí, cấp bọn học sinh gắt gao huyền. Chẳng qua khai giảng bắt đầu sẽ không giống nguyệt kỳ thi mạt khảo như vậy nghiêm khắc, chỉ là làm học sinh ở lớp chính mình làm bài thi, điểm cũng sẽ không dán ở mục thông báo thượng. Lâm Thanh Âm cảm thấy hai ngày này nàng vẫn là có thể nỗ lực, vật lý là không kịp bổ xong rồi, nhưng là ngữ văn nàng còn có thể lao tới hạ. Xa cách một cái nghỉ hè, bọn học sinh một lần nữa trở lại trường học đều có vẻ có chút hưng phấn, có mấy nữ sinh díu dít nói xiêm y cùng trang sức, cũng có một ít nói nghỉ hè xuất ngoại du lịch hiểu biết. Trong ban hoan thanh tiếu ngự thoạt nhìn vô cùng hài hòa. Ngồi ở mép giường Thư Tuấn giật một liêu tóc vừa lúc nhìn đến ngoài cửa sổ dưới lầu có một cái quen mắt thân ảnh, hắn lập tức bò đến cửa sổ thượng nhìn một phen, có chút hưng phấn mà hét lên, các bạn học, chúng ta ban trung khảo trạng nguyên tới. Trung khảo trạng nguyên. Ngồi ở Thư Tuấn giật đối diện Lý Minh Vũ cười ha ha lên, trung khảo trạng nguyên ở chúng ta ban chính là khảo 35 danh, ta đây cái này khảo 34 danh tính cái gì? Trạng nguyên nàng cha. Trong phòng học tức khắc truyền ra đình thai nhức óc cười ầm lên thành, bên cạnh mấy cái nữ nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt đều mang theo cười xấu xa, Trạng Nguyên nàng cha, cho ngươi ra Trạng Nguyên điểm lễ gặp mặt bái. Lý Minh Vũ hắc hắc trà sát tay, có chút sôi nổi mà nói, các ngươi chờ coi hảo đi. Buổi sáng trực nhật sinh quét tức độ dùng vệ sinh đều ném ở phòng học phía sau, Đông Phương Quốc tế cao trung này đó bọn học sinh đại bộ phận đều là phú nhị đại, lại đều ở vào trung nhị thời kỳ, có khả năng điểm trực nhật liền rất không tồi. Trông cậy vào bọn họ thu thập sạch sẽ nhanh nhẹn đó là hoàn toàn không có khả năng. Phòng học mặt sau thùng rác thượng bãi một chậu trực nhật sinh sát xong bảng đen cùng cửa sổ lười đảo rất hát thủy. Lý Minh Vũ cũng không chê dơ, bưng bàn một đường chạy chậm đi vào phòng học trước môn. Mặt khác đồng học vừa thấy liền biết hắn muốn làm gì, có giúp đỡ đỡ môn, có hỗ trợ dọn ghế, còn có người vui tươi hớn hở chụp ảnh chuẩn bị phát một hồi tới cái tổ đồ phát bằng hữu vọng. Đi ở hành lang Lâm Thanh Âm có điều phát hiện chiều phòng học nhìn qua đi, nàng đống nhiên dừng bước. Từ trong túi móc ra một quả tiền xu bắn đi ra ngoài. Thư Tuấn giật đỡ ghế dựa một bên nghe hành lang động tĩnh một bên nhỏ giọng thúc giục Lý Minh Vũ, chạy nhanh, nàng tới. Ta đã biết lời nói còn chưa nói xong Lý Minh Vũ liền nghe được thanh thúy đông một tiếng, ngay sau đó hắn cảm thấy trên tay không còn, còn không có minh bạch sao lại thế này liền cảm thấy trên đỉnh đầu cùng trời mưa dường như, kia bùn nước bẩn không càng không chính vừa lúc khấu ở trên đầu của hắn. Bên cạnh giúp đỡ đỡ ghế Thư Tuấn giật cũng chưa tới kịp né tránh. Trên người tân xuyên đồ thể dục bị tưới nước một nửa, trên vai còn treo một khối dơ hổ hổ rẻ lau. Trong phòng học ríu rít thanh âm một đốn, trầm mặc hai giây sau tất cả mọi người nhịn không được chú ý cái bản cười ha hả, có mấy cái cùng Lý Minh Vũ, Thư Tuấn giật càng là cười nước mắt đều ra tới. Lý Minh Vũ mắng liệt liệt từ ghế trên nhảy xuống tới, hắn lau đem trên đầu thủy, tổng cảm thấy có cổ thực ghê tởm rẻ lau xú vị. Đang ở hắn tức giận đạt tới đỉnh điểm thời điểm, môn đột nhiên đẩy ra, Lâm Thanh Âm có cặp sách đi đến. Ở cùng Lý Minh Vũ gặp thoáng qua thời điểm khinh phiêu phiêu nói, ước thân tạo hình thoạt nhìn không tồi, chính là thực dễ dàng dạng thẳng chân. Ta dựa. Lý Minh Vũ vốn dĩ liền sinh khí, bị Lâm Thanh Âm nói một kích trong lòng càng nổi giận, duỗi tay liền phải đi bắt nàng tóc. Nhưng Lâm Thanh Âm giống như là sau lưng dài quá đôi mắt dường như, cố tình ở Lý Minh Vũ muốn bắt đến nàng thời điểm đi mau một bước. Lý Minh Vũ giày dẫm đến trên sàn nhà nước bẩn dưới chân vừa trượt, một chân thẳng ngơ ngác đi ra ngoài, làm cái tiêu chuẩn dựng xoa. Lâm Thanh Âm đem cặp sách phóng tới trên bàn tấm tắc khen ngợi một câu, tư thế còn rất tiêu chuẩn, chỉ là ngươi này dạy chơi bóng nhan sắc không tốt, cùng ngươi phạm hướng, tiểu tâm huyết quang thai hương. Lý Minh Vũ lúc này đã bất chấp cùng Lâm Thanh Âm cãi nhau, chưa từng có luyện qua vũ đạo người đột nhiên tới cái dựng xoa, nơi đó quả thực như là muốn xé rách giống nhau, đau nhức cảm giác quả thực khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Hắn đỡ bên cạnh cái bàn một góc muốn mượn điểm lực đứng lên, liền ở hắn đột nhiên dùng sức thời điểm cái bàn một oai, trên bàn pha lê ly bay lên, thật mạnh nện ở hắn trán thượng, máu tươi chảy xuống dưới. Lâm Thanh Âm khuỷu tay chống cái bàn hơi có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, nói cho ngươi phải cẩn thận huyết quang thai hương. Trong phòng học một mảnh yên tĩnh, Thư Tuấn giật đem trên vai rẻ lau kéo xuống tới ném ở trên mặt đất, Lâm Thanh Âm, ngươi là cây trổi thành tinh. Chương 21 khảo thí không bằng đoán mệnh. Cây trổi thành tinh. Lâm Thanh Âm hơi hơi cho mày liền từ nguyên chủ trong trí nhớ tìm được rồi những lời này nơi phát ra, đây là nói nàng là tang môn tinh A. Lâm Thanh Âm cười khẽ một tiếng, nhìn quanh hạ phòng học, nếu nói như vậy, ta khiến cho các ngươi hảo hảo cảm thụ cái gì đều tang môn tinh. Đã thói quen Lâm Thanh Âm túi chút giận nhân thiết, đột nhiên nhìn đến Lâm Thanh Âm nhanh mồm dẻo miệng bộ dáng đều có chút kinh ngạc, chỉ là hiện tại Lý Minh Vũ chẳng những đầy người đều là nước bẩn còn đập vỡ đầu, đại gia cũng không có ở trêu đùa Lâm Thanh Âm tâm tư. Một đám đều có chút đần độn vô vị chuyển qua đầu. Chủ nhiệm lớp Vu Thừa Trạch một chồng danh sách đi vào phòng học, vừa vào cửa liền nhìn đến đầy đất thủy cùng với cả người ướt đẫm Lý Minh Vũ cùng Thư Tuấn giật, tức khắc có chút đầu đại nhìn này đàn không bất lo học sinh, các ngươi lại làm sao vậy? Lý Minh Vũ bị người bên cạnh nâng lên, mặt trên phía dưới đều đau, hắn không biết nên che chán hay là nên che đúng quần, lại tức lại thẹn mặt trướng sắc mặt đỏ lên, hướng tới Lâm Thanh Âm vươn ngón tay, vừa muốn chửi ầm lên lại dừng lại. Hắn muốn nói như thế nào? Hắn hướng trên cửa phóng chậu nước tưởng đảo Lâm Thanh Âm một thân thủy, kết quả nhân ra Lâm Thanh Âm không có vào chậu nước khấu chính mình trên đầu, hắn muốn bắt Lâm Thanh Âm đầu tóc, kết quả chính mình chân vừa trượt dạng thẳng chân, ngay cả cuối cùng bị pha lê ly đánh vỡ đầu đều là bởi vì chính hắn tún đến cái bàn duyên cớ, nhân ra Lâm Thanh Âm từ đầu tới đuôi liền không có chạm qua hắn. Lý Minh Vũ thật đúng là ngượng ngùng đem này nổi nấu hướng nhân ra Lâm Thanh Âm trên đầu khấu, nói ra chỉ là đồ tăng bị người trò cười thôi. Nhìn Lý Minh Vũ mặt lúc đỏ lúc trắng, Vu Thừa Trạch cũng không hảo lại truy vấn đi xuống, dù sao cái này ban học sinh liền không mấy cái bất lo. Vẫy vẫy tay, Vu Thừa Trạch kêu hai cái nam sinh bồi Lý Minh Vũ đi phòng y y tế, Thư Tuấn giật tắt trực tiếp về nhà, dù sao báo danh hôm nay chính là nộp bài tập lánh lánh sách vở thu thập hạ vệ sinh thuận tiện lánh hạ ngày mai khảo thí thông chi sự, không có gì quan trọng. Lâm Thanh Âm thừa dịp bọn họ cái cỏ ồn ào thời điểm đi vào chính mình vị trí thượng, nàng từ trong bao lấy ra cái rẻ lau ở trên mặt bàn lung tung lau hai hạ. Kỳ thật sấn người không chú ý thời điểm khắp một cái hút bụi thuật, vô thanh vô tức gian liền đem chính mình phạm vi quét tước sạch sẽ. Báo danh hôm nay theo thường lệ là trước nộp bài tập, Đông Phương Quốc tế cao trung hiệu trưởng vì đề cao dạy học chất lượng, yêu cầu sở hữu học sinh cần thiết hoàn thành tác nghiệp, nếu không cho phép báo danh, bởi vậy mặc dù là lại không yêu học tập học sinh cũng chỉ có thể ở ra trường bức bách hạ đem tác nghiệp viết xong, sẽ không viết ngông cũng muốn bị kín. Lâm Thanh Âm đem mang đến một cuốn sách bao tác nghiệp bài thi giao thượng sau không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cao trung sinh bài tập hè gì đó quả thực thật là đáng sợ. Vu Thừa Trạch làm mấy cái nam sinh giúp đỡ đem tác nghiệp dọn về văn phòng, lại điểm vài tên học sinh đi dọn sách mới, Lâm Thanh Âm thấy không chính mình chuyện gì, liền từ cặp sách lấy ra chính trị thư tới nhanh chóng lật xem, ngày mai muốn khảo thí, nàng còn không coi ôn tập xong đâu. Vu Thừa Trạch đứng ở trên bục giảng nhìn ngồi ở đệ tam bài yên lặng đọc sách Lâm Thanh Âm. Trong lòng ấy náy thở dài một hơi. Hắn còn nhớ rõ năm trước lúc này Lâm Thanh Âm mới vừa tiến trường học khi kiêu ngạo tự tin bộ dáng, nhưng gần qua một năm liền biến thành trầm mặc không nói tiểu cô nương, thành tích cũng xuống dốc không phanh. Kỳ thật Vu Thừa Trạch phía trước cũng biết trong ban học sinh khi dễ Lâm Thanh Âm sự, phàm là hắn nhìn đến đều ngăn trở, trong buổi họp lớp cũng không ít nói. Chính là sau lại bên ngoài thượng nhưng thật ra nhìn không thấy khi dễ, nhưng ngầm động tác nhỏ nhưng vẫn không ngừng, Lâm Thanh Âm mỗi ngày đều ở thấp thỏm lo âu chung vượt qua. Căn bản liền không có biện pháp tập trung tinh lực đi học tập, dẫn tới cuối kỳ khảo thí mới khảo 35 danh. Vu Thừa Trạch còn nhớ rõ chính mình biết được Lâm Thanh Âm nhảy sông sau khiếp sợ cùng hối hận chính mình không chú trọng học sinh tâm lý phụ đạo, hối hận chính mình không đem học sinh chi gian ác ý khi dễ đương hồi sự, càng hối hận bởi vì chính mình sơ ý hủy hoại một cái hạt giống tốt. Trường học cũng đối Lâm Thanh Âm nhảy sông sự thập phần đầu đại, bọn họ hoa 10 vạn nguyên học đồng cùng với miễn học phí khen thưởng thi thố mới đưa Lâm Thanh Âm chiêu tiến vào. Kết quả một năm đi xuống thành tích lui bước không nói còn nhảy sông tự sát, chuyển ra đi nếu là ra bên ngoài giới đã biết ai còn đem dám đem học sinh hướng Đông Phương Quốc tế cao trung đưa. Trường học muốn đánh tạo tinh anh cao trung giáo dục ý tưởng cũng sẽ càng khó thực thi. Hiệu trưởng cấp đầu đều mau chọc. May mắn Lâm Thanh Âm gia trưởng cũng không tính toán công khai Lâm Thanh Âm nhảy sông sự, chỉ là có một cái yêu cầu chính là cấp Lâm Thanh Âm đổi cái tân lớp, trường học cũng tính toán nhân cơ hội đem bọn học sinh một lần nữa phân chia một chút. Đem những cái đó còn tính tiến tới học sinh phân đến cùng nhau, nói không chừng còn có thể bồi dưỡng một hai cái ra tới. Đương nhiên dựa theo thành tích phân chia lớp sự không thể nói ra ngoài miệng, Đông Phương Quốc tế cao trung rốt cuộc không phải trường công, tới nơi này đi học đều là đại gia. Lâm Thanh Âm tuy rằng không biết trường học tính toán, nhưng là trực giác nói cho nàng lần này khảo thí thập phần quan trọng, cho nên trừ bỏ tu luyện chính là ôn tập, liền tìm được nhi tử Lý Đại Gia mời khách đi thực quý tiệm cơm ăn cơm nàng cũng chưa đi, hy sinh miễn bản có bao nhiêu lớn. Đã phát sách giáo khoa liền tan học, Vu Thừa Trạch trở lại toán học tổ văn phòng, lật xem bọn học sinh giao đi lên toán học tác nghiệp. Trừ bỏ bài tập hè về toán học bộ phận, còn có hắn phát đi xuống 20 chương toán học bài thi. Này đó bài thi đều là Vu Thừa Trạch tự mình ra đề, chẳng những đề cập đến cao một khu nhà có các loại đề hình, mỗi phân bài thi khó dễ trình độ cũng có điều bất đồng, chủ yếu cũng là vì làm bọn học sinh ở nghỉ hè trong lúc đem học kỳ một học quá tri thức đều củng cố một lần. Bất quá rất nhiều học sinh đều cho rằng lao sư sẽ không phê chữa bài tập hè, sẽ không làm tròng lên cái công thức hạt viết một hồi, có thậm chí liền hạt viết đều không muốn, trực tiếp đem nguyên đề sao một lần. Đương nhiên lớp cũng không đều là học tập không tốt học sinh, mỗi cái lớp đều có vài tên học tập tốt học sinh, chẳng qua cùng mặt khác cao trung so sánh với, Đông Phương Quốc tế cao trung học sinh càng chú trọng tiếng Anh cùng sở trường đặc biệt này một khối, giống toán học loại này khó học khoa thành tích phổ biến đều thực bình thường. Vu Thừa Trạch phiên không mấy chương liền thấy được Lâm Thanh Âm bài thi, Lâm Thanh Âm toán học đấy vẫn là không tồi, trung khảo thời điểm được mãn phân, chỉ là cao nhất thời chờ thành tích không đuổi kịp, cuối kỳ mới toán học thành tích vừa đạt tiêu chuẩn. Vu Thừa Trạch một bên cân nhắc muốn hay không cấp Lâm Thanh Âm đơn độc học bù, một bên nhìn Lâm Thanh Âm bài thi, nhìn nhìn hắn biểu tình từ không chút để ý biến thập phần chuyên chú, tính cả sự nhóm kêu hắn tan tầm đều không có nghe thấy, thẳng đến xem xong cuối cùng một phần bài thi Vu Thừa Trạch mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chẳng những tất cả đều làm đúng rồi, hơn nữa giải đề ý nghĩ thập phần rõ ràng, xem ra nghỉ hè không thiếu dụng công, nói không chừng ngày mai khai giảng khảo thí còn có thể trở về đệ nhất vị trí. Không hổ là trung khảo trạng nguyên, thật học bá. Khai giảng khảo thí không giống nguyệt khảo, kỳ trung kỳ mạt khảo thí như vậy nghiêm túc, nhưng cũng làm bọn học sinh đem cái bàn tất cả đều tách ra, trừ bỏ nhậm khóa lao sư bên ngoài, chủ nhiệm lớp muốn toàn bộ hành trình giám thị. Đệ nhất môn khóa khảo chính là toán học. Vu Thừa Trạch cùng giáo viên tiếng Anh ôm cánh tay hướng trên bục giảng vừa đứng, phía dưới học sinh chính là tưởng sao đều tìm không thấy cơ hội, chỉ có thể che lại đôi mắt bị thai trộm chung dường như lẫn nhau nháy mắt. Lâm Thanh Âm một người ngồi ở giữa cửa sổ vị trí thượng chút nào không chịu ảnh hưởng. Đây là lần đầu tiên tham gia khảo thí, bất quá bởi vì khảo khoa là toán học, nàng làm lên không hề áp lực, thời gian mới qua một nửa liền đem bài thi làm xong. Ở Lâm Thanh Âm tư duy, căn bản liền không có kiểm tra lần này sự. Chỉ cần là nàng viết thượng liền không khả năng sẽ có sai, nàng tự giác so lão sư chính xác đáp án còn chuẩn. Viết xong bài thi, Lâm Thanh Âm không muốn ở phòng học phát ngốc, đem bài thi đưa cho Vu Thừa Trạch sau liền từ trên bục giảng cầm cặp sách ra phòng học. Vu Thừa Trạch làm giáo viên tiếng Anh giám thị, chính mình lấy ra hồng bút cấp Lâm Thanh Âm phê chữa bài thi. Giáo viên tiếng Anh Lý Ngạn Vũ một bên lưu ý phía dưới động tĩnh một bên duỗi đầu hướng bài thi thượng xem, tuy rằng hắn xem không hiểu mặt trên đề. Nhưng là Vu Thừa Trạch vừa lòng biểu tình hắn vẫn là xem hiểu, 10 phút sau Vu Thừa Trạch ở bài thi đệ nhất trang mặt trên viết xuống điểm, 150. Lý Ngạn Vũ kinh ngạc há to miệng, hạ giọng hỏi, toàn đối. Vu Thừa Trạch gật gật đầu, nhỏ giọng cùng hắn nói thầm, phòng trưng nghỉ hè khi không thiếu dụng công, học bá chính là học bá, một nỗ lực liền lên rồi. Lý Ngạn Vũ nghĩ Lâm Thanh Âm còn tính có thể cuối kỳ khảo thí điểm không khỏi có chút chờ mong, này một cái nghỉ hè xuống dưới. Tiếng Anh không nói khảo mãn phân cũng có thể khảo cái 130 phân trở lên đi. Lúc này vườn trường đình hóng gió, Lâm Thanh Âm nhìn nòng nọc văn giống nhau tiếng Anh thư hai mắt đăm đăm, khắc khoa nàng nỗ lực một chút liền có không nhỏ thu hoạch, nhưng tiếng Anh môn học này nàng thật sự là bất lực, đây đều là cái gì ngoạn ý a? Đông Phương Quốc tế cao trung rất nhiều học sinh đều là tính toán cao trung sau xuất ngoại, bởi vậy trường học đối tiếng Anh cũng phá lệ thập phần coi trọng, trừ bỏ phụ trách dự thi bộ phận giáo viên tiếng Anh ngoại. Mỗi cái ban còn có chuyên môn phụ trách khẩu ngữ ngoại giáo. Mà trong trường học này đó phú nhị đại nhóm nước ngoài du lịch nghỉ phép trại hè cũng chưa ít đi, tuyệt đại bộ phận người khẩu ngữ đều không tồi, tiếng Anh khóa tính thượng là để cho lão sư bất lo cũng một môn khóa. Phát hạ bài thi, Lý Ngạn Vũ mở ra máy ghi âm cấp bọn học sinh phóng thính lực, nhìn quanh hạ trường thi sau đầy cõi lòng chờ mong chiều Lâm Thanh Âm nhìn lại, ai ngờ Lâm Thanh Âm lấy ra bút về sau lại từ trong túi móc ra một cái. Lý Ngạn Vũ chớp chớp hai hạ đôi mắt, mới thấy rõ ràng Lâm Thanh Âm trong tay đồ vật tựa hồ là mai rùa. Khảo thí lấy cái này ngoạn ý làm gì? Không đợi suy nghĩ cẩn thận, liền nhìn đến Lâm Thanh Âm lại từ trong túi lấy ra tam cái tiền cổ đặt ở mai rùa lắc lắc, rơi tại trên bàn. Cũng không biết là cái gì duyên cớ, kia tiền xu dừng ở trên bàn cư nhiên một chút thanh đều không có, không hề có quấy rầy đến đang ở làm thính lực khảo đề đồng học. Lâm Thanh Âm nhìn mắt tiền xu, bay nhanh ở bài thi thượng viết cái đáp án. Lý Ngạn Vũ trơ mắt nhìn nửa ngày rốt cuộc nhịn không được túm một chút bên cạnh phê chữa toán học bài thi Vu Thừa Trạch, nhỏ giọng cùng hắn nói thầm, ngươi xem Lâm Thanh Âm đang làm gì. Vu Thừa Trạch đẩy hạ mắt kính ngẩng đầu lên, chờ hắn xem minh bạch Lâm Thanh Âm động tác sau ngây ngốc. Nói tốt thật học bá đâu. Nhân thiết sụp đổ nhanh như vậy thật sự hảo sao. Lý Ngạn Vũ cái này rùa biển tựa hồ cân nhắc minh bạch Lâm Thanh Âm hành động, có chút kinh ngạc sờ sờ cằm, nàng đây là ở ném tiền xu đoán đáp án. Một cái tiền xu đại biểu một cái lựa chọn, nhưng chỉ có ba cái tiền xu nha, nếu là gặp được tuyển dê làm sao bây giờ. Vu Thừa Trạch trừng mắt nhìn liếc mắt một cái không chính hình Lý Ngạn Vũ, chờ thính lực thí nghiệm sau khi kết thúc trực tiếp đi xuống bục giảng, cong lên ngón trỏ khấu khấu Lâm Thanh Âm cái bàn, chiều trên tay nàng trên tay mai rùa chu chu môi, đem cùng khảo thí không quan hệ đồ vật thu hồi tới. Lâm Thanh Âm ngẩng đầu nhìn mắt Vu Thừa Trạch vẻ mặt vô tội, nay cùng khảo thí có quan hệ a? Ta này ném đáp án đâu? Vu Thừa Trạch nghe được Lâm Thanh Âm đúng lý hợp tình nói suýt nữa sặc tử, ngực nghẹn một hơi không thể đi lên hạ không tới. Nếu là đổi thành khác học sinh hắn liền hỏi cũng sẽ không hỏi nhiều, trực tiếp đem bài thi thu đi, chính là đối với Lâm Thanh Âm hắn nhịn không được tưởng nhiều một ít kiên nhẫn. Bên cạnh đồng học nhìn Vu Thừa Trạch đứng ở Lâm Thanh Âm bên cạnh đều nhịn không được dối đầu xem, Vu Thừa Trạch không nghĩ quay dày bình thường khảo thí, hạ giọng cùng Lâm Thanh Âm nói, nhiều nhìn xem để nói không chừng liền làm đúng rồi, đừng hạt hồ nháo. Lâm Thanh Âm gật gật đầu, tương đương Thừa Trạch trở lại trên bục giảng chuẩn thân vừa thấy, Lâm Thanh Âm lại bắt đầu ném tiền xu. Vu Thừa Trạch có chút đau đầu vỗ vỗ chán, đang muốn chuẩn bị lại đi xuống thời điểm, Lý Ngạn Vũ một phen túm chặt hắn, làm nàng ném, chia đều số ra tới sau nàng liền biết tốt xấu, đến lúc đó ngươi chính là làm nàng ném nàng đều không ném. Vu Thừa Trạch vừa nghe cảm thấy cũng là, bọn họ đi học thời điểm cũng có đồng học khảo thí ném tiền xu ném xuất sắc, có kia vận may không tốt hoàn mỹ tránh khỏi chính xác đáp án, còn không bằng nhắm mắt lại đoán mò. Tiếng Anh khảo thí vẫn như cũng là 150 phân, trong đó 30 phân thính lực, 40 phân đọc lý giải, 45 phân ngôn ngữ tri thức vận dụng tất cả đều là lựa chọn, duy nhất yêu cầu viết từ đơn chính là viết làm, chỉ chiếm 35 phân lựa chọn. Lý Ngạn Vũ nhìn Lâm Thanh Âm một bàn tay riêu mai rùa một bàn tay đáp để tốc độ phi thường mau, có học sinh còn ở đọc lý giải, nàng đã phiên hai trang, chờ mặt khác học sinh làm được đệ nhị trang thời điểm, Lâm Thanh Âm đã qua tới nộp bài thi. Lý Ngạn Vũ tiếp nhận bài thi sau trực tiếp đem bài thi phiên đến cuối cùng một tờ, viết làm đề tất cả đều không, một cái từ đơn cũng chưa hướng lên trên viết. Cách cuộc thi kết thúc còn có hơn một giờ, Lý Ngạn Vũ từ túi văn kiện đem tiêu chuẩn đáp án lấy ra tới cấp Lâm Thanh Âm phê chữa bài thi, hắn đảo muốn nhìn dựa riêu tiền xu có thể đối nghịch nhiều ít đề. Thính lực đề, toàn đối. Đọc lý giải, toàn đối. Ngôn ngữ tri thức vận dụng, toàn đối. Khấu trừ viết làm văn, Lâm Thanh Âm tiếng Anh khảo 115 phân. Tuy rằng không tính quá hảo, nhưng là cũng không thể nói rất kém cỏi, chỉ là nay điểm là dựa vào riêu tiền xu được đến nha. Lý Ngạn Vũ vẻ mặt buồn bực, hắn là muốn mượn cơ hội này đoàn chính Lâm Thanh Âm thái độ cho nên mới nhìn nàng ở kia riêu tiền xu, kết quả này thành tích cũng quá làm người không thể tưởng tượng. Đây là cái quỷ gì vận khí a? Có cái này vận may đi mua vé số được không? Tại đây ném khảo thí đáp án có phải hay không có điểm quá lãng phí? Buồn bực viết thượng điểm, Lý Ngạn Vũ nhịn không được đề điểm Vu Thừa Trạch. Buổi chiều ngươi đừng làm cho nàng ném tiền xu, nàng cái kia vận khí quả thực là ở gian lận. Vu Thừa Trạch gật gật đầu, buổi chiều khảo thí trước đem Lâm Thanh Âm gọi vào phòng học bên ngoài, về sau khảo thí trên bàn trừ bỏ bài thi cùng bút bên ngoài, mặt khác đều không thể phóng. Hắn nhìn Lâm Thanh Âm tăng thêm ngữ khí, đặc biệt là không cho phép dựa ném tiền xu tới mông đáp án. Nay cũng chính là chúng ta là trong trường học tiểu khảo thí quản không nghiêm, nếu là thi đại học thời điểm ngươi làm như vậy trực tiếp liền có thể tính gian lận. Lâm Thanh Âm hơi có chút tiếc nuối gật gật đầu, chờ hóa học bài thi phát xuống dưới về sau nàng từ đầu tới đuôi nhìn một lần, lựa chọn đề cùng phi lựa chọn đề cắt chiếm 50 phân. Kỳ thật không có mai rùa cùng tiền xu cũng có thể dựa trực giác tới làm lựa chọn đề, chỉ là chậm một ít, không bằng ném tiền xu mau. Lâm Thanh Âm ở đạo thứ nhất trước chọn đề mặt trên viết A, mới vừa viết xong nàng liền có không rất hợp cảm giác, vì thế nàng đem đáp án đổi thành B, chính là viết xong vẫn là nhìn không quá thuận mắt, Lâm Thanh Âm lại ở B mặt trên cắt một đạo hoành tuyến. Lại điền C. Liền nói dựa trực giác làm bài quá chậm, nào so thượng mai rùa hảo sự A. Một ngày khảo thí kết thúc, Lâm Thanh Âm chóng mặt nhức đầu ra trường học, cảm giác so đời trước đẩy diễn thiên cơ thời điểm còn muốn phi công. Xoa xoa huyệt thái dương, ngày mai còn muốn khảo một ngày, nhưng nàng đã nhức không nổi tinh thần đọc sách, tạm thời cũng không nghĩ đọc sách, nàng chỉ nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi, không bằng tính cái mệnh thả lỏng một chút đi. Lâm Thanh Âm móc di động ra cấp Vương Béo gọi điện thoại, hỏi một chút có hay không tưởng đoán mệnh. An bài 5 cái, ta ở công viên chờ bọn họ. Chương 22 tới tìm thân mẹ. Lâm Thanh Âm ở trường học phụ cận ăn chút gì liền ngồi xe đi tới thị dân công viên, xuống xe mới vừa đi không vài bước liền đụng phải Khương Duy. Khương Duy nhìn đến Lâm Thanh Âm vẻ mặt thái sắc bộ dáng nhạc hỏng rồi, thò qua tới vui sướng khi người gặp họa nhìn nàng, hôm nay khảo thí thế nào? Chẳng ra gì. Lâm Thanh Âm có chút dầu dĩ không vui nói, lão sư không cho ta dùng mai rùa tính đáp án, ta chỉ có thể dựa trực giác tới làm bài, chậm trễ sự. Khương Duy suýt nữa đem trong miệng coca cấp phun ra tới, người tốt xấu cũng là trung khảo trạng nguyên A, lấy mai rùa khảo thí sao tưởng. Lão sư không đem ngươi từ trong phòng học đuổi ra tới cũng thật đủ dày rộng nhân từ. Lâm Thanh Âm tà hắn liếc mắt một cái không nói gì, Khương Duy sờ sờ cái mũi ngượng ngùng bảo đảm, ta giúp ngươi học bù, tùy kêu tùy đến, bảo đảm làm ngươi ở ngắn nhất thời gian đuổi kịp tiến độ. Kỳ thật ta nhất phạm sầu chính là tiếng Anh. Lâm Thanh Âm châm trước hạ lý do thoái thác, vừa thấy liền đau đầu, nói cũng nói ra, cũng không biết muốn viết như thế nào viết văn. Ngươi tiếng Anh kém như vậy sao? Khương Duy có chút khó hiểu gãi gãi đầu. Ngươi nói ngươi mọi thứ đều không quá hành trung khảo thời điểm rốt cuộc là như thế nào khảo đệ nhất? Đều là dựa vào trực giác sao? Đương nhiên không phải. Lâm Thanh Âm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, khi đó ta là có thực học, chẳng qua Lâm Thanh Âm ậm ả ậm ừ nói, ta học kỳ một mặt liền không khảo hảo, về nhà khi vừa giận nhảy sông, chờ cảnh sát đem vứt ra tới về sau ta liền đem học quá đồ vật quên không sai biệt lắm. Khương Duy nghe trợn mắt há hốc mồm, tiểu đại sư ngươi này tính tình cũng thật đủ đại nha. Đừng nói kia vô dụng. Lâm Thanh Âm trực tiếp hỏi, ngươi liền nói ta tiếng Anh làm thế nào chứ? Kỳ thật ta yêu cầu cũng không nhiều lắm, lựa chọn đề ta dựa ngông là có thể toàn làm đối, mấu chốt là mặt sau kia viết làm đề phải làm sao bây giờ. Lựa chọn đề dựa ngông là có thể toàn làm đối. Khương Duy cảm thấy những lời này quả thực là đối sở hữu học sinh thương tổn. Mặc dù hắn cái này học bá cũng không ngoại lệ, hắn năm đó chính là Phùng Anh Hán Đại từ điển bối. Ta rắc đến trước bối từ điển. Khương Duy vẻ mặt nghiêm túc không thấy dám Lâm Thanh Âm đôi mắt. Ồ Phật Anh Hán song giải từ điển liền khá tốt, ngươi biết mỗi cái từ đơn là có ý tứ gì, này viết làm không phải dễ dàng sao. Lâm Thanh Âm nhìn Khương Duy liếc mắt một cái, tổng cảm thấy hắn nghiêm trang biểu tình phía dưới mang theo vui sướng khi người gặp họa cười. Sau đó chính là đến bối thư bối bài khóa, bối càng nhiều nắm giữ câu nói loại hình liền càng nhiều, viết làm văn thời điểm tuy rằng liền có thể lấy một câu hướng lên trên bộ. Còn có chính là soát đề, phương pháp này không quan tâm đối cái nào khoa tới nói đều dùng được. Tuy rằng nói phương pháp giống như đều rất đối, nhưng là ta sẽ không bối A. Lâm Thanh Âm vẻ mặt vô tội, ta căn bản liền không biết những cái đó từ đơn nên như thế nào đọc. Khương Duy tức khắc cảm thấy đầu lớn, đây là tính toán làm hắn từ ký âm bắt đầu giáo sao. Thật sự không được ngươi đi Tân Đông Phương học đi, bọn họ càng chuyên nghiệp một ít. Lâm Thanh Âm đôi mắt đống chốc lập tức sáng, ngộng tưởng nhanh như vậy liền phải thực hiện sao. Khương Duy không chú ý tới nàng biểu tình, ngươi là chuẩn bị buổi tối học vẫn là chủ nhật học. Nhưng ngươi thời gian tới. Lâm Thanh Âm nuốt hạ nước miếng, chủ nhật đi, ban ngày ta có thể ăn nhiều điểm. Khương Duy không quá lý giải Lâm Thanh Âm ý tứ trong lời nói, đây là sợ buổi tối học bù sẽ đói sao. Hai người nói chuyện công phu đã tới rồi thị dân công viên cửa, Vương Béo đã sớm ở kia chờ nhìn đến Lâm Thanh Âm hoan thiên hỉ địa chạy tới. Tiểu đại sư, hôm nay người đầu tiên là cắm đội, nói không chừng còn có khác khoản thu nhập thêm kiếm. Lâm Thanh Âm cảm thấy đây là nàng hôm nay trừ bỏ đi Tân Đông Phương bên ngoài nghe được cái thứ hai tin tức tốt. Khương Duy còn muốn mua ăn chín về nhà, cùng hai người chào hỏi liền đi rồi. Lâm Thanh Âm lần này không đi cổ thụ phía dưới, đại buổi tối nơi đó không có đèn. Thị dân công viên có không ít cung người thừa lương cùng nghỉ ngơi tiểu đỉnh hóng gió. Lâm Thanh Âm tới nơi này lâu như vậy đối thị dân công viên cũng chín, trực tiếp tuyển một cái ly cổ thụ tương đối tiến bên hồ bắt giác đỉnh hóng gió. Bắt giác đỉnh hóng gió bên trong có đơn độc chiếu sáng đèn. Cũng có bản đá ghế đá tử, tương đối tới nói tương đối phương tiện. Hai người vào đỉnh hóng gió sau, Vương Béo ở trong đàn thông chi đoán mệnh địa chỉ, lo lắng có thượng tuổi người xem không rõ còn chụp mấy tấm phụ cận cảnh vật ảnh chụp phát tới rồi trong đàn. Lâm Thanh Âm cầm đem đá vây quanh bắt giác đỉnh hóng gió bày trận pháp, hiện giờ buổi tối nhưng thật ra độ ấm thích hợp, chỉ là này Lâm Thủy lại có ánh đèn địa phương khó tránh khỏi con muỗi sẽ nhiều, bố ra trận pháp đã có thể chắn một chắn phong cũng có thể tránh cho con muỗi quấy nhiễu. Thừa dịp người còn không có tới toàn, Vương Béo cùng Lâm Thanh Âm thương lượng sự nghiệp đại sự, tiểu đại sư, này mắt thấy liền lập thu, nhoáng lên 2 tháng đi xuống thiên liền lạnh, ta tổng ở công viên bảy quán không phải hồi sự, bằng không ta cũng lộng cái tiểu điếm đi. Lâm Thanh Âm nhớ tới chính mình kia còn sót lại 2-3 vạn đồng tiền, trong lòng có chút phát sầu, đến bao nhiêu tiền a? Kia 20 vạn ta cho ta mẹ khai cửa hàng dùng, đỉnh đầu không như vậy nhiều. Vương Béo cân nhắc một chút, ta có một bộ phòng ở là duyên phố lầu 2, bởi vì công thương lưỡng dụng phí điện nước tương đối quý. Người thuê đến kỳ không nghĩ ra hạn hợp đồng, nếu không đem cửa hàng khai ở nơi đó đi, còn có thể công thương đăng ký gì đó, tương đối chính quy. Đến nỗi tiền nói không sao cả, cái kia phòng ở diện tích không lớn lại là sát đường, một tháng hướng cho thuê cũng là 2-3 ngàn đồng tiền mà thôi, còn chưa đủ ta nhọc lòng. Lâm Thanh Âm suy nghĩ hạ 2-3 ngàn sắc thật không quý, nhưng là Vương Béo vẫn luôn bạch đi theo chính mình chạy tới chạy lui không nói, tổng không thể còn làm nhân ra bạch ra khỏi phòng tử, như vậy không khỏi có điểm quá không phúc hậu. Nếu không ta dạy cho ngươi điểm cái gì đi, tương đối dễ dàng học. Lâm Thanh Âm nhìn nhìn Vương Béo phi đô đô dáng người, đồng nhiên từ trong túi móc ra cái đá bắn đi ra ngoài, Lâm Thanh Âm chợt lóe thân xuất hiện ở đỉnh hóng gió bên ngoài một viên cây lưu hạ, bị cục đá đánh hạ tới thạch liễu vừa lúc vững vàng dừng ở Lâm Thanh Âm trên tay. Vương Béo nuốt nuốt nước miếng, nếu không ta vẫn là nói chuyện tiền thuê nhà sự đi. Lâm Thanh Âm khí cầm thạch liễu chiều hắn ném qua đi, có mắt không tròng. Vương Béo cuống quýt dùng tay chặn mặt khóc không ra nước mắt nói, tiểu đại sư này nơi nào là dễ dàng học a? Ta sợ tay của ta đều đạn chết cũng đánh không đến kia thạch liễu, càng đừng nói chạy nhanh như vậy, ta đánh tiểu liền không yêu nhúc nhích. Lâm Thanh Âm vỗ rất trên tay cỏ phấn hoa nhìn hắn một cái, ngươi không phải vẫn luôn tưởng cùng ta học bảy trận pháp sao? Nhìn Vương Béo liên tục gật đầu bộ dáng, Lâm Thanh Âm cười lạnh nói, ngươi liền cục đá đều đạn không chuẩn như thế nào bảy trận pháp? Ngươi cho rằng muốn một viên bãi sao? Ta đây là phạm vi tiểu, ngươi từng bước cũng có thể dọn xong, nếu là ngươi vây quanh một ngọn núi bảy trận pháp đâu? Vương Béo lúc này mới nhớ tới Lâm Thanh Âm mỗi lần bảy trận pháp thời điểm đều là nhẹ nhàng bâng cơ đem đá quăng ra ngoài, mỗi lần cục đá đều có thể chuẩn dừng ở Lâm Thanh Âm muốn vị trí thượng, không sai chút nào. Nay không chỉ có muốn dựa nhãn lực, càng muốn tay dựa thượng chính xác. Hành! Vương Béo cắn chặt răng, ta nghe tiểu đại sư. Nhận được Vương Béo thông chi, đã sớm chờ không kịp bác trai bác gái nhóm chạy nhanh cầm ghế gấp cầm quạt hương bổ ra cửa, có trong nhà con cái không yên tâm cũng đi theo tới, sợ nhà mình cha mẹ bị người cấp lửa. Tìm được ném 30 năm đại nhi tử Lý Đại Gia một nhà 4 người cũng tới, lần trước Lý Đại Gia bãi rượu mời khách thời điểm Lâm Thanh Âm bởi vì bổ tác nghiệp không đi thành, Lý Gia chuẩn bị lễ vật cũng không đưa ra đi, lần này vừa thấy đến Vương Béo thông chi, một nhà 4 người chạy nhanh xách theo dự bị tốt lễ trọng đuổi lại đây. Lần này cần đoán mệnh vài người đã tới, Lâm Thanh Âm tạm thời không rảnh cùng bọn họ nhiều liêu, Lý Gia tứ khẩu người đem đồ vật đặt ở một bên, đứng ở mặt sau xem tiểu đại sư đoán mệnh. Cái thứ nhất tới đoán mệnh chính là Vương Béo nói tiêu tiền cắm đội, lại nói tiếp cùng Lâm Thanh Âm cũng có chút sâu xa. Đại sư, ta kêu Lý Ngọc Song, ta mẹ đã từng ở ngươi này tính quá mệnh. Lâm Thanh Âm gật gật đầu, ta nhớ rõ, mẹ ngươi đã từng cho rằng chính mình không sống được bao lâu, tưởng cho ngươi tìm thân sinh cha mẹ. Lý Ngọc Song kinh hỉ gật gật đầu, tiểu đại sư, ngài trí nhớ thật tốt. Lâm Thanh Âm lúc trước cùng Vương Béo nhận thức chính là bởi vì chuyện này, Vương Béo không tính chuẩn bị Lý Ngọc Song mụ mụ lấy bao đánh một đốn. Vẫn là Lâm Thanh Âm nói rõ vấn đề mấu chốt, lại nói tiếp ra nhân này vẫn là Lâm Thanh Âm cái thứ nhất khách hàng. Lại nói tiếp đã sớm hẳn là cùng ngài tới nói lời cảm tạ, chỉ là ta mẹ động cái tiểu phẫu thuật mới ra viện, ta vẫn luôn không đảo ra không lại đây. Lý Ngọc Song có chút xin lỗi nói. Không sao. Lâm Thanh Âm nhìn nàng hỏi, lần này tìm ta tưởng tính cái gì? Là về ta kia thân mụ. Lý Ngọc Song nói, lần trước ngài cùng ta mẹ nói, ở ta 30 tuổi ngày đó có cùng mẹ để gặp nhau duyên phận. Quả nhiên, cùng ngày giữa trưa chúng ta ăn cơm thời điểm liền có một nữ nhân tới cửa, nói là tới tìm 30 năm trước vứt nữ nhi. Bởi vì ta mẹ đề qua chuyện này, cho nên ta sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chính là nhìn đến người thật sự tới cửa, vẫn là cảm thấy trong lòng khó có thể tiếp thu. Nàng nói nàng năm đó là chưa kết hôn đã có thai, lúc ấy quả nghiêm, nháo không hảo muốn lấy lưu manh tội ngồi tù, nàng chỉ có thể trộm chạy ra, liền bệnh viện cũng không dám đi, tìm hai cái thượng tuổi đại nương giúp đỡ đỡ đẻ. Nàng tuy rằng sinh ta, nhưng là vô pháp dưỡng ta, bởi vì đối phương là cái đàn ông có vợ, vô pháp cho nàng danh phận, cũng vô pháp giúp nàng dưỡng hải tử. Nàng ở sinh sản phía trước liền hỏi thăm, cha mẹ ta vẫn luôn không hải tử, nàng liền đem ta phóng tới cửa nhà ta một người đi phương Nam làm công. Kỳ thật nàng muốn tìm ta nói cũng không khó tìm, nàng lúc trước ném ta thời điểm liền đem nhà ta tình huống hỏi thăm rõ ràng. Chính là nhiều năm như vậy nàng cũng chưa tới một hồi, qua 30 năm đột nhiên tới biểu đạt tình thương của mẹ. Ta đặc biệt khó có thể tiếp thu, ta tổng cảm thấy nàng động cơ không phải đơn giản như vậy. Lâm Thanh Âm gật gật đầu, ngươi tưởng tính cái gì? Nàng tìm được ta về sau chỉ nói là tưởng tìm thân, đền bù năm đó tiếc nuối, nhưng ta cũng không cảm thấy đây là một cái tiếc nuối. Ta ba ta mẹ đau ta đến xương cốt, con nhà người ta cũng có, phàm là ta thích mặc kệ nhiều quý ta ba ta mẹ đều ăn mặc cần kiệm thỏa mãn ta, từ nhỏ ta liền là ở ái vây quanh hạ lớn lên, nàng cái loại này giả dối tình thương của mẹ ta mới không hiếm lạ. Lý Ngọc Song cười lạnh một tiếng, nàng thấy đả động không được liền ở nhà ta phụ cận thuê một gian phòng ở. Mỗi ngày ta mang theo Long Phượng Thai đi ra ngoài chơi thời điểm nàng liền thò lại gần lôi kéo làm quen. Nay một trận ta mẹ làm phẫu thuật nằm viện, nàng lại chạy trước chạy sau hầu hạ hầm canh, nhìn nhưng thật ra rất tận tâm. Lúc này mới bao lâu thời gian à, ta mẹ đã bị nàng hống đầu vóc choáng váng, một cái kính ở trước mặt ta khen nàng hảo, làm ta coi như khi nhiều thân thích giống nhau chỗ, chính là lòng ta tổng cảm thấy không yên ổn. Lý Ngọc Song do dự một chút nói, vô luận nàng ở trước mặt ta biểu hiện nhiều nhiệt tình nhiều yêu ta đúng đúng không dậy nổi ta, nhưng ta chẳng những không cảm giác được nàng ái ngược lại có chút khiếp đến hoảng. Đại sư, ngươi có thể giúp ta tính tính nàng rốt cuộc là vì cái gì tới tìm ta sao? Chương 23 quá không vừa khéo. Lâm Thanh Âm sờ sờ mai rùa nói, ngươi cùng nàng thân duyên đạm bạc, từ ngươi tướng mạo thượng nhìn không ra tình huống của nàng, ngươi có nàng ảnh chụp sao? Muốn cao thanh không có mỹ nhân quá. Có. Lý Ngọc Song đã sớm nghe nhà mình lao thái thái nói qua nàng trước một trận tới tiểu đại sư nơi này xem bói trải qua, tới phía trước cô ý tìm lấy cơ cấp nữ nhân kia chiếu bức ảnh, không chỉ có không có mỹ nhan còn chụp đầu to đặc tả, sợ Lâm Thanh Âm thấy không rõ lắm. Lâm Thanh Âm liền thích loại này chuẩn bị thỏa đáng khách nhân, không lãng phí thời gian. Tiếp nhận Lý Ngọc Song di động, Lâm Thanh Âm nhìn hai mắt ảnh chụp, hỏi, nàng tên cứ gọi là gì, có hay không nàng bắt tự. Lý Ngọc Song lập tức nói, nàng kêu Vương Thải Hà. Nàng tới thời điểm ta xem qua thân phận của nàng chứng, chỉ biết sinh ra ngày không biết nàng sinh thần bát tự. Chỉ có sinh ra ngày cũng có thể căn cứ nàng tướng mạo suy tính ra tới bát tự. Lâm Thanh Âm mở ra cặp sách, từ mãn đương đương túi đựng bút lấy ra một con bút nước đưa cho Lý Ngọc Song, lại lấy ra tới một cái bản nháp buồn đưa cho nàng. Lý Ngọc Song viết xuống ngày, Lâm Thanh Âm dùng ngón tay điểm điểm Vương Thải Hà ảnh chụp, nàng trên mũi có một cái sẹo, kết hợp nàng sinh ra ngày, nàng hẳn là ly hôn trạng thái. Lý Ngọc Song đối Vương Thải Hà sự tình không hiểu biết, kỳ thật nàng căn bản liền không muốn cùng nàng nói chuyện. Đối với cái này năm đó vứt bỏ nàng lại đột nhiên xuất hiện đánh vỡ nàng bình tĩnh sinh hoạt người, Lý Ngọc Song đối nàng một chút hảo cảm đều không có, cũng căn bản không cho phép nàng đến chính mình ra tới. Nữ nhân kia xem từ chính mình nơi này không biện pháp, liền mỗi ngày cùng nàng mụ mụ lôi kéo làm quen, cũng không biết đánh cái gì chủ ý. Vương Thải Hà mệnh có một nữ một tử, nữ nhi thân duyên đạm bạc trên cơ bản, nhi tử cùng nàng nhưng thật ra tình cảm thâm hậu. Nhưng nhìn hậu tự sắp muốn đoạn tuyệt. Lý Ngọc Song trong lòng dùng mình, biết đây là Lý Ngọc Song tới mấu chốt, đại sư, ngài là nói nàng nhi tử hài tử ra vấn đề. Là, Lâm Thanh Âm đưa điện thoại di động trả lại cho Lý Ngọc Song, cách đại tướng mạo chỉ có thể nhìn ra nhiều như vậy. Lý Ngọc Song chỉ phải đến một cái ba phải cái nào cũng được đáp án trong lòng có chút mất mát, vừa muốn bỏ tiền liền nghe được Lâm Thanh Âm nói, ta trực tiếp cấp Vương Thải Hà nhi tử khởi cái quẹt đi, tính có thể rõ ràng hơn một ít. Lý Ngọc Song không nghĩ tới có như vậy ngoài ý muốn chi hỉ, liên tục gật đầu. Lâm Thanh Âm móc ra mai rùa từ trong túi móc ra tam cái tiền cổ thả đi vào. Ở kiếp trước thời điểm Lâm Thanh Âm thông thường là dùng 6 cái tiền cổ khởi quẻ, thậm chí còn dùng quá 18 cái. Tới này xem đoán mệnh người thường xuyên nhìn đến Lâm Thanh Âm vuốt ve nàng mai rùa, nhưng là rất ít nhìn đến nàng dùng, một đám đều thực hưng phấn vây quanh lại đây. Hoàn chỉnh một quẻ là từ lục căn hào tạo thành, giống nhau sẽ cái này đều là có điểm thật bản lĩnh. Nhưng người bình thường đều đến lấy giấy bút đem quẻ mặt nhớ kỹ, ở sở hữu quẻ mặt đều ra tới về sau đi thêm phân tích. Lâm Thanh Âm đã sớm nhảy qua cái này giai đoạn, tam cái tiền cổ liên tục diêu 6 lần, quẻ mặt hoàn chỉnh ở nàng trong đầu hợp thành nhất thể, cơ hồ là trong nháy mắt nàng liền giải khai cái này quẻ. Sơ sơ tiền cổ, Lâm Thanh Âm nói, con trai của nàng hôn nhân nhấp nô, thả tự thân có ảnh hưởng sinh dục ngoan thật, ở phía sau tự thượng thập phần gian nan. Duy nhất hài tử bẩm sinh khuyết tật. Phỏng chừng cũng chính là hai ngày này sự. Lý Ngọc Song có chút mờ mịt, kia nàng có ý tứ gì? Nhi tử không đáng tin cậy muốn tìm ta tới dưỡng lao. Lâm Thanh Âm nhìn nàng mặt lắc lắc đầu, ngươi nhi tử có ly xảo khó khăn, nàng có thể là vì ngươi nhi tử tới. Lý Ngọc Song chợt sắc mặt biến đổi, trong mắt nhiều vài phần hận ý, nàng là ném ta còn tưởng đem ta nhi tử trộm đi. Lâm Thanh Âm tùy tay đem tiền cổ cùng ai rùa thu lên, vận mệnh là theo gặp gỡ bất đồng tùy thời biến hóa, mệnh tuy rằng có này một khó. Nhưng tại đây phía trước hết thảy đều có khả năng phát sinh biến hóa, ngươi chỉ cần lưu tâm nhìn hài tử, sẽ không có đại nguy hiểm. Lý Ngọc Song gật gật đầu, từ trong bao móc ra 1.500 nguyên tiền cùng một cái thật dày bao lì xì đưa tới, lần trước ít nhiều đại sư khuyên giải, ta mẹ mới yên tâm lại làm phẫu thuật, đây là một chút tiểu tâm ý thỉnh đại sư vui lòng nhận cho. Lâm Thanh Âm đặc biệt không biết xấu hổ nhận lấy, nhéo thật dày một chồng tiền trong lòng thập phần sảng khoái, ba ngày khảo thí phiền muộn tất cả đều theo một chồng tiền tan thành mây khói. Chính mình tiền tiết kiệm hơn nữa hôm nay kiếm tiền hẳn là đủ mua một khối tốt nhất ngọc thạch. Đem tiền phóng tới trong bao, người thứ hai là cái năm 60 tuổi bác gái, nàng gấp không chờ nổi ngồi ở Lâm Thanh Âm đối diện, nhưng nói chuyện lại không nghĩ nàng động tác như vậy lanh lẹ, ngược lại có chút ngượng ngùng xoắn xít. Đại sư, ta kỳ thật là tưởng cho ta nhi tử cùng con dâu tính, gần nhất hai người bọn họ đang ở nháo ly hôn. Nhưng con dâu của ta người nọ thật tốt quá, ta luyến tiếc làm nàng đi. Nếu là hai bên đều không nghĩ ly hôn ta có thể hỗ trợ hóa giải một chút, nhưng ta không thể bởi vì ngươi một người ý tưởng liền mạnh mẽ can thiệp người khác quyết định. Lâm Thanh Âm thái độ thập phần kiên định, loại này liên lụy nhân quả sự ta khẳng định không thể làm. Bác gái vừa nghe cấp vành mắt đỏ hồng, cũng không màng việc xấu trong nhà không được ngoại dương tư tưởng, cùng Lâm Thanh Âm thuyết minh sự tình chân tướng, kỳ thật ta nhi tử tức phụ cảm tình nhưng thật ra khá tốt, chính là bởi vì hài tử sự làm ầm ĩ muốn ly hôn. Con dâu của ta phía trước sinh quá một cái nhi tử, 4 tuổi thời điểm không có, con dâu tỷ tỷ ra nhi tử trước một trận cũng sinh bệnh chết non. Ta nhi tử lúc ấy lắm miệng nói một câu, nói trong nhà có phải hay không có cái gì di truyền bệnh, bằng không như thế nào liền dưỡng không lớn hài tử đâu. Con dâu của ta không vui, nói nàng tỷ tỷ ra đại khuê nữ đều 10 tuổi cũng hảo hảo, như thế nào liền lại đến nhà nàng nhân thân thể có bệnh thượng đâu. Lão thái thái thở dài thẳng phạm sầu, liền bởi vì chuyện này con dâu của ta một hai phải ly hôn. Nói không liên lụy ta nhi tử vốn dĩ không có muốn ly hôn ý tứ, mấy ngày nay bị xảo cũng sinh khí, cũng có chút thật sự ý tứ. Vương Béo ở bên cạnh nghe thực bất đắc dĩ, bác gái, có chút di truyền bệnh là truyền nam bất truyền nữ, nói không chừng nhà ngươi con dâu gen liền mang theo cái này, đến bệnh viện kiểm tra không phải được. Chúng ta tiểu đại sư là đoán bệnh, không phải xem bệnh. Lâm Thanh Âm vội vàng gật gật đầu, từ khi nàng cấp tiểu mã cảnh sát nhìn ra dạ dày ung thư sau. Có không ít lười đến đi bệnh viện bác trai bác gái đều nổi lên làm Lâm Thanh Âm cấp kiểm tra sức khỏe tâm tư, Lâm Thanh Âm làm Vương Béo đem loại này sống đều cự. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, nàng có thể xem chẳng qua lại xem không được tinh tế, cái gì viêm dạ dày loét dạ dày loại này nàng thật sự vô năng vô lực a, làm dạ dày kính đi kiểm tra một chút không hảo sao. Vì cái gì muốn tìm nàng một cái đoán mệnh xem bệnh. Ta đương bà như thế nào không biết xấu hổ nói làm con dâu đi kiểm tra thân thể a, con dâu của ta gần nhất vốn dĩ liền mẫn cảm. Ta nếu là lại lắm miệng nàng sẽ cho rằng ta cũng ghét bỏ nàng đâu. Bác gái thở dài, con dâu của ta thật là người tốt, lại nói tiếp vẫn là ta trước nhận thức con dâu của ta, có một hồi ta kỵ xe đạp đi ra ngoài thời điểm vừa lúc đuổi kịp hạ mưa to, ta liền người mang xe té ngã ven đường, như vậy nhiều người đi ngang qua không dám đỡ ta, là con dâu của ta đem ta nâng dậy tới đưa về ra. Ta bạn già qua đời về sau, con dâu của ta lại đem ta tiếp nhận đi trụ. Ta tiểu nhi tử từ nước ngoài sau khi trở về ở một khu nhà trường học đương giáo viên tiếng Anh, mỗi đến cuối tuần con dâu của ta đều kêu hắn tới trong nhà ăn cơm, nàng là đánh tâm nhãn đem nhà của chúng ta người đương thân nhân A. Bác gái nói càng khó chịu, đại sư, ngươi giúp đỡ xem một cái, ta là thật luyến tiếc con dâu của ta. Vương Béo nghe vậy vội vàng khuyên nhủ, bác gái, chúng ta tiểu đại sư thời gian thật sự rất ít, hôm nay cơm chiều cũng chưa ăn bất thời giờ lại đây, một hồi tính xong năm người còn phải về nhà làm bài tập. Ngươi vẫn là làm ngươi nhi tử tức phụ tới một chuyến đi nhìn mắt đồng hồ, Vương Béo nói, 7 giờ rưỡi phía trước đều có thể. Lâm Thanh Âm điểm gật đầu cũng tịch thu bác gái tiền, trực tiếp cấp tiếp theo cái xem bói. Bác gái đi đến một bên khó xử thẳng thở dài, hai người bọn họ không tin cái này, bằng không ta đã sớm tún bọn họ tới. Bên cạnh vây xem một cái nhiệt tâm láo thái thái đem bác gái xả đến một bên nhỏ giọng cấp ra chủ ý, ngươi cùng ngươi nhi tử tức phụ nói ngươi huy chân, làm cho bọn họ tới đón ngươi. Bác gái nghe vậy có chút do dự. Lão thái thái cấp thẳng thúc giục nàng, này mắt thấy đều mau 7 giờ, quay đầu lại tiểu đại sư đi rồi lại đến phiên ngươi không biết khi nào. Những lời này lập tức làm bác gái hạ quyết định, nàng đều bài hơn phân nửa tháng đội, nếu là bỏ lỡ lần này cơ hội chỉ sợ nhi tử tức phụ thật ly hôn, nàng lập tức lấy ra di động đi đến một bên gọi điện thoại. Lâm Thanh Âm cấp dư lại ba người tính xong rồi quẻ sau nhìn chung quanh một vòng, cao giọng nói, đêm nay liền đến nơi này, đại gia nên dạo quanh nên về nhà, đều tan đi. Bác gái vừa nghe liền nóng nảy, chạy tới lôi kéo Lâm Thanh Âm nói, tiểu đại sư không phải nói chờ đến 7 giờ rưỡi sao. Lúc này mới 7 giờ 20 a, ngươi hơi từ từ, ta nhi tử tức phụ chính chạy tới đâu. Lâm Thanh Âm nhìn nàng cười, ta này không phải vì ngươi thanh chẳng sao. Bác gái vừa nghe lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bên cạnh người nghe minh bạch tiểu đại sư ý tứ trong lời nói, đều cho nhau thúc giục rời đi. Thực mau đình hóng gió trừ bỏ chờ nhi tử bác gái bên ngoài liền dư lại tìm được thân nhi tử tới Lý đại gia người một nhà. Lý bác gái lôi kéo chính mình trưởng tử đi đến tiểu đại sư phía trước, vui vẻ không khép miệng được, tiểu đại sư, đây là ta ném 30 năm nhi tử, hiện tại tên cứ gọi Trương Dịch. Chỉ bên cạnh một cái khác tuổi trẻ nam nhân nói, đây là ta tiểu nhi tử Lý Huy, ngày đó hắn dựa theo đại sư chỉ điểm thực mau tìm được rồi ta đại nhi tử. Nhắc tới ngày đó sự Lý bác gái còn cùng nằm mơ giống nhau, tiểu đại sư ngài nhưng quá thần, ta cùng ta những cái đó thân thích nói thời điểm bọn họ còn không tin. Nói quang xem ảnh chụp cùng bát tự là có thể tìm được người. Nhóm còn tưởng rằng ta ban ngày nói mớ đâu. Kết quả Tiểu Huy đem Tiểu Dịch lánh trở về thời điểm bọn họ tất cả đều trợn tròn mắt. Lý Huy có chút chột dạ, kỳ thật lúc trước hắn nhận được điện thoại thời điểm cũng rõ ràng không tin tới, còn còn cùng Trương Huy phun tào, kết quả phun phun liền đối Thượng Hào, không nghĩ tới ngồi ở chính mình đối diện người cư nhiên chính là ném 30 năm thân ca. Nay thần kỳ tìm thân trải qua làm hắn tam quan đều trọng tố, hiện tại vô luận làm điểm gì sự hắn đều tưởng tính tính toán. Nhìn đến lâu nghe đại danh tiểu đại sư, Lý Huy hai mắt đều tỏa ánh sáng, nếu không phải ở tiểu đại sư này xếp hàng người quá nhiều không tới phiên hắn, hắn đều có thể đem chính mình tính đến phá sản. Lại lần nữa về đến quê nhà Trương Dịch là từ Hồng Kông lớn lên, bên kia người vốn dĩ liền rất tôn sùng phong thủy xem bói vừa nói, thậm chí mỗi nổi danh đại học còn có chuyên môn phong thủy hệ, bồi dưỡng không ít nổi danh phong thủy đại sư. Trương Dịch là người làm ăn, hắn vốn là tin Phật, ngày đó đi trên núi chính là vì đi trong miếu thắp hương, kết quả nửa đường đụng phải Lý Huy, hai người trò chuyện còn rất hợp ý, cho tới cuối cùng Phật còn không có bái liền trực tiếp nhận cái thân, vì thế Trương Dịch thập phần rồi dám, này muốn hay không sửa cái tín ngưỡng a. Đem chính mình chuẩn bị lễ vật đưa lên, Trương Dịch lại móc ra một cái thật dày phong thư, vốn dĩ đã sớm tưởng bái phỏng tiểu đại sư, nhưng Vương đại sư nói ngài việc học bận rộn, chúng ta cũng không hảo dễ dàng đi quấy rầy, đây là một chút lễ mọn thỉnh ngài nhận lấy. Lâm Thanh Âm tiếp nhận cái kia độ dày thập phần khả quan ít lời lãi cười thập phần vui vẻ, Trương tiên sinh là làm địa sản sinh ý. Đúng vậy, phụ thân ta là cái điền sản thương, hắn về hưu sau ta phụ trách công ty nghiệp vụ. Trương Dịch nhớ tới dưỡng phụ tới trước mắt Ôn Nhu, lần này ta tới tìm thân dưỡng phụ cũng là duy trì, năm đó ta bị bọn buôn người bắt cóc sau liền ngã bệnh, bọn buôn người mang theo ta chẳng chọc đi vài cái địa phương, cuối cùng xem ta bệnh cùng mau không được dường như liền đem ta ném, ta chính là khi đó gặp ta dưỡng phụ. Lâm Thanh Âm cười cười, ngươi phúc khí thực hảo, trừ bỏ khi còn bé nhấp nhô bên ngoài, cả đời đều thực trôi chảy. Trương Dịch nghe thế câu nói về sau lập tức hỉ trục nhan khai nói lời cảm tạ, đừng nhìn Lâm Thanh Âm tuổi còn nhỏ, nhưng Trương Dịch đối Lâm Thanh Âm thật là đánh tâm nhãn sùng bái. Gì đều không cần hỏi trực tiếp có thể đem chuyện của ngươi tính rành mạch rõ ràng, liền hỏi ngươi có phục hay không đi. Chúng ta công ty ở Hồng Kông cùng phương Nam vùng còn tính có chút danh tiếng, vốn dĩ gần mấy năm không có khai thác thị trường kế hoạch, nhưng lần này nhận thân về sau tưởng ở Tề Thành khai phá một cái nơi ở hạng mục. Trương Dịch nhìn bên cạnh tuổi già cha mẹ, ta tưởng cho ta cha mẹ kiến một bộ tốt nhất phòng ở, có cái đại viện tử. Đại viện tử A Lâm Thanh Âm nghe vậy rất là hâm mộ, đời trước nàng chính mình độc chiếm một đỉnh núi người. Đời này đừng nói ngọn núi, liền phong ở đều là lại phá lại tiểu nhân, nàng cũng muốn sơn. Có lẽ là Lâm Thanh Âm nguyện vọng quá mức với mãnh liệt, Trương Dịch phảng phất nghe được nàng tiếng lòng giống nhau. Ta tương đối tin phong thủy, hảo nơi ở đặc biệt đến có hảo phong thủy, không biết tiểu đại sư có nguyện ý hay không hỗ trợ phí lo lắng, chờ phong ở kiến hảo về sau, ngài tuyển một bộ thích nhất, tính ta đưa. Lâm Thanh Âm khỏe miệng tiểu lên, tự nhiên có thể, mặc dù là mua cánh đồng phong thủy giống nhau. Cũng có thể thông qua thiết kế cùng pháp khí tới thay đổi nơi đó phong thủy. Một bộ phòng ở tuy rằng không tiện nghi, nhưng có thể cùng như vậy một cái có thật bản lĩnh đại sư giao hảo hoàn toàn đáng giá. Về sau tiểu đại sư danh khí truyền ra đi, đừng nói là một bộ phòng ở, chính là một bộ biệt thự nhân gia cũng không tất xem thượng mắt. Chính mình đây là may mắn mới ở tiểu đại sư chưa phát tích thời điểm chiếm trước tiên cơ, về sau cầu tiểu đại sư địa phương còn nhiều lắm đâu. Tiểu đại sư một hồi còn phải cho người khác đoán mệnh, Trương Dịch không dám quá chậm trễ tiểu đại sư thời gian, cùng tiểu đại sư trao đổi liên hệ phương thức liền đi rồi. Nhìn theo Trương Dịch người một nhà rời đi, Lâm Thanh Âm bỗng nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt, tựa hồ có cái gì không tốt sự muốn phát sinh. Thần toán môn người trực giác đều phi thường chuẩn, bọn họ tuy rằng vô pháp cho chính mình xem bói, nhưng là bọn họ đối tự thân an nguy trực giác so xem bói còn muốn chính xác. Lâm Thanh Âm hiện tại liền một ý niệm, chạy nhanh rời đi nơi này về nhà. Lâm Thanh Âm lập tức nắm lên cặp sách đứng lên. Bác gái thấy thế có chút sốt ruột, lôi kéo nàng cánh tay không cho nàng đi, tiểu đại sư phiền toái ngươi lại chờ một phút, bọn họ đã tới rồi. Lâm Thanh Âm trong lòng nguy cơ cảm càng ngày càng nặng, hận không thể lập tức đem tay rút về tới, hôm nay không tính, ngày mai ta lại tìm ngươi. Ai, tiểu đại sư, bọn họ tới. Bác gái triều đình hóng gió bên ngoài một lóng tay, Lâm Thanh Âm ngẩng đầu vừa thấy, hai nam một nữ thở hổn hển chạy tiến vào, mẹ, ngươi không sao chứ. Bác gái cao hứng chỉ vào trong đó một đôi nam nữ. Tiểu đại sư, ngài xem đây là ta nhi tử con dâu, ngươi mau hỗ trợ cấp tính tính. Lâm Thanh Âm không có xem hai người bọn họ mà là có chút tuyệt vọng nhìn một người khác, nàng rốt cuộc biết chính mình vì cái gì sẽ cảm giác bất an. Giáo viên tiếng Anh như thế nào cũng đi theo tới. Chương 24 sẽ xem bói học sinh. Lý Ngạn Thần cùng Khương Mỹ Linh hai người mới vừa chạy đến Lao Thái Thái bên người vừa muốn đỡ nàng, Lao Thái Thái rôi ra tay trước túm chặt hai người bọn họ, các ngươi như thế nào tới như vậy chậm. Ở vãn một bước tiểu đại sư liền đi rồi. Lý Ngạn Thần nhìn trước mặt cao trung bộ dáng nữ sinh có chút khó hiểu hỏi, mẹ, ngài đây là làm gì a? Không phải nói quăng ngã sao? Rốt cuộc có hay không sự a? Ta không té ngã. Lão thái thái đối chính mình gạt người chuyện này chút nào bất giác cái nấy, ta không nói như vậy các ngươi có thể tới sao? Hai vợ chồng nghe xong đều thực vô ngữ, lấy mu bàn tay lau lau mồ hôi trên trán thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, mẹ, về sau ngươi có sự nói sự đừng hù dọa người hành sao? Lão thái thái không phản ứng hai người bọn họ, tất cung tất kính mà cùng Lâm Thanh Âm nói, tiểu đại sư, đây là ta đại nhi tử Lý Ngạn Thần cùng con dâu Khương Mỹ Linh, bên cạnh cái kia là ta tiểu nhi tử Lý Ngạn Vũ. Lâm Thanh Âm nhìn Lý Ngạn Vũ quen thuộc mặt, trong lòng có điểm muốn khóc, kỳ thật cái này thật không cần giới thiệu, quen thuộc đâu, ban ngày trả lại cho ta giám thị tới. Lão thái thái giới thiệu xong rồi còn hỏi Lý Ngạn Vũ, ngươi như thế nào cùng ta tới? Lý Ngạn Vũ vô ngữ nhìn nàng một cái, còn nói đâu, ta hôm nay cấp đại ca tặng đồ, vừa vào cửa liền nghe thấy đại ca ồn ào nói ngươi ở công viên té ngã, chúng ta ba cái liền cùng nhau chạy tới, ngài đây là làm cho nào ra a? Việc này cùng ngươi không quan hệ, một bên ngốc đi. Lão thái thái đem chính mình đại nhi tử cùng con dâu túm lại đây, đây là Lâm đại sư, đừng nhìn Lâm đại sư tuổi còn nhỏ, nhưng là xem bói đặc biệt chuẩn, ta tưởng các ngươi muốn hài tử sự cũng đừng thượng hỏa, làm tiểu đại sư tính tính nhất định không có việc gì. Lâm đại sư, xem bói. Hai vợ chồng đồng thời quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Âm, lại phát hiện Lâm Thanh Âm cùng Lý Ngạn Vũ hai người đối diện, không khí tựa hồ có chút ngưng trọng. Ngươi nhận thức cái này tiểu cô nương? Lý Ngạn Thần linh quang chợt lóe đột nhiên quay đầu nhìn nhiều Lâm Thanh Âm hai mắt, "Tiểu Vũ, này không phải là các ngươi trường học học sinh đi?" Lâm Thanh Âm sắc mặt có chút trắng bệnh, trong lòng từng đợt hối hận. Nàng liền biết chính mình trực giác tuyệt đối sẽ không làm lỗi, vừa rồi hẳn là trực tiếp chạy. Làm cho lao sư mặt không dám nói lời nào, Lâm Thanh Âm chỉ có thể trộm cấp bên cạnh vẻ mặt ngộng bức Vương Béo đưa mắt ra hiệu, làm hắn ngẫm lại biện pháp đánh hạ giảng hòa. Sống nhiều năm như vậy này vẫn là nàng lần đầu tiên cảm thấy có chút bất lực. Ra tới đoán mệnh bị lao sư bắt được tới rồi như thế nào phá. Vương Béo bất lực trở về cái ánh mắt, thân là học cha hắn từ nhỏ đến lớn nhìn đến lao sư đều chân mềm, hắn thật sự không dám xen mồm a. Nói nữa hắn là tốt nghiệp về sau mới từ sự đoán mệnh này trước nghiệp, thật sự là không có phương diện này kinh nghiệm. Nhìn Lâm Thanh Âm ánh mắt bay tới thổi đi, Lý Ngạn Vũ âm chắc chắc cười, Lâm Thanh Âm, ngươi tiếng Anh khảo thí thời điểm không tính đủ có phải hay không? Sơ sơ cái mũi, Lâm Thanh Âm yên lặng lui ra phía sau một bước. Xấu hổ vì chính mình bịa giải, vừa rồi ta nói hôm nay không tính. Chỉ đổ thừa vừa rồi bị Trương Dịch đưa phòng ở hứa hẹn hướng hôn đầu góc, mới không kịp thời cảm ứng được nguy cơ tiến đến, bằng không nàng đã sớm chạy. Vừa nghe thấy tiểu đại sư nói không tính, lao thái thái tức khắc nóng nảy, đừng, đừng, đừng. Tiểu đại sư, ta nảy bài hơn nửa tháng khó khăn bài đến, ngươi hôm nay tốt xấu thế hai người bọn họ tính một quẻ, bằng không hai người bọn họ này hôn nhân liền xong rồi. Lý Ngạn Vũ nhìn nhìn nhà mình mê tín lao thái thái, lại nhìn nhìn rõ ràng muốn trốn chạy Lâm Thanh Âm, ha hả hai tiếng, Lâm Thanh Âm a Lâm Thanh Âm, không nghĩ tới ngươi còn đa tài đa nghệ như vậy đâu. Ngươi này sở trường đặc biệt rất đặc thù a. Không chờ Lâm Thanh Âm trả lời, lao thái thái bang một cái tắt chụp tới rồi Lý Ngạn Vũ phía sau lưng thượng, như thế nào cùng tiểu đại sư nói chuyện đâu. Thật không lễ phép, muốn kêu đại sư. Lý Ngạn Vũ. Lâm Thanh Âm. Lao thái thái cầu ngài đừng nói chuyện. Lý lao sư ánh mắt thoạt nhìn so vừa rồi càng đáng sợ. Lý Ngạn Thần nghe minh bạch nhà mình lao thái thái đem chính mình lừa dối ra tới mục đích, tâm tình phức tạp nhìn thoáng qua bên cạnh túi đầu không nói thê tử. Phu thê hai người từ ân ái đi đến hôm nay mới lạ, Lý Ngạn Thần so với ai khác đều khổ sở, chính là hiện tại không phải hắn tưởng từ bỏ, mà là thê tử không nghĩ muốn đoạn hôn nhân này. Lý Ngạn Thần biết, Khương Mỹ Linh là sợ liên lụy chính mình, cũng sợ hãi lại lần nữa thể nghiệm đến tang tử chi đau. Cho nên nàng tình nguyện không cần đoạn hôn nhân này. Nhẹ nhàng thở dài, Lý Ngạn Thần thanh âm có chút chua xót, "Mẹ, ngươi không biết ta tốt đẹp linh chi gian sự, cũng đừng hạt chỗ lẫn." "Ta không biết không quan hệ, tiểu đại sư tính toán sẽ biết." Lão thái thái chờ mong nhìn Lâm Thanh Âm, "Tiểu đại sư, ngài cho hắn hai tính tính bái." "Lý Ngạn Vũ, ha ha, tiểu đại sư." Lâm Thanh Âm hai tay bưng kín mặt, không nghĩ nói chuyện, răng đau. Lý Ngạn Vũ nhìn Lâm Thanh Âm bộ dáng khí cười không ngừng. Khảo thí thời điểm ném tiền cổ ngông đáp án, tan học sau đến công viên đoán mệnh, như thế nào liền như vậy có ý tưởng đâu. Có này tinh lực nhiều bị hai từ đơn đến nỗi khảo thí đến như vậy. Điểm. Phân. Sao. Lý Ngạn Vũ nhớ tới Lâm Thanh Âm bài thi, trừ bỏ viết làm đề, phía trước dựa riêu tiền cổ tuyển đáp án toàn đối. Chẳng lẽ là ban ngày mông quá chuẩn, cho nàng sinh ra chính mình sẽ xem bói ảo giác. Mẹ, ngươi có rảnh ở nhà nhìn xem tin tức thật tốt, đừng tin những cái đó có không. Lý Ngạn Vũ nhìn Lâm Thanh Âm liếc mắt một cái tức giận cười nói, nàng chính là chúng ta ban một học sinh, ngày thường lấy cái mai rùa đùa nghịch, ngươi còn tưởng rằng nàng thật sẽ cho ngươi xem bói nha. Lão thái thái chừng hắn một cái, như thế nào có thể kêu mai rùa đâu, đó là pháp khí. Nói nữa, tiểu đại sư bình thường không cần mai rùa, phổ phổ thông thông nàng xem tướng mạo là có thể tính ra tới. Có phải hay không, tiểu đại sư? Lâm Thanh Âm. Không nghĩ nói chuyện, ta tưởng về nhà. Lý Ngạn Vũ nhìn Lâm Thanh Âm héo đầu héo não bộ dáng nhịn không được cười, duỗi tay đi đỡ Lao Thái Thái. Được rồi, ta nhà mình sự chính mình trở về nói, Lâm Thanh Âm còn phải trở về ôn tập công khóa đâu, ngày mai còn có mấy môn khóa muốn khảo thí. Cùng ngươi nói có ích lợi gì? Ngươi là có thể xem bói vẫn là sẽ xem tướng. Lao Thái Thái bang lập tức đem Lý Ngạn Vũ tay chụp xuống dưới, ta và ngươi nói ta bài hơn nửa tháng mới đến phiên ta, nếu là bỏ lỡ lần này ít nhất còn phải 2 tháng, ngươi biết tiểu đại sư nhiều khó ước sao? Lâm Thanh Âm hít một hơi thật sâu, xem ra hôm nay này quẻ là tránh không khỏi đi. Dù sao đều như vậy, vậy sớm tính về sớm ra đi. Quay người lại ngồi trở lại đến ghế đá thượng, Lâm Thanh Âm chiều Lý Ngạn Thần cùng Khương Mỹ Linh hai người làm cái thỉnh thủ thế, kia ta nắm chặt đi, đừng chậm trễ thời gian. Hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái cũng ở Lâm Thanh Âm đối diện ngồi xuống, đảo không phải bọn họ tin tưởng Lâm Thanh Âm, mà là mọi người đều nhìn ra tới hôm nay này quẻ nếu là không tính nói ai cũng đi không được, dứt khoát coi như là hống Lao Thái Thái vui vẻ. Lâm Thanh Âm tĩnh hạ tâm tới nương đình hóng gió đèn cẩn thận quan sát hai người tướng mạo, liền biết hai người hôn nhân mấu chốt ra ở Khương Mỹ Linh trên người. Vuốt ve xuống tay mai rùa, Lâm Thanh Âm dùng chắc chắn ngữ khí nói, từ tướng mạo thượng xem, ngươi có một cái ca ca cùng một cái đệ đệ đều ở tuổi nhỏ thời điểm chết non, hai người qua đời thời điểm tuổi hẳn là đều không vượt qua 6 tuổi. Thất thần Khương Mỹ Linh nghe được lời này đột nhiên đứng lên, Thanh Âm cao có chút dạng thẳng chân, ngươi là làm sao mà biết được. Lý Mẫu vô vô Khương Mỹ Linh tay. Vẻ mặt ôn hòa nói, tiểu đại sư tính quẻ không có không linh nghiệm, ngươi chỉ lo tin tưởng nàng chính là. Lý Ngạn Thần cùng Lý Ngạn Vũ huynh đệ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đều thập phần khiếp sợ. Bọn họ chỉ biết Khương Mỹ Linh có cái tỉ tỉ, nhưng cho tới bây giờ không nghe nhà nàng người đề qua đã từng có huynh đệ sự. Kỳ thật Khương Mỹ Linh đối ca ca đệ đệ ký ức cũng thập phần đạm bạc, chỉ loáng thoáng có cái ấn tượng. Vẫn là lần này tỉ tỉ ra nhi tử chết non, Khương Mẫu mới khóc lóc nhắc tới này đoạn chuyện xưa. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế Khương Mỹ Linh mới quyết định cùng Lý Ngạn Thần ly hôn. Ta lần trước đi làm gen kiểm tra đo lường, nhà ta có một loại hiếm thấy di truyền bệnh, loại này bệnh truyền nam bất truyền nữ, nữ hải tử chỉ mang theo gen nhưng sẽ không phát bệnh, đơn nam hải tử sống không đến thành niên nhất định tử vong. Khương Mỹ Linh thần sắc phức tạp nhìn Lý Ngạn Thần liếc mắt một cái, kỳ thật ngươi nói không sai, nhà của chúng ta người xác thật có bệnh. Lý Ngạn Thần tức khắc hoảng sợ, chạy nhanh qua đi hống Khương Mỹ Linh. Ta lúc ấy liền như vậy nói một miệng không phải có tâm, ta thật sự không có ý ghét bỏ ngươi, ta không tưởng ly hôn. Khương Mỹ Linh lắc lắc đầu, trong thanh âm mang theo vài phần cô đơn, là ta ghét bỏ ta chính mình, ta không nghĩ lại đem chính mình có bệnh gen truyền xuống đi, hai ta ly hôn đối ai đều hảo. Không chỉ là ghét bỏ, kỳ thật còn có sợ hãi, nàng sợ hãi chính mình sinh không ra khỏe mạnh hài tử, nàng sợ hãi dẫm vào mẫu thân vết xe đổ, nàng đã trải qua quá một lần tang tử chi đau. Thật sự là không nghĩ ở trải qua lần thứ hai. Lâm Thanh Âm tuy rằng đối tình yêu loại đồ vật này xem không rõ, nhưng là nàng lại xem hiểu tướng mạo, các ngươi phu thê ân ái, cảm tình tuy có một ít khúc chiết nhưng không đến mức đi đến ly hôn nông nỗi. Khương Mỹ Linh trong lòng phát khổ, đại sư, ngài nếu đều tính ra tới ta ly hôn nguyên do, hà tất lại khuyên đâu. Lâm Thanh Âm đặc biệt thật thành chỉ lời tự thuật Lao Thái Thái, bởi vì ngươi mẹ trả tiền nha. Đối mặt động tác nhất trí nhìn qua ánh mắt, Lao Thái Thái kiêu ngạo dựng thẳng ngực. 1.000 đồng tiền, ta chính mình ra tiền thỉnh các ngươi. Lâm Thanh Âm thần sắc khác nhau người một nhà, ngự khi chậm gì gì lại bỏ xuống cái điệu lôi, các ngươi ly hôn nói ngươi trong bụng hải tử làm sao bây giờ. Nhìn động tác nhất trí đồng thời chuyển qua tới 4 cái đầu, Lâm Thanh Âm chỉ Khương Mỹ Linh bụng, các ngươi mệnh chúng có 2 cái nữ nhi, lúc này đều ở ngươi trong bụng, hẳn là có hơn 1 tháng. Lúc này không ngừng Khương Mỹ Linh, liền Lý Ngạn Thần đều đột nhiên đứng lên, không dám tin tưởng nhìn Khương Mỹ Linh bụng. Khương Mỹ Linh theo bản năng sờ sờ thập phần bình thản bụng nhỏ bộ, nàng tháng trước nguyệt sự là khi nào tới. Cẩn thận hồi tưởng một chút, nàng mới phát hiện chính mình đã mau 2 tháng không có tới nguyệt sự, cháu ngoại trai chết non hơn nữa di truyền bệnh sự làm nàng thể sắc và tinh thần tiểu tụy, căn bản liền không chú ý tới chuyện này. Mang thai, vẫn là nữ nhi. Nhìn quen tiểu đại sư đoán mệnh Lao Thái Thái trước hết phục hồi tinh thần lại, tùy tay chụp sững sờ Lý Ngạn Vũ một cái tát, còn thất thần làm gì. Chạy nhanh đi công viên cửa tiệm thuốc cho ngươi tẩu tử mua que thử thai đi. Lý Ngạn Vũ cái này chưa lập gia đình nam thanh niên lập tức xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, chính là nhìn hắn ca ngây ngô nhìn hắn tẩu tử hoàn toàn không có tưởng động chân ý tứ, Lý Ngạn Vũ chỉ phải nhâm mệnh hướng công viên cửa chạy. Cái này kêu chuyện gì a? 6 giác đình hóng gió ly công viên cửa bắc không xa, Lý Ngạn Vũ người cao chân dài, 10 phút liền xách cái bao ni lon chạy trở về, bên trong 7-8 loại que thử thai, nhìn dáng vẻ tựa hồ là không biết mua cái nào, dứt khoát đem sở hữu đều mua. Lão thái thái đem bao ni lon đoạt lại đây lôi kéo Khương Mỹ Linh đi bên cạnh toilet, qua 5 phút lão thái thái cao hứng phấn chấn đỡ Khương Mỹ Linh ra tới, ta liền nói tiểu đại sư tính chuẩn đi, các ngươi còn không tin. Lý Ngạn Thần thật cẩn thận đỡ Khương Mỹ Linh, có chút chờ mong lại có chút bất an hỏi, thật sự hoài.